cường năng phóng xạ. Cái kia quan phục tiểu là năng lượng máy khuyết đại, cường năng phóng xạ, Hoàng Đức căn bản nhịn không được, hắn không phải dương hồn cảnh, hắn chỉ là mượn nhờ thuật lực lượng. Nhưng lúc này Hoàng Đức lại thật sự cường, hắn đem thây khô gắt gao đè xuống đất, đem đầu của hắn một quyền truy tiến trong lòng đất, đá vụn bay tán loạn. Hắn dùng đùi phải đầu gối đem thây khô duy nhất một đầu cánh tay áp trên mặt đất, bởi vì lực đạo quá mạnh mẽ, mặt đất cũng bắt đầu nát, cái này đá xanh mặt đất, hiện tại giống như là mì vắt nhất. Hoàng Đức ngẩng đầu, bờ môi hơi có chút tái nhợt. Sở Đông, vi sư biết nói ngươi lợi hại, nhưng lần này danh tiếng tiểu cho vi sư bỏ ra như thế nào? Ngươi quá thông minh, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, lực lượng mới được là hết thệ căn bản, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngươi về sau, ta khả năng không có cách nào bày mưu tinh kế. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng ngộ nhập cái này kỳ môn lừa đảo bẫy dập. Không có lực lượng, đều là không tưởng. Hoàng Đức lại là một quyền trực tiếp đem thây khô bắp chân nện đứt, cái này thây khô triệt để phế đi, sau đó Hoàng Đức đem cái kia thân quan phục sinh sinh bới ra xuống dưới, chỉ còn nửa chiếc có làm khô cằn thi thể. Quan phục bị vứt trên mặt đất, không ai dám đụng, bởi vì chỉ là cái này vài giây đồng hồ giao phong, Hoàng Đức trên nắm tay đã tràn đầy màu đen sương vụ rồi, quan này phục quá mức đáng sợ. Hoàng Đức đứng người lên, trực tiếp đem thây khô xé thành hai nửa, sau đó ngã lại trên mặt đất, lần nữa bổ sung hai chân triệt để dẫm thoái, hắn không biết thứ này giải pháp, nhưng chỉ cần đập nát, thần tiên khó cứu. Hắn còn không có co dừng lại, thả người nhảy lên nhảy vào sau lưng trong sông, dùng hết toàn thân lực lượng, sắc mặt đỏ lên, vậy mà đem cái kia thanh đồng quán cho hủy đi. Sau đó lại hiện cảnh trong mơ một màn, Hoàng Đức đem này toạc tiểu, xinh xinh đập nát, trên nắm tay đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn vẫn không buông tha bất luận cái gì một khối nguyên vẹn thạch đầu, nghiền xương thành cho. Suy tính vận thế, không. Đệ 32 lần suy tính, vận thế, không. Tiếp tục suy tính sinh cơ, không. Mở rộng kỳ môn phạm vi. Hoàng Đức đem này tòa kiểu đều phá hư, theo trong nước đứng lên, lắc đầu phát nước sông, cái kia cỗ thân thể thật sự là tinh xảo cực kỳ. Hoàng Đức tuổi trẻ thời điểm, thật đúng là cái mỹ nam tử, cái kia thân thể cường tráng, hoàn toàn tựu là hành tẩu hormone. Hắn nhảy lên bên cạnh bờ, không ai dám nói chuyện, đáng sợ lực các bách, lại để cho người thở không ra hơi. Mọi người cho rằng đều đã xong, hắn đột nhiên tay phải vươn vào không trung, sửng sốt cầm ra một cái người sống, sau đó nghiền nát cổ, ném vào trong sông, đây mới là chấm dứt. Nặc hình phù hậu nhân chi nhân, cũng bị nghiền giết. Hắn đi đến Dương Dĩ Tình trước mặt, sờ lên đầu của nàng. "Tiểu Tình, bao lâu không gặp sư phụ cái dạng này? Sư phụ dạy ngươi nửa đời trước, tuổi già nên do chính mình đến đi nha, nếu thật không hiểu, ngươi còn có sư mẫu, còn có sư đệ." "Chớ khóc, chớ khóc." Dương Dĩ Tình một mực áp chế cảm xúc, nhưng nàng không phải vô tình người, nàng chỉ lãng đốc, nhưng nàng không đốc. Hoàng Đức cuối cùng đem cách nàng mà đi, vài chục năm làm bạn, nàng hiểu rất rõ Hoàng Đức. Dương Dĩ Tình gào khóc, nhưng y nguyên dùng khóc nước nợ trả lời đến. 8 năm rồi. Sư phụ, ta 8 năm không có gặp ngươi như vậy. Hoàng Đức hơi kinh ngạc, sau đó vui mừng cười cười, đây mới là Dương Dĩ Tình à, hắn ở đâu là ở thực hỏi à. Cuối cùng mấy câu, Hoàng Đức hay là để lại cho Sở Đông, hắn đi đến Sở Đông trước mặt, cao hơn Sở Đông ra một cái đầu còn nhiều, hắn lúc này ít nhất 1m9. Bành trướng cơ bắp, tuổi trẻ thân thể, Sở Đông ở trước mặt hắn tựa như một đứa bé. Sở Đông a, ngươi biết vì cái gì không đổi được sư phụ mệnh sao? Nhưng thật ra là sư phụ nói dối ngươi, ta biết nói ngươi một mực suy nghĩ giúp sư phụ cải mệnh, nhưng ta muốn thay đổi, là cái này tòa thành mệnh. Lâm Danh phủ trong danh sách có 36.000 người, vi sư không muốn làm cho cái này diệt thành. Ngươi muốn cứu ta, tự khó tránh khỏi phải cứu cái này toàn bộ Lâm Danh phủ, cho nên ta mới không có ngăn cản ngươi, càng không có nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta, nếu như nói rồi, mệnh tự thay đổi. Ngươi cái kia trận pháp, quá mức nham hiểm, không cần cho thỏa đáng. Ta đã nói với ngươi rồi, mệnh do trời định, chớ cưỡng cầu. Vốn là còn mấy năm mệnh mà thôi, cùng hắn tham sống sợ chết còn sống, không bằng để cho ta cuối cùng làm tiếp chút gì đó. Sinh lòng tự trí, ngoại nhân cứu không được ta. Ta không thích chính mình già yếu bộ dạng, tại đô đệ của mình trước mặt, ta thậm chí không có cách nào đứng thẳng thân thể, châm chọc đến cực điểm. Để cho ta cuối cùng tuổi trẻ một tay, coi như sư phụ tùy hứng. Cho ngươi chuẩn bị uổng phí rồi, không có ý tứ. Sở Đông phủ phù một tiếng quỳ gối Hoàng Đức trước mặt, hắn tính đi tính lại, nhưng căn bản không muốn qua Hoàng Đức sẽ cùng hắn đối nghịch, hắn muốn cứu Hoàng Đức muốn cứu nhưng lại Lâm Danh phủ. Hắn đem Sở Đông cải mệnh kế hoạch từ một người dẫn đạo đến đó 36.000 người phía trên, vì kế hoạch này thành công, vật hy sinh tiểu là chính bản thân hắn. Bởi vì Sở Đông hai tầng khảm trận một khi mở ra, những người này hội giảm thọ, thậm chí tử vong. Cái này cùng Hoàng Đức hy vọng là vi phạm. Sở Đông muốn dùng chính là Lâm Danh phủ tới cứu Hoàng Đức, mà Hoàng Đức lại vừa vặn trái lại, hắn muốn dùng chính mình tới cứu Lâm Danh phủ. Sở Đông cho sai tỷ lệ rất cao, hắn còn có bên ngoài địa mạch trận pháp có thể dùng, nội thành có hai tầng khảm bộ đồ trận pháp, đem lão quỷ nghịch sinh trận hóa cho mình dùng. Chấn thi súng ngắm, hắn còn có thể tinh thần cộng minh lại để cho chấn thi viên đạn trên phạm vi lớn cường hóa, nhưng Hoàng Đức căn bản chưa cho hắn cơ hội. Ngoại trừ thanh đồng thú tại hắn tính toán bên ngoài, mà ngay cả thi quỷ cũng dùng tính toán trong đó, nô đồng sống lại đều là hắn tính toán, vị trí kia là hắn dày công tính toán qua. Quan tài phóng vị trí không những được ngăn chặn lão quỷ nhãn hai, còn có thể hấp thu lão quỷ theo trong thành đoạt đến đích sinh khí, cái kia tiểu đều sụp, Sở Đông đều không có đi động nô đồng quan tài, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Sở Đông được rồi mỗi người, thậm chí kể cả nô đồng đối với tình cảm của mình. Hắn thậm chí cảm giác mình điên rồi, ngay cả người mình đều tính toán. Hắn đã tại nhận thức trong phạm vi hết sức làm lớn ra cổ quan phục uy lực, cho nên mới có song tầng khảm trận, đoạt nội thành chi nhân sinh cơ, trợ Ngô Đồng hợp hồn, diệt cổ quan. Duy chỉ có không có tính toán đến, Hoàng Đức Hội cố ý phá hư hắn trận pháp, còn lại để cho Trúc Nhu đè lại hắn, không cho hắn động. Theo sáng nay trận này cục bắt đầu, bởi vì bản thân tham dự trong đó, hắn kỳ môn giòm mệnh cơ bản mất đi hiệu lực, tính toán không rõ rồi, thầy thuốc không tự ý điề, có bản thân của hắn tham dự sự tình, kỳ môn tiểu không được. Hoàng Đức bàn tay lớn đặt ở Sở Đông trên đầu, vỗ nhẹ hai cái. Ngươi không yêu cười, như vậy không tốt, về sau nhiều cười cười. Sở Đông nước mắt bất tranh khí chảy xuống, cái lúc này, hắn như thế nào cười ra tiếng, lão nhân này vì cái gì không nên cứu nhiều như vậy không thể làm chung chi nhân. Hắn quỳ trên mặt đất túi đầu, muốn nghe Hoàng Đức cuối cùng gì ngôn, đợi cả buổi lại không nghe người ta thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Đức đã không có hô hấp. Hơn nữa linh hồn của hắn đều đã tiêu tán. Về sau nhiều cười cười, trở thành Hoàng Đức cuối cùng nói với hắn một câu. Hoàng Đức sau khi chết, Gia Cát Khâu thượng mới dám hiện thân, hắn đứng tại Sở Đông bên người, thở dài một hơi. Không tu hồn, lại có thể đem linh hồn của mình rèn luyện đến nước này, thật sự rất bất khả tư nghị. Nửa bước dương hồn, hắn nếu muốn kéo dài tánh mạng, biện pháp quá nhiều. Người cái kia hai tầng biến trận sát thực tinh diệu, nhưng nếu thật sự dùng, nhất định là sẽ có một cái giá lớn, sư phụ ngươi hắn có thể tu đến trình độ này, khẳng định cũng biết điểm này. Làm cho này ba vạn người cải mệnh một bước cuối cùng, do hắn tự mình đến hoàn thành, cái này một cái giá lớn liền không có quan hệ gì với ngươi rồi, theo tử vong của hắn, nhân quả cũng tiểu biến mất. Lão nhân này, bản tính đánh chính là tốt lắm. Trên thực tế loại thực lực này người, đối mặt mệnh lý cắn trả, rất nhẹ nhàng có thể phá vỡ, chỉ là hắn không nghĩ mà thôi, thật sự là người thú vị. Trúc Nhu đứng tại Sở Đông bên người, thở dài, nàng nhìn không tới ra các khấu thượng, nàng chỉ thấy Sở Đông cả buổi không nói chuyện, vì vậy nàng xuất ra một phong thơ giao cho Sở Đông, muốn khuyên một chút hắn. Hắn lần này tới, sẽ không muốn sống. Hắn hôm nay phân phó chuyện của ta, tự là tại cuối cùng thời điểm để lại ngươi. Ngươi cũng không cần ấy nấy, lão gia hỏa này quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Bất quá, lão nương tiểu là ưa thích hắn tính tình này. Xem một chút đi, hắn cuối cùng muốn nói với ngươi mà nói. Sở Đông tiếp nhận phong thư, nhanh chóng mở ra, hắn muốn nhìn một chút, Hoàng Đức đến cùng để lại cái gì, có cái gì không bổ cứu biện pháp. Sở Đông, chứng kiến phong thư này thời điểm, ta có lẽ đã bị chết. Mấy ngày nay, ta một mực tại dùng hồi quang châm kích thích thân thể, ta sẽ tại mấy ngày sau triệt để khôi phục tuổi trẻ thân thể. Hồi quang châm chính là ta trong lúc vô tình đạt được, là một cửa không thua chú thể thuật pháp, có thể học, nhưng các không thể bạo lộ. Nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Trước khi thiếu nợ ngươi phụ chú, còn có chú lực tu pháp, chú thể đến tiếp sau, hồi quang châm năm, ta đều cho sư mẫu của ngươi, nàng sẽ ở phù hợp thời điểm cho ngươi. Vị sư tại đây, chính thức đem chú thể cái này nhất mạch truyền cho ngươi, ngươi có thể thu đồ đệ thụ người, cải tiến chú thể cũng có thể, các không thể đã đoạn truyền thừa, nếu không vi sư không mặt mũi nào đối mặt tổ tiên. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng ta và ngươi quen biết ngày, ta xác thực đã là tuổi già. Lúc tuổi còn trẻ cái gì thậm chí nghĩ quản, tổng cảm giác một ngày hay hai ngày mệnh, không tính mệnh, hao phí liền hao phí. Nhưng hôm nay ta lại không sống đến 40 tuổi, cho nên ta là ngươi tìm tới tẩy tùy kính, ước thúc ngươi thuật pháp sử dụng, thúc giục ngươi an lịch thọ đan. Đều là vì ta không nghĩ ngươi đi đến con đường của ta, hy vọng ngươi có thể sống lâu hai ngày. Ta thích trên người của ngươi ích kỷ, tuy nhiên là tự biên tự diễn, có thể ta giống như không có loại đồ vật này, ta cuối cùng muốn cứu càng nhiều nữa người, cái này Lâm Danh phủ vi sư hay là muốn cứu. Cho nên ta đoạn mệnh a, mệnh do trời định, sống lâu vô ích. Tại đây ta cũng muốn giải thích với ngươi, tại tiểu cốc thôn ở bên trong, ngươi bị quỷ khí nhập vào cơ thể, ta là biết đến, có thể khi đó ta cứu được không ngươi, cho nên ta một mực cảm giác thua thiệt ngươi. Không sẽ đối cái thế giới này ôm lấy quá nhiều hy vọng, cái này thế nhân phần lớn mặt người quỷ tâm. Sống sót mới là cường giả, không muốn học ta, tận lực sống lâu một chút ta. Vi sư hy vọng ngươi có thể dùng thuật sĩ thân phận đi xuống đi, mà không phải một cái võ giả, vi sư đúng là vẫn còn xem thường võ giả, sư mẫu của ngươi ngoại trừ. Ngươi biết ta tu thuật nguyện vọng sao? Rất buồn cười, là tìm đến hắc triều ngọn nguồn. Chấm dứt cái này phân loạn thời đại. Coi như là thiếu niên lúc mộng a, thật lâu trước khi cái này mộng liền nát. Nhưng ta nhìn thấy ngươi, của ta mộng lại xuất hiện, thiên phú của ngươi thật sự rất đáng sợ, có lẽ thật sự khả dĩ làm được ta chưa từng làm được sự tình, cho nên ta muốn bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ thuật sĩ. Vì sư cái hy vọng ngươi có thể đi xuống đi, đi thẳng xuống dưới, nếu như ngươi thật có thể cường đại đến cái loại này trình độ, giúp vi sư tròn giấc mộng, nếu là làm không được, cũng không sao. Biết nói vì cái gì ta cần phải chết sao? Bởi vì này lời nói, ta nếu không chết không có thể diện nói cho ngươi đi ra, ta làm không được sự tình, vậy mà gửi hy vọng ở ngươi, buồn cười. Hồi quang châm đã có hiệu lực, ta lại không quay đầu chi lộ, chính thức chú thể, ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến. Nhưng cầu cuối cùng ngươi có thể trông thấy ta chú thể một cửa cường đại, truyền thừa xuống dưới. Hoàng Đức tuyệt bút. Sở Đông tay vượt nắm càng chặt, hắn không muốn xem đến những này, hắn muốn biết như thế nào mới có thể lại để cho Hoàng Đức sống, mà không phải hắn vì cái gì chết. Hoàng Đức vẫn cảm thấy chính mình có lỗi với Sở Đông, hắn lại để cho Sở Đông học chú thể, rõ ràng thiên phú của hắn bắt đầu càng thiên hướng phụ đạo. Nhất là vừa bắt đầu, Hoàng Đức bởi vì tuổi già thể suy, cứu được không Sở Đông. Hiện tại hắn còn gửi hy vọng ở Sở Đông tương lai, hy vọng Sở Đông bảo hộ vợ của mình, chiếu cố Dương Di Tỉnh, đây cũng là Hoàng Đức buông thể diện, tự mình đi bái sân cửa, là Sở Đông cầu đến tẩy tủy kính nguyên nhân căn bản. Hắn tại trả nợ, còn trong nội tâm ấy nấy. Đối với Hoàng Đức mà nói, lại để cho hắn túi đầu đi bái sân cửa, so lại để cho hắn đi chết đều thống khổ. Một nhúm ánh sáng nhạt chiếu vào Sở Đông trên mặt, một tia ôn hòa đem hắn kéo về sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, quỷ khí bắt đầu tản. Sở Đông như là nghĩ tới điều gì đột nhiên đứng người lên, thủ trưởng rất nhanh kết ấn, dù cho dùng hắn đáng sợ kia kết ấn tốc độ, đều trọn vẹn 3 giây mới hoàn thành, bởi vì đây là tầng 3 linh văn. Ký môn lập tức mở ra, bao phủ cả tòa thành thị, trung cung phía trên một đạo dương khí trùm tia sáng xông lên thiên không, xuyên thấu nồng đậm quỷ khí chỗ hình thành mây đen. Sở Đông ngẩng đầu lên nhìn xem thành bên ngoài, như là đang đợi cái gì. Vũ Quyền, ngươi dám như xe bị tuột xích, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Như là tại đáp lại Sở Đông chờ đợi, Lâm Minh phủ bên ngoài các nơi địa mạch cũng bay lên dương khí có sáng, đây là hắn đã sớm an bài tốt, hắn cho những binh lính kia bên trong đích 1/3 đều mở dương mắt, dùng kỳ môn để tin số, khởi động trận pháp. Lúc này trong núi sâu, khe danh ở bên trong, trên gò núi đều có binh sĩ tại đặc biệt vị trí đập vào đặc thù quyền pháp, toàn lực kích phát bản thân dương khí. Địa mạch lịch chuyển, Lâm danh phủ là nhất trung tâm. Sở Đông vui mừng quá đỗi, Vu Quyền không có lại để cho hắn thất vọng, Sở Đông nhắm mắt lại, thân thể thậm chí hơi có chút run rẩy, lần này kỳ môn trận quá lớn, Trúc Nhu vô ý thức lui về phía sau 2 bước, không dám tới gần. Trong giây lát, toàn bộ Lâm danh phủ bên ngoài xuất hiện một tầng kim sắc màn hào quang, dương khí phong thành. Kỳ môn lịch chuyển, bắt quái suy tính, Sở Đông muốn đem Hoàng Đức hồn một lần nữa tụ đi ra, hồn phách là năng lượng, cái kia tản mất năng lượng không có đạo lý không thể đoàn tụ. Trước đây, trước tiên đem thành phong bế. Chỉ là điều này cần phi thường đáng sợ khả năng tính toán, đoàn tụ hồn phi phách tán chi nhân, thường nhân căn bản sẽ không đi mớn. Hắn mượn địa mạch trận pháp phong bế Lâm danh phủ năng lượng lưu động, hắn cần tại đây không lớn không nhỏ Lâm danh phủ ở bên trong, tìm được thuộc về Hoàng Đức linh hồn mảnh vỡ. Không lô đáng sợ lượng công việc, coi như là Gia Cát Khâu thượng đều làm không được. Gia Cát Tuyên đều là kỳ môn chi nhân, có thể nào không biết Sở Đông muốn làm gì, đây chỉ là cố sức không định nọ sự tình mà thôi, cho nên hắn quên, Sở Đông, ngươi tụ không đứng dậy. Trên đời này căn bản không có người có thể đoàn tụ một cái tản mất hồn phách. Cút. Đừng quấy rầy ta. Sở Đông không có tâm tư khác, hắn thầm nghĩ tại trong tòa thành này đem Hoàng Đức hồn tụ đi ra mà thôi, hắn tìm Ngô Dụng học qua câu hồn thuật, sợ đúng là giờ khắc này, lại không nghĩ thật sự dùng tới. Tìm Hoàng Đức linh hồn mảnh vỡ, dùng ta là tọa độ, suy tính. Thành thị 3.3D mô hình xây dựng. Năng lượng vận hành mô phỏng, tần suất phân tích, kỳ môn suy tính. Tổng cộng 83.210 loại khả năng, dùng Hoàng Đức thi thể làm trung tâm, theo như khoảng cách tiến hành ưu tiên cấp phân chia. Trước đem nội thành hóa thành 200 cái khu vực, thử lỗi bài trừ. Khu vực phân chia ở bên trong, suy tính thử lỗi, tổng cộng bài trừ 36 khối không hồn khu vực, bài trừ 21.224 loại khả năng. Khu vực mảnh phân. Không hồn khu vực đã bài trừ, còn thừa 9.833 loại khả năng. Bắt đầu suy tính. Đệ 24 lần suy tính, Tây phố câu hồn thành công. Phố Nam. Đệ 3.213 lần suy tính, phố Nam quán rượu, thành công. Phủ Nha. Chương 110, tụ hồn. Sở Đông còn không có lợi hại đến khả dĩ hội tụ thiên địa năng lượng. Hắn được một chỗ đi chạy, cũng may Hoàng Đức hồn phách tán không xa. Tay veo chú bí quyết, câu hồn nhất phách. Sở Đông câu hết một chỗ, tiểu câu tiếp theo chỗ, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Thậm chí không có người thấy hiểu hắn đang làm cái gì, Trúc Nhu nhìn không được, muốn cưỡng ép đánh ngất xỉu hắn, Sở Đông một cái lăn mình, liền rút ra sau lưng súng ngắm. Sư mẫu, đừng ép ta, ngươi biết thứ này uy lực. Trúc Nhu bị buộc ngừng, khí thẳng dậm chân. Sở Đông, hắn đã chết, ngươi đừng mất tâm điên rồi được không? Chết rồi, ta cũng không thể khiến hắn hồn phi phách tán. Linh hồn biến thành mảnh vỡ, bản thân năng lượng tiêu tán sẽ phi thường nhanh, Sở Đông 1 phút đồng hồ cũng chậm trễ không được, hắn nói hắn muốn đoàn tụ hồn phách, những người này căn bản không tin. Bởi vì này khi bọn hắn trong nhận thức biết, xác thực không có khả năng. Nhưng ở trí não dưới sự trợ giúp, điều đó không có khả năng sự tình, lại đang tại chậm rãi đẩy mạnh, trọn vẹn 35 phiến linh hồn, suốt 2 giờ, Sở Đông rốt cục toàn bộ câu xong. 35 mảnh vỡ, theo 3.3D góc độ chắp vá khả năng nhiều đến 12 vạn trùng. Hơn nữa loại này chắp vá còn không xác định sẽ hay không tiêu hao linh hồn bản thân năng lượng. Linh hồn mảnh vỡ không phải thi khối, không có cách nào thông qua ngoại hình để phán đoán vị trí, đây mới là khó khăn nhất, những này mảnh vỡ, tại Sở Đông trong mắt tựu là một khối khối lớn nhỏ bất đồng vết lốm đốm. Đi học câu hồn thuật này đó, ta liền nghĩ đến cái này kém cỏi nhất kết cục, cho nên ta cùng ra các tuyên học được thân thể bát quái. Kỳ môn, khai mở. Chu cột bát quái có 6 loại, kỳ môn trung đại bộ phận vận dụng đều là vũ trụ quan bên trong đích bát quái, Càn là thiên, Khôn là đấy, Chấn là lôi, Tuấn là phong, Khảm là nước, Cách là hỏa, Cấn là núi, Đoái là trạch. Mà bát quái lại còn có mặt khác ngũ tạng cách dùng, hiếm thấy, cũng chưa có người dùng. Chia làm gia đình xem, động vật xem, thân thể xem, vận động xem, quyền lợi xem. Tại thân thể xem ở bên trong, Càn cầm đầu, Khôn là bụng, Chấn là đủ, Tuấn là cổ, Khảm là thai, Cách là mục, Cấn là tay, Đoái là khẩu. Đây cũng là Gia Cát Tuyên lúc trước phong bế Sở Đông thai mắt thân thể bát quái. Sở Đông chân đạp kỳ môn trung cung, đem trong tay 35 miếng linh hồn mảnh vỡ tán tiến kỳ môn, lại để cho hắn tự động trở về vị trí cũ, cái này mảnh vỡ thuộc về cái đó, tiểu sẽ tự động phiêu đến đặc biệt phương vị. Mà nói như vậy, một cái quẻ tượng ở bên trong, tối đa chỉ có 4 miếng mảnh vỡ, tổ hợp độ khó đại giảm. Tổ hợp phương án tính toán, nếm thử. 4 miếng mảnh vỡ mà liều gom góp độ khó có thể quá nhỏ rồi, hơn nữa xác thực như trí não theo như lời, tổ hợp sai lầm sẽ hao phí linh hồn năng lượng, một lần nữa bị đánh tan, nhưng hắn có cơ hội thử đổi. Tại Sở Đông kỳ môn ở bên trong, Hoàng Đức linh hồn bị chậm rãi chắp vá thành công, mỗi tổ hợp thành một bộ phận, cũng sẽ bị Sở Đông đánh tiến Hoàng Đức thi thể còn không có hư thối, tiểu còn có nhất định được chữa hồn hiệu quả. Gia Cát Uyên mọi người xem choáng váng, thân thể bắt quái thật là cấp thấp cách dùng, có thể sử dụng vũ trụ quan, tiểu cũng không dùng thân thể xem, hơn nữa đoàn tụ hồn phách loại chuyện này, quá không hợp thói thường. Hắn nhìn nhìn bên cạnh đồng dạng ngu si Gia Cát Khâu Thượng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Lão tổ tông, ngài được không?" Gia Cát Khâu Thượng sắc mặt nhìn không tốt rồi, cút. Làm là có thể làm được, chính là hắn không thể tưởng được. Hơn nữa thời gian ít nhất so Sở Đồng chậm gấp 2-3 lần, nhưng hắn là dương hồn, hơn nữa kỳ môn so Sở Đồng cao cấp hơn, cái này quá không hợp thói thường. Nhưng này gấp 2-3 lần thời gian, sẽ để cho Hoàng Đức linh hồn tiêu tán hầu như không còn. Sở Đồng cơ hồ sở hữu tất cả kỳ môn cách dùng, cũng không phải trong sách dạy, mà cái này là người hiện đại tư duy cùng trí não kết hợp hiệu quả. Hắn học được thứ đồ vật không là đơn thuần học, mà là tổng suy nghĩ nguyên lý, bởi vì hiểu được nguyên lý, hết thảy đều càng thêm đơn giản. Trí não hành vi ăn khớp vĩnh viễn chỉ có một đầu, quy nạp, nghiệm chứng. Dựa vào số liệu tổng kết quy nạp, tìm ra nguyên lý. Lý luận tồn tại, cái kia liền đi thực tế. Vật lý học ở bên trong, nghiên cứu sự vật chia làm quy nạp, diễn dịch, nghiệm chứng, diễn dịch là cái này một loại thiên hướng về ăn khớp suy luận đích phương pháp xử lý, nhân loại thường dùng, mà về nạp thì là ai thường dùng nhất đích phương pháp xử lý, thông qua vô số số liệu quy nạp ra một đầu nguyên lý. Sở hữu tất cả linh hồn mảnh vỡ đều tự động trở về vị trí cũ, nhưng không biết vì cái gì, quẻ càn vị trí vẫn là không, chỗ đó đại biểu chính là thủ. Càn cầm đầu, nhưng lại không. Vì cái gì? Không có khả năng tràn ra thành, thời gian không kịp, chẳng lẽ ở đâu tính toán sai rồi, trí não cũng sẽ biết phạm sai lầm sao? Một lần nữa tính toán. 3.3D mô hình trọng cấu. Lần thứ 2 phân cách nghiệm chứng. Nghiệm chứng hoàn thành, trong thành đã không hồn có thể câu. Sở Đông nhanh điên rồi, không có đầu linh hồn, tính toán cái gì linh hồn, thiếu mặt khác bộ vị, còn khả dĩ tiếp nhận, có thể vì sao duy chỉ có thiếu quẻ càn, thiếu thủ. Sở Đông đột nhiên toàn thân vô lực, đặt mông ngồi trên mặt đất. Vì cái gì? Vẫn bị thất bại sao? Gia Cát Uyên bất đắc dĩ thở dài, đi tới. Ngươi không có thất bại, cuối cùng một mảnh, tại trong thân thể ngươi, trước đem hắn thân thể chi hồn chữa dưỡng hoàn thành, sau đó phong đứng lên đi. Sở Đông ngẩng đầu chằm chằm vào Gia Cát Uyên, tựu là lão đầu này lừa được hắn, cái kia mang theo một tia sát khí ánh mắt, đem Gia Cát Uyên đều dọa lùi 2 bước. Thực trách không được ta, buổi sáng ngươi an bài xong, hắn đã tìm được ta. Hoàng Đức sẽ không trận pháp, không có nghĩa là hắn xem không hiểu, một cái kim lệnh trải qua quá nhiều, cho nên hắn liền trên đường đã tìm được Gia Cát Uyên phụ tử, nhìn cái kia trận pháp rốt cuộc là cái gì. Gia Cát Uyên chỉ có thể lấy ra nghiên cứu. Hai tầng khảm trận thật đúng là bị ba cái thối thợ giấy cho nhìn ra, dù sao trận pháp này bắt đầu chỉ có một tầng có hiệu lực, thật sự có quá nhiều dư thừa bố trí. Gia Cát Uyên phụ tử am hiểu trận pháp, tăng thêm Hoàng Đức, ba người ngươi một lời ta một miệng, sửng sốt cho nhìn ra hơn phân nửa. Hoàng Đức nghe xong liền lắc đầu chắc chắn nói: "Trận pháp này tuyệt đối không thể dùng, người bình thường cái giảm thọ. Các ngươi được giúp ta đem hai tầng trận pháp động điểm tay chân, đem tài liệu đổi đi, đã khiến nó mất đi hiệu lực, lại để cho Sở tiểu tử nhìn không ra." Gia Cát Uyên lúc ấy tiểu nổi giận: "Giảm thọ ngươi tiểu không vui?" Gãy điểm thọ tính toán cái gì, ngươi biết tiểu tử này là hôm nay bố trí bao nhiêu sao, ngươi nói không thể dùng không thể dùng. Ta nói rất đúng, cái giảm thọ. Nếu là chết rồi, cũng thế. Ngươi sẽ không nghĩ tới, cái này 3 vạn người bởi vì hắn mà sống, sẽ có cái gì một cái giá lớn, hắn một cái sơ học kỳ môn chi nhân, là 3 vạn người cải mệnh, hắn nhận được ở sao. Các ngươi ra cắt ra cái kia lão quỷ, là ngươi ra cắt ra cải biến tuyệt chủng diện tộc chi mệnh, đến cuối cùng còn không phải rơi xuống cái thân tử đạo tiêu. Sửa ra cắt ra một nhà chi mệnh, lão quỷ đều không chịu nổi, sửa 3 vạn người mệnh. Ngươi cảm thấy hắn chịu đựng được. Cuối cùng này một câu, ta hư mất, liền để ta làm bổ túc. Gia Cát Uyên há mồm muốn nói gì, nhưng lại không nói ra miệng, bởi vì này lão đầu nói rất hay như đúng là lý, can thiệp mệnh lý, đều là có một cái giá lớn, Gia Cát Khâu Thượng lại để cho Gia Cát gia có thể kéo dài, bản thân lại bị phong ấn mấy trăm năm, đây cũng là một loại một cái giá lớn. Sở Đông, dựa vào cái gì, đi bổ cái này 3 vạn người mệnh? Huống hồ, ta cần là đồ đệ của ta lưu lại một miếng hồn loại, đây là ta chú thể nhất mạch truyền thừa, lần này cơ hội vừa vặn. Chương 111, hồn loại. Sở Đông nghe xong đến cái này mộng, truyền thừa là cái gì, hồn loại vậy là cái gì? Gia Cát Uyên liền hỏi, ngươi có thể nghe qua tổ sư gia trên thân, tổ sư gia giúp ta. Rất nhiều thân đánh, đều có một chiêu này. Ngươi cho rằng Hoàng Đức cuối cùng lực lượng là chính bản thân hắn đấy sao, hắn chỉ là nửa bước dương hồn, nhưng có thể truy cổ quan, đó chính là sư phụ hắn lưu cho hắn hồn loại. Cuối cùng bác mệnh kỹ. Gia Cát Uyên lúc ấy nghe được hồn loại cũng là mộng hồi lâu, hắn truy vấn Hoàng Đức đến cùng muốn làm gì, bởi vì hắn cũng nghe không hiểu hồn loại là cái gì. Hoàng Đức bất đắc dĩ thở dài, liền đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Hồn loại tiểu là sư phụ một mảnh linh hồn, là cho đồ đệ bảo vệ tánh mạng dùng, đã có hồn loại, vô luận ta tu vi như thế nào, cũng có thể kích phát hồn loại, cưỡng ép đi vào dương hồn cảnh. Sư phụ ta cho ta hồn loại, là hướng thượng ngược lại chín thay tổ sư truyền thừa, chín là cực mấy, này cái hồn loại đã không thể đích truyền rồi, nó muốn tản. Ta chỉ có thể lưu chính mình hồn loại. Nhưng ta, lão quá là nhanh, linh hồn lại vẫn không có thể tiến vào dương hồn cảnh, thân thể càng phát ra yếu, tu vi cũng không có khả năng lại tiến bộ, lại tiếp tục nữa ta sẽ càng ngày càng suy yếu, ta chỉ có thể lựa chọn tại cường đại nhất thời điểm, vì hắn lưu lại hồn loại. Hồi Quang Trâm, nghe qua a, đã hiểu ư? Gia Cát Tuyên nghe thế nhưng lại cười lạnh một tiếng. Tự cho là đúng, bảo thủ, ngươi cảm thấy ngươi thật vĩ đại. Ngươi có biết hay không đối với hắn như vậy rất không công bình. Ta dĩ nhiên đối với hắn không công bình, hơn nữa ta cái này vừa chết, hắn nhất định ấy náy hồi lâu. Nhưng ta nói rồi, ta muốn bồi dưỡng một cái mạnh nhất thuật sĩ, chấm dứt cái này hát triều. Những lời này cũng không là hay nói giỡn, coi như là ta ích kỷ à, đồ đệ của ta đồ vật, không thể so người khác chênh lệch. Theo ở phương diện khác mà nói, Hoàng Đức Tiểu là ích kỷ, hắn muốn cho Sở Đông theo ý nghĩ của hắn phát triển, hắn vừa mắc cờ dây dứt, cái này lại để cho hắn cực kỳ mâu thuẫn. Sở Đông nghe đến mấy cái này, không tự giác sờ lên đầu của mình. Trước khi hắn quỳ gối Hoàng Đức trước mặt, Hoàng Đức lại để cho hắn nhiều cười cười, linh hồn tiêu tan trước cuối cùng vỗ hai cái đầu của hắn, cái kia chính là tại loại hồn loại sao? Cho nên cuối cùng này một khối hồn phách tại hắn trong thân thể của mình, làm như thế nào lấy ra? Gia Cát Tuyên thở dài, đây là các ngươi chú thể một cửa bí thuật, còn phải dựa vào chính ngươi à? Trước tiên đem thân thể của hắn phong mà bắt đầu, sau đó lại nghĩ biện pháp à? Trên quán như vậy cái sư phụ cũng là ngươi không may. Sở Đông không nói gì, mà là nở nụ cười một chút ôm lấy Hoàng Đức thi thể. Hắn ôm Hoàng Đức thi thể tìm được nội dụng, ánh mắt đều có chút mê ly, mở tầng 3 linh văn, thêm hơn 30 lần câu hồn thuật, hắn đã tiêu hao nhiều lắm. Hắn cần nội dụng, chắc ra phong hồn. Ai, tiểu tử ngươi thật sự là cái gì đều tính toán đã đến, mà ngay cả cái này phong hồn dùng ra ngẫu đều bị ta sớm chuẩn bị, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới rồi, không ra mặt ngẫu, chỉ có thể phong hồn. Phong. Nội dụng từ trong lòng ngực lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ ra ngẫu, phi thường tính xảo, duy chỉ có không có ngũ quan, trực tiếp đem Hoàng Đức tàn hồn phong vào trong đó. Sở Đông nhưng lại đã nghe không được những lời này, bởi vì hắn đã choáng luôn, thời gian ngắn cường độ cao tiêu hao, coi như là có trí não tại điều chỉnh thân thể, cũng đã lại để cho thân thể của hắn đến cực hạn. Trúc Nhu bất đắc dĩ thở dài, hốc mắt đỏ bừng, mấy ngày nay mỗi đêm đều đang khóc, nhưng cho dù là như vậy, y nguyên không cải biến được Hoàng Đức nghĩ cách. Một lòng chịu chết chi nhân, không có người có thể cứu hắn. Ích kỷ, rất ích kỷ, chỉ làm chính mình cho rằng đúng đấy sự tình, hắn đối với Lâm Danh Phủ hắn vô tư, nhưng đối với người bên cạnh, lại ích kỷ đến cực điểm. Thế nhưng không có biện pháp gì, loại sự tình này hắn đã làm không chỉ một lần rồi, bằng không thì cũng không trở thành 39 tuổi tiểu tuổi thọ hao hết mà chết. Trúc Nhu tại Sở Đông thân bay lên một chút, tìm ra giả bộ ích thọ đan cái chai, xuất ra một quả nhét vào trong miệng của hắn, dùng nội khí giúp hắn tiến đưa phục. Trúc Nhu thở dài một tiếng, ánh mắt tan rã, Hoàng Đức chết rồi, nàng mới nên là khó khăn nhất qua chính là cái kia, có thể vài chục năm vợ chồng, nàng hiểu rất rõ Hoàng Đức. Nô dụng đem cái con kia ra ngẫu giao cho Trúc Nhu, Trúc Nhu cuối cùng là ép không được cảm xúc, khóc ra âm thanh đến. Hoàng Đức luôn tự cho là đúng, hắn cho là hắn chết tiểu đã xong. Hắn làm sao lại không suy nghĩ, chính mình chết rồi, sẽ để cho cái này hai cái hải tử thụ bao nhiêu kích thích. Cái này này lao bất tử. Trúc Nhu một quyền đập vào bên cạnh đá xanh trên mặt đất, toàn lực một đập, thạch đầu không có xấu, ngược lại là trên nắm tay đã có vết máu, vô dụng nội khí võ giả thân thể, thật sự không tính là cường. Một đám người cơ hồ đều bị thương, cái kia kiện quan phục hay là không ai dám đụng, trong thành đã vô sự, bọn hắn liền không có lại rút quân về doanh, liền trở lại nguyên lai tòa nhà nghỉ ngơi. Suốt ngủ mê hai ngày, Sở Đông mới tỉnh lại. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: 33.06. Thể chất: 36.13. Linh hồn cường độ: 20. Não vực dung hợp độ: 56%. Sinh vật năng: 1220/300. Nội khí: 3800. Tính toán lực: 17. Tình huống thân thể báo cáo: ngoại thương đã khép lại, thần kinh mạng lưới chữa trị hoàn thành. Tẩy tủy kính vận chuyển thuận lợi. Não bộ sinh động độ có vẻ lấy tăng lên, nhưng thân thể chứa đựng làm tế bào tổng sản lượng lại giảm mạnh năm. Sở Đông chữa trị thân thể đặc thù tổn thương, dựa vào là đều là làm tế bào, ví dụ như thần kinh mạng lưới bị hao tổn, thông thường tế bào thần kinh không có thể sống lại, chỉ có thể một lần nữa lại để cho làm tế bào phân hóa. Làm tế bào tổng sản lượng giảm bớt, tiêu ý nghĩa tuổi thọ của hắn, tiềm lực giảm bớt. Mặc dù có trí não điều chỉnh, thân thể trạng thái sẽ không thụ ảnh hưởng, nhưng nội tại lại xảy ra vấn đề, khả dĩ xem thành là tiềm lực bị tiêu hao, loại này tiêu hao chỉ có đã đến dung hợp độ 10% về sau, hắn mới có thể bổ túc. 10% tựa hồ cũng không phải rất xa xôi, mắt thường có thể thấy được. Sở đại ca, ngươi đã tỉnh. Sở Đông nhắm mắt nghe trí não báo cáo. Đột nhiên nghe thế thanh âm quen thuộc sửng sốt một chút, hắn trợn mắt nhìn thoáng qua bên giường, liền phát hiện Ngô Đồng ngồi tại bên cạnh mình, cầm trong tay lấy một quyển sách, tựa hồ là một mực canh giữ ở cái này. Ngô Đồng, khôi phục. Ngô Đồng, ngươi cảm giác như thế nào đây? Ngô Đồng để sách trong tay xuống, vâng lên bát nước. Ta cũng không biết mình bây giờ là cái gì, cảm giác rất kỳ quái, uống miếng nước à, Sở đại ca. Bắt tay cho ta nhìn một chút thân thể của ngươi. Ngô Đồng không có ý tứ cúi đầu, nhưng vẫn là bắt tay đưa tới. Nhiệt độ cơ thể hơi thấp 29 độ. Tim đập mỗi phút đồng hồ 32 lần. Các hạng sinh mạng thể trinh rõ ràng cùng nhân loại có rõ ràng sai biệt. Nàng đã tại bên giường thủ hộ 2 ngày, cũng không phát hiện mặt khác bệnh tật loại thân thể dị thường, tỉ như cốt đau nhức khó nhịn. Sơ bộ đoán chừng hắn bệnh bạch cầu đã bị ức chế. Tại Sở Đông nắm Ngô Đồng tay thời điểm, Ngô Đồng trên người lại tràn ra quỷ khí, đồng tử mặc dù không có hoàn toàn biến thành màu đen, thực sự cùng trước khi biến hóa thật lớn. Sở đại ca, ngươi phải phân hồn, các ngươi còn không có hợp hồn thành công. Ngô Đồng lắc đầu, Sở Đông những lời này, tựa hồ là làm cho nàng có chút khổ sở. Không có hoàn thành Sở Đông kỳ vọng, mà theo nàng khổ sở, Ngô Đồng trên người quỷ khí càng phát nồng đậm. Hai ngày này trí não một mực tại ước định Ngô Đồng các hạng số liệu. Hai người hội căn cứ ngày đêm thay đổi tự nhiên hoán đổi, ban ngày bình thường, ban đêm là quỷ. Nhưng rất hiển nhiên quỷ trạng thái ở dưới Ngô Đồng, thực lực rất cao, hơn nữa đối với thân thể có tuyệt đối quyền khống chế. Cái này trạng thái ở dưới Ngô Đồng chỉ số thông minh hơi thấp, ước là 7, 8 tuổi tiểu nữ hài. Đề nghị đã bình ổn phục cảm xúc làm chủ. Sở Đông bắt tay đặt tại Ngô Đồng trên tay. Tiểu Đồng làm đã rất tốt rồi, ngươi rất cố gắng. Ngô Đồng nghe nói như thế cảm xúc lập tức thì tốt rồi, sau đó quỷ khí chậm rãi tan mất, lộ ra dáng tươi cười, một đầu ghé vào Sở Đông bên giường. Nàng tuy nhiên tỉnh, nhưng là thân thể xác thực là nhân loại, kích phát quỷ khí sẽ suy yếu, âm dương mất nhất định tiểu dễ dàng xảy ra vấn đề. Sở Đông lập tức đem nàng ôm lấy đến thả lại trong quan tài, may mắn bọn hắn đem quan tài cũng cho cầm trở về. Về sau Ngô Đồng đoán chừng cũng có thể như một người bình thường đồng dạng sinh sống, tựu là còn phải ngủ quan tài. Sở Đông miễn cưỡng cười vui, trong sân dạo qua một vòng, ra cắt lưu trọng thương, Dương Di tỉnh cũng hôn mê bất tỉnh, Trúc Nhu đến bây giờ còn đang đầu đường trông coi bộ kia quan phục, không có người lại để cho tới gần. Sở Đông trước đi nhìn thoáng qua ra cắt lưu, vì vậy người bị tổn thương thảm nhất. Ra cắt tuyên trông thấy Sở Đông nhanh như vậy khôi phục bình thường hiển nhiên là rất kinh ngạc, bởi vì Sở Đông tiêu hao hắn nhìn ở trong mắt, đây không phải một ngày hai ngày có thể khôi phục. Ngươi không có việc gì hả? Xem như thế đi, hai ngày này âm dương ti còn có người tới. Ra cắt tuyên lắc đầu, cái này cổ đại không có quá nhanh thông tin thủ đoạn. Hai người kia tin người chết mặc dù sớm dùng chuyển trở về, có thể nếu là lại phái người đến, cũng phải là cưỡi ngựa chạy đi. Liều mạng cũng phải ba ngày có hơn. Sở Đông ngồi ở ra cắt lưu bên người, xốc lên y phục của hắn, quen thuộc hắt sẹo lại xuất hiện, cái này cổ quan phục phóng xạ, vậy mà cùng hắt chiều hắt sẹo như thế giống nhau. Hoặc là nói tựu là một loại. Thương thế kia được tranh thủ thời gian xử lý. Bằng không thì khuyết tán, sớm muộn gì được thành là Vân Thượng Quốc cái kia chút ít khôi lỗi võ giả. Ra cắt tuyên kích động bắt được Sở Đông cánh tay. Có thể xử lý sao? Ta trong doanh trướng đồ vật, ta cái kia bình rượu tinh. Ra cắt tuyên lắc đầu, hai tay run nhẹ nhẹ, dàn xuống trong nội tâm tình kích động, hai ngày này vì mình nhi tử thương thế kia, hắn cũng không thiểu phát sầu. Hai ngày này không có người rút quân về doanh, có lẽ còn tại đằng kia bên cạnh. Vấn đề không lớn, ta có thể xử lý, bất quá ta có chuyện muốn hỏi ngươi, sư phụ ta tại sao phải biết nói nhà các ngươi lão tổ tông? Còn các ngươi nữa một mực nói mệnh lý một cái giá lớn rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ bản đơn lẻ thân không phải một cái giá lớn sao? Ra cắt tuyên chỉ bên cạnh đế, hiển nhiên đề tài này không phải nhất thời bán hội có thể nói hết. Hắn thở dài. Ký môn bên trong cũng không có minh xác nói rõ qua một cái giá lớn là vật gì, nhưng một mực tuân theo một cái nguyên lý, can thiệp càng nhiều, người mất đi thì càng nhiều. Ước chừng 300 năm trước, chúng ta Đại Châu đã từng gặp phải diệt quốc chi nguy, lúc kia hắc triều còn không có giống như bây giờ, mỗi tháng buộc phát một lần, bốn quốc chinh chiến không ngừng. Thuật sĩ võ giả đều có tham chiến. Mà chúng ta Đại Châu quốc lực sự suy thoái, không ngừng tan tác, lão tổ tông tại chiến loạn thời đại thu nạp năm loại bất đồng kỳ môn tinh nghiên, sáng chế ra âm dương độn cửu cục. Ngay lúc đó lão tổ tông chính trực tráng niên a, đúng là tâm cao khí ngạo thời điểm, có chiến tất nhiên cùng, chiến chi tất thắng. Âm dương độn cửu cục, để cho chúng ta Đại Châu trực tiếp vốn éo nguy là an, ngay lúc đó lão tổ tông phong quang vô lượng, ta ra cắt ra địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Phần ngoại lệ chung ghi lại, lão tổ tông tại 43 tuổi chi linh tính toán đến chúng ta ra cắt ra hội diệt vong, tại Đại Châu chuẩn bị hướng ra phía ngoài khuyết trương thời điểm, đột nhiên thu tay lại, kháng mệnh độn vào núi rừng cầu phá giải chi pháp. Có thể ta ra cắt người nhà đinh nhưng vẫn là từ từ rất thưa thớt. Cương thịnh thời điểm, ta ra cắt ra có nhân khẩu 203 khẩu, tại lao tổ tông phong quang nhất thời điểm, từng giảm mạnh đến 32 người. Chết kiểu này rất nhiều, nhưng tất cả đều phù hợp lẽ thường, thiên hạ thuật sĩ đều cho rằng ta ra cắt ra hội tàn lùi biến mất. Tại lao tổ tông muốn sống đường thời điểm mấu chốt nhất, triều đình lại còn bỏ đá xuống giếng, liền ban ba đạo thánh chỉ, lại để cho lão tổ tông rời núi, lao tổ tông không thể không hiện thế, rời núi sau đích câu nói đầu tiên là được, ta như tái chiến, ra cắt ra tất nhiên vong. Nguy cơ liền là tới từ ở triều đình, nhưng là bốn quốc bên trong cái nào triều đình, lão tổ tông chưa nói. Lão tổ tông một người rời núi nhập hoàng đều, tại hoàng cung trước khi cầm trong tay ba đạo thánh chỉ tự vận, dùng bản thân máu tươi nhuộm đỏ thánh chỉ phố tại trước cửa hoàng cung, nhắn lại, ra cắt ra diệt, Đại Châu vong. Đại Châu hoàng đế tức giận, để cho ta ra cắt nội trợ chắc chắn lão tổ tông kỳ môn phục hồi như cũ, lại vì triều đình hiệu lực, nhưng chúng ta dựa theo lão tổ tông phân phó lánh đời dấu rốt, ra cắt ra mới chuyển thừa đến nay. Chuyện này, đại bộ phận thuật sĩ đều là biết đến. Ta thậm chí không biết, cái này có tính không mệnh lý một cái giá lớn, nhưng do cổ đến nay, dám do mệnh, không có kết cục tốt. Ra cắt tuyên thổn thức không thôi. Cường thịnh thời kỳ, ra cắt người sử dụng thuật sĩ đứng đầu, nhưng bây giờ chán nản đến cực điểm, nhưng tốt xấu tính toán kéo dài ra rồi. Tiểu ra cắt khâu thượng như vậy chơi, bất diệt cũng khó khăn, với tư cách phàm nhân, hắn nắm giữ lực lượng đã quá lại để cho hoàng gia kiêng kỵ rồi, được ra cắt khâu thượng một người, có thể được thiên hạ. Cái kia quốc gia khác hội nghĩ như thế nào, diệt vậy ngươi ra cắt khâu thượng một người, Đại Châu liền phế đi. Nếu như ra cắt khâu thượng thật sự giúp Đại Châu hướng ra phía ngoài khuyết trương, có thể tưởng tượng, ra cắt gia tất nhiên rất đúng một cái cũng sống không được đến, cho dù khuyết trương thành công, hoàng gia cũng sẽ biết kiêng kỵ loại nhân vật này. Lực lượng siêu hạ. Tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, cuối cùng dùng tánh mạng đem ra cắt ra cùng vận mệnh quốc gia buộc cùng một chỗ, chiêu này đến là ngon độc. Không có người biết nói ra cắt khâu thượng cuối cùng câu nói kia là thật là giả, ai dám thử. Ra cắt khâu thượng trong núi ngây người vài chục năm, đều không tìm được lại để cho ra cắt ra kéo dài đích phương pháp xử lý, cuối cùng vẫn là được từ mình chết, cái này thật đúng là, nếu là Âm Dương Độn Cựu Cục bây giờ còn có người hội, hơn phân nửa cũng sẽ biết trở thành hoàng gia khôi lỗi a. Sở Đông thở ra một hơi dài, về sau thật đúng là được dùng một phần nhỏ kỳ môn rồi, bất quá ngược lại cũng không cần vô cùng sợ hãi, vẫn phải là xem bản thân mệnh cách áp không áp ở, nếu như ngươi dùng đế vương chi thân học hội Âm Dương Độn Cựu Cục, cái kia triều đình cũng liền không phải uy hiếp. Về phần ngươi nói vì cái gì sư phụ ngươi sẽ biết lao tổ tông, ta cảm thấy được hắn sớm là không biết, thế nhân đều biết ta ra cắt ra có dương hồn chuyển thế, nhưng không biết tại gì trên thân người. Lúc ấy sư phụ ngươi khai mở hồn chú, cảnh giới cùng lao tổ tông đã không xê xích bao nhiêu, hắn tự nhiên có thể trông thấy lao tổ tông nói chuyện với ngươi. Cái kia ta biết ngay rồi, ta đi chuẩn bị tài liệu giúp hắn thanh lý miệng vết thương. Sở Đông đứng dậy cáo tạ, đi chuẩn bị công cụ. Cái này bên người bọn chúng đều là tàn binh, Sở Đông liền cái có thể sai xử người đều không có, chỉ có thể chính mình cưỡi ngựa trở về quân doanh. Phân phó Vu Quyền đem đồ đạc của mình tiễn đưa vào trong thành, liền mang theo công cụ về trước đã đến. Hoàng Đức chết rồi, tất cả mọi người rất khổ sở, hơn nữa cái này 800 binh sĩ cũng tiêu hao không ít, dù sao chỉ là người bình thường. Cũng may, hết thảy đều đã xong. Sở Đông về đến nhà mà bắt đầu cho ra cắt lưu thanh lý miệng vết thương, xử lý loại này tổn thương biện pháp đơn giản nhất, tự là cắt đứt chuyển biến xấu bộ phận, nhưng lại muốn nhiều cắt một điểm, bảo đảm không có lưu lại. Nhưng nếu như dùng người của thế giới này đến xem, vô duyên vô cớ móc xuống một khối thịt, hiển nhiên là không cách nào lý giải. Huống hồ cái này hắc sẹo thoạt nhìn cũng không có chuyển biến xấu, ngược lại như là tại khép lại. Nhưng tế bào ung thư cái đồ chơi này tụ tập thành đoàn trở thành ác tính tổ chức, là hội khuyết tán, biện pháp tốt nhất tiểu là cắt, cũng may có Sở Đông trước khi giải phẫu làm chăn đệm, cho nên hắn hôm nay cử động mới không có lại để cho ra cắt duyên đặc biệt đừng sợ. Thì thối, hắc xẻo toàn bộ cắt bỏ, trí não thủ pháp nhất định là tinh chuẩn, chỉ là công cụ hơi chênh lệch, con dao găm này hay là ra cắt duyên tùy thân chi vật, tính toán thượng là không tệ. Cũng may bị xuyên thủng địa phương chỉ là bả vai. Xử lý xong hết thảy về sau nhìn xem cái kia hoàn mỹ khâu lại, Sở Đông tán thưởng một câu. Cũng thiệt thòi ngươi này nhi tử gặp phải chính là ta, bằng không thì sớm muộn gì cũng bị Vân Thượng Quốc khống chế. Ta đi trước cho sư tỷ xử lý miệng vết thương, đợi tí nữa nói sau. Chương 112, bị che giấu dấu vết. Gia Cát Uyên hai tay ôm quyền bái tạ, nếu như nói trước khi Sở Đông khai đao cứu con của hắn, hắn còn cảm thấy đó là Sở Đông chính mình tạo thành, trong nội tâm còn có oán giận, cái kia hôm nay cũng chỉ thừa cảm kích. Cái này hắc sẹo nhìn như không thấy được, nhưng xác thực chỉ cần có, tiểu sẽ từ từ biến nhiều, cuối cùng thiên hạ này cũng chỉ có Vân Thượng Quốc có biện pháp áp chế. Dương Dĩ Tình tổn thương cũng không phải trọng, tự là thương thế kia vị trí có chút xấu hổ, Sở Đông chỉ có thể xé mở quần của hắn, giúp nàng cắt bỏ hắc sẹo, thương thế kia khó tránh khỏi sẽ không lưu sẹo. Dương Dĩ Tình cái này chân, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói là hoàn mỹ, 1m72 tả hữu thân cao, dáng người tỷ lệ càng là nhất tuyệt, như vậy chân lưu sẹo thật sự đáng tiếc. Tiến hành không sức giãn câu lại, khả dĩ lớn nhất hạn độ vớt lên vết sẹo. Nội khí phi thường có trợ giúp miệng vết thương khôi phục, xử lý tốt vấn đề sẽ không quá lớn. Sư tỷ, nhịn xuống a. Ta được đem những này xảy ra vấn đề tổ chức cắt đứt, như vậy ngươi sẽ tốt thôi nhanh một chút. Dương Dĩ Tình ngược lại là biểu hiện vô cùng tự nhiên, võ giả không thể thiếu bị thương, nàng rất nghiêm túc nói ra. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Nếu để cho trí não đảm đương ngoại khoa bác sĩ, cái kia nhất định sẽ là tuyệt đối đỉnh cấp, thanh chế, trừ độc, khâu lại, nước chảy mây trôi, trước sau bất quá 5 phút đồng hồ. Đợi Sở Đông làm cho hết đây hết thảy, liền lại để cho Dương Dĩ Tình nghỉ ngơi thật tốt. Có thể tại hắn sắp lúc rời đi, Dương Dĩ Tình hô ở hắn. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Sư phụ chết, ngươi đừng quá để vào trong lòng. Sở Đông bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Dương Dĩ Tình người như vậy, vậy mà trái lại an ủi hắn, khả năng thật sự là Sở Đông ngày ấy thoạt nhìn quá điên a. Hắn đối với Hoàng Đức chính là cảm kích, rất sâu cảm kích, mà Dương Dĩ Tình cùng Hoàng Đức mới được là cảm tình. Sở Đông đã làm chính mình chuyện nên làm rồi, nên cố gắng, hắn hiện tại ngược lại là không nghĩ giống như bên trong đích khổ sở. Ta có thể có chuyện gì, sư tỷ ngươi mới được là a, nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nhìn một chút sư mẫu, buổi tối hồi trở lại đến cấp ngươi mang mức quả. Sở Đông quay đầu lại giả cười. Trong nội tâm bất đắc dĩ, mỉm cười, có thể thực mệt mỏi a. Nhưng Sở Đông ngày ấy thật sự chỉ là muốn đem Hoàng Đức hồn tụ mà bắt đầu, không có nổi điên. Đem vết thương của hai người xử lý xong, Sở Đông đi ra trong sân xem xét nổi lên cái kia phó thanh đồng hòm quan tài, thứ này cùng quan phục đều rất có ý tứ, không nên là thời đại này có đồ vật. Tại quan tài ngọn nguồn có thể nhìn ra một cái nhân hình oxy hóa dấu vết, là nguyên vẹn hình người mà không phải cái kia nửa cái thây khô, điều này nói rõ trong quan tài đã từng là có người. Người này tại đây trong quan tài thả thật lâu, hơn nữa hư thối suy bại, bởi vậy mới tại trong quan tài để lại dấu vết. Do hình thể đến xem, cái này quan tài nguyên chủ nhân tại cổ quan phục nhất trí, mà lại cổ quan phục bên ngoài hoa văn cùng thanh đồng quán bên ngoài hoa văn có cùng loại nguyên tố tồn tại, rất có thể thanh đồng quán cùng quan phục là đồng nhất thời đại vật phẩm. Quan phục bản thân chất liệu cũng có vấn đề, theo sức nặng đến xem, cái kia quan phục cũng không phải là bình thường vải vóc, càng giống là nào đó kim loại sở chế. Quan phục quan tài liên hệ thật sự vô cùng rõ ràng, cổ quan đại khái tỷ lệ tiểu là tại đây trong quan tài, sau đó bộ này quan phục cũng là cổ quan trên người. Nhưng không biết vì cái gì cái này quan tài bị lao đầu kia cho đã nhận được. Cái kia cổ quan thi thể, cổ quan hồn phách. Nhưng nơi này bên cạnh thì có một điểm vấn đề rất lớn, vì cái gì cổ quan cùng thanh đồng hòm quan tài giống như này rõ ràng dấu vết liên quan, Hoàng Đức cũng không biết, Gia Cát Uyên cũng không biết. Hay là nói lao quỷ này thật sự số mệnh nghịch thiên, khả dĩ đạt được người trong thiên hạ đều không có thể đạt được qua đồ vật. Phải biết rằng mà ngay cả Hoàng Đức cùng Gia Cát Uyên cũng không biết quan phục đặc thù tính, đối với cổ quan các loại tin tức đều là kiến thức nửa vời. Bọn hắn biết cổ quan vẫn luôn là cái dạng kia, tính cách khác nhau, quan phục theo bất ly thân, càng đừng đề cập bị người khác đạt được. Khả năng phân tích, lão quỷ đã nhận được trên thế giới này cực nhỏ, thậm chí cái đầu cổ quan quan tài, xác suất nhỏ ít hơn 1. Hoàng Đức cùng Gia Cát Uyên đồng thời bị hạn chế hoặc thông đồng nói dối, xác suất nhỏ ít hơn 5. Về cổ quan dấu vết, có người hoặc là tổ chức tại cố ý che giấu, xác suất lớn hơn. Cổ quan bản thân không hy vọng thế nhân đối với hắn qua hiểu rõ thêm, sẽ chủ động tiêu trừ bản thân dấu vết, xác suất lớn hơn. Sở Đông là có khuynh hướng loại thứ 3, loại thứ 4 cũng không phải là không có khả năng, cổ quan có cái kia năng lực, nhưng nếu như là vậy nguyên nhân, vậy phải hỏi lệnh một vấn đề rồi, cổ quan không muốn bị thế nhân biết nói, vì sao lại hiện thế? Trong lịch sử nổi danh cái kia mấy lần cổ quan chi loạn, là vì sao mà khởi? Không có thêm nữa. Số liệu ủng hộ, cái kia cũng chỉ có thể còn nghi vấn đại chứng nhận. Sở Đông ly khai ra liền trực tiếp đi cái kia cầu đá chỗ. Hôm nay Lâm Danh phủ hết thể như thường, cầu đá mặc dù hủy, lại không có ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Hoàng Đức đều chết hết, đám người này lại còn không có tim không có phổi sinh hoạt, nên ra quán, nên làm việc tay chân làm việc tay chân. Bất quá đều là một ít người bình thường, cũng không thể trông cậy vào hắn cái gì. Sở Đông đi vào kiều bên cạnh xem xét, Tòng Kế cùng Trúc Nhu đều tại, cái kia quan phục thượng đang đắp một khối tấm ván gỗ, che đậy hết thảy, cũng không có thiếu binh sĩ ở bên cạnh trông coi. Tại đây tòa đoạn kiều cách đó không xa, một lần nữa đáp nổi lên một tòa cầu gỗ, cho cư dân thông hành. Tòng Kế già hơn rất nhiều, là mắt thường có thể nhìn ra được, hai người hàn huyên hai câu, hắn ngược lại là rất rộng rãi, bởi vì gia nhập Âm Dương Ti thời điểm, hắn cũng đã liệu đến giờ phút này. Tòng Kế nhìn xem Sở Đông có chút không có ý tứ mà hỏi. Sở Đông, a không, tiểu tiên sinh, cái kia hủy thanh đồng thú, có thể bán cho ta sao? Sở Đông khoát tay, Tòng Kế biểu lộ lập tức tiêu hề bại. Kết quả Sở Đông tiếp theo câu, hắn liền vui vẻ ra mặt. Ngài nói gì vậy, không có hỗ trợ của ngươi, sự tình lần này sẽ không dễ dàng như vậy, cái này thanh đồng thú nên quy ngươi sở hữu tất cả. Vốn là lỗ ban một cửa đồ vật, cho chúng ta cũng là lãng phí. Cái này thoạt nhìn chân quý thanh đồng thú, tại Sở Đông trong mắt cũng tiểu có chuyện như vậy, bất quá một thương liền hủy, tinh xảo một ít cơ quan mà thôi. Tòng Kế tiền bối, ngày trước giúp ta dùng cái này mấy khối thoi vàng đánh hai cái hộp đi ra, từng cái hộp đều là tầng ngoài dùng đồng, nội tầng mạ vàng. Hai cái hộp tầm đó dùng cái giá treo trên bầu trời, cái hộp tầm đó cách xa nhau một ngón tay rộng là tốt rồi. Cái kia kiện quan phục cụ thể là cái gì, Sở Đông cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng thoạt nhìn, nó phóng xạ rất lớn, vẫn phải là dùng kim cái hộp bắt nó cho chứa vào an toàn chút ít. Trúc Nhu tiểu ở bên cạnh chi cái nhà kho nhỏ, tại dâm mát hạ uống trà, nữ nhân này rất hiếu thắng, bất quá cái kia hồng hồng khỏe mắt hay là bại lộ nàng. Sư mẫu, kế tiếp có tính toán gì không? Trúc Nhu thở phào một cái, hai ngày này nàng không ít nhìn Sở Đông, chứng kiến thân thể khôi phục dị thường nhanh chóng, nàng mới yên lòng, nàng cho Sở Đông rót chén trà, càng làm bên cạnh ghế đầu đưa tới. Ngồi. Hắn hồi quang châm là ta cho chát, liền đâm 7 ngày. Cái kia 7 ngày là lão hoàng mấy năm gần đây vui vẻ nhất, bởi vì thân thể của hắn càng ngày càng tuổi trẻ rồi, hắn kỳ thật không thích chính mình biến lão, cho nên mới trốn được cái này núi góc đến chờ chết. Cùng hắn đã qua cả đời, ta biết ngay tính tình của hắn, ta không giúp hắn, ai còn khả năng giúp đỡ hắn. Chương 113, làm người tuyệt vọng tương tăng. Sở Đông mỉm cười. Ta biết nói, ngài mấy ngày nay một mực bưng chậu nước ra vào, chắc hẳn tiểu là lành nghề châm a. Trúc Nhu gật đầu, hồi quang châm cần phối hợp châm pháp đến kích hoạt người cuối cùng tiềm lực, lại để cho người thời gian ngắn thực hiện nghịch sinh trưởng, tiểu là đem cuối cùng mệnh áp xúc đến trong 1 tháng. Cho dù Hoàng Đức cuối cùng không cần hồn chú, hắn chỉ có thể sống 1 tháng, nhưng 1 tháng này sẽ là hắn trắng niên, hắn trôi qua tánh mạng, suy yếu thân thể, đều trong vòng 1 tháng, khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Cái kia sư phụ mai táng ngươi tính như thế nào an bài? Trúc Nhu hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cho rằng Sở Đông hội không tiếp thụ được Hoàng Đức rời đi, dù sao Sở Đông đoàn tụ Hoàng Đức hồn phách, nàng còn tưởng rằng Sở Đông hội nghĩ biện pháp lại để cho Hoàng Đức dùng một loại phương thức khác phục sinh. Chỉ cần không câu nệ tại nhân loại thân phận, kỳ thật sống pháp rất nhiều, chẳng qua là khi quỷ, nhân tính hội dần dần biến mất, chỉ lấy trước mắt nhân loại nhận thức mà nói, không có cách nào giải quyết vấn đề này. Nếu như không đi chú ý chuyện này, như vậy hóa quỷ, tự là mặt khác một loại suốt đời, nô dụng hội dưỡng quỷ, hơn nữa có thể nói là tinh thông, Sở Đông cùng hắn không ít tán gẫu qua chuyện này. Nô dụng đem Sở Đông là đem làm con rể, căn bản không có bất luận cái gì tàng tư. Tăng thêm nô dụng người này bản thân tiểu vừa chính vừa tà, hắn cái là theo chân tâm ý của mình đi, đạo đức tại trên người hắn không tồn tại. Cho nên đủ loại tà thuật, hắn hiểu rõ vô cùng. Nhưng chính là nô dụng chính mình, hắn cũng không biết làm sao có thể dưỡng ra một cái có nhân tính quỷ, nô dụng dưỡng quỷ đều là hình phạt kèm theo trên trận cầu đến, tuy nói đều là cùng hung cực ác, nhưng cũng không trở thành không có nhân tính. Có thể đã đến nô dụng trong tay, cuối cùng đều trở thành một loại chỉ dựa vào bản năng hành động quái dị. Tại vật lý học ở bên trong, có một đầu định luật gọi là thương tăng. Nó hoạch tâm định nghĩa tiểu là sở hữu tất cả hệ thống đều tự phát do tự động hướng không tự phát triển. Đem vật phẩm từ nhỏ đến lớn sắp xếp, đây cũng là tự động, nhưng ở trong giới tự nhiên không tồn tại tuyệt đối tự động. Quỷ là một loại năng lượng thể, nếu như dùng thương tăng định luật để giải thích, đó chính là năng lượng thể bên trong sẽ từ từ theo tự động hóa thành không tự, mà không tự là được quỷ cuối cùng nhất quy tốc. Không tự năng lượng thể sẽ biến thành vô lý trí, không thể lý giải quái dị sinh vật. Sở Đông thật đúng là biết nói chí nào nói cái này đầu định luật, bởi vì nó được xưng là vật lý học trung đáng sợ nhất, cũng là để cho nhất người tuyệt vọng định luật. Nó địa vị rất cao, rất nhiều người muốn đả đảo nó, bởi vì nó làm người tuyệt vọng, có thể kết quả nhưng căn bản làm không được. Bởi vì nó hoạch tâm tư tưởng tự là, hết thể sự vật phát triển, cuối cùng nhất đều quy là không tự, chung kết, diệt vong. Einstein đã từng nói qua, thương tăng định luật là đệ nhất định luật, Thiết Định Ngạc thậm chí đã từng nói qua tánh mạng ý nghĩa tự là đối kháng thương tăng, có thể thấy được cái này đầu định luật tại vật lý học giới bên trong đích địa vị. Mà cái này đầu định luật, tựa hồ thật có thể giải thích quỷ vì sao cuối cùng nhất hội hóa thành quái dị, mà không phải có thể bình thường trao đổi suốt đời lý tưởng trạng thái linh hồn. Linh hồn vừa mới hóa quỷ, năng lượng thể là tự động, là có thể trao đổi, còn có nhất định nhân tính. Nhưng là tại thương tăng xuống, linh hồn bên trong do tự động chậm rãi hóa thành không tự, không phải là chậm rãi mất đi lý trí quá trình sao? Còn đối với kháng thương tăng biện pháp duy nhất, tiểu là ngoại lực tham gia, hấp thu bên ngoài năng lượng tiểu là thường dùng nhất ngoại lực. Giả định dương hồn loại tu luyện này cảnh giới khả dĩ tại trình độ nhất định thượng chống cự thương tăng, năng lượng thể cố hóa, vậy cũng không thể nào là vĩnh hằng. Có thể dương hồn y nguyên đã mất đi cơ bản nhất đối kháng thương tăng đích thủ đoạn, hấp thu năng lượng, mượn nhờ ngoại lực. Trí não cho rằng, dương hồn cũng là có tuổi thọ, nhưng quá trình này rất dài. Nói một cách khác, dương hồn cũng sẽ biết kinh nghiệm chậm chạp mất đi nhân tính quá trình. Dương hồn vậy lấy được tìm ra cắt khâu thượng yếu điểm số liệu. Gặp Sở Đông trầm tư không nói lời nào, Trúc Nhu vươn tay tại Sở Đông trước mặt quơ quơ, Sở Đông chú ý lực mới bị kéo về sự thật. Hắn suy nghĩ hạ liền nói với Trúc Nhu: "Ta không nghĩ sư phụ biến thành cái loại nầy quái vật, ta muốn sư phụ cũng không cách nào tiếp nhận, cho nên tại không cách nào chân chính có một loại biện pháp lại để cho sư phụ phục sinh trước khi, ta sẽ không sảng bậy." Trúc Nhu nghe được đáp án này trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Hắn quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta nghĩ đến ngươi hội vì mình cưỡng ép lại để cho hắn hóa quỷ, đây cũng là Hoàng Đức lo lắng nhất sự tình. Chỉ cần đem Hoàng Đức phong tại gia ngẫu bên trong, linh hồn của nó tựu là tạm thời bị cố định, hiện tại Hoàng Đức hay là sinh hồn mà không phải quỷ. Cổ quan cái này hệ thống, Sở Đông cảm thấy chính là hắn lớn nhất đột phá khẩu. Không có đạo lý một quốc gia tất cả mọi người khả dĩ tu thành dương hồn, cái kia thật là đáng sợ, quốc gia này nhất định là nắm giữ nào đó kỹ thuật mới có thể chế tạo ra thanh đồng hòm quan tài, quan phục, quan ấn bao gồm nhiều quay chung quanh khống chế năng lượng vận hành đồ vật. Tới một mức độ nào đó nói, quan phục gia thân cũng là một loại ngoại lực. Trúc Nhu móc ra phong ấn Hoàng Đức chính là cái kia ra ngẫu giao cho Sở Đông, thứ này nàng không hiểu như thế nào bảo tồn, cho dù Hoàng Đức trước khi nhiều lần dặn dò, nhất định đừng cho Sở Đông sảng bậy, chết liền chết rồi. Nhưng Trúc Nhu dù sao cũng là cái nữ nhân, nàng cũng muốn cho mình lưu cái hy vọng. Ta muốn đem sư phụ ngươi di thể tiễn đưa hội hắn quê quán, nhập phần mộ tổ tiên, sư phụ ngươi người này ngươi cũng biết, cũ kỹ, chú ý, tuy nhiên hắn đã từng nói qua, đưa hắn ngay tại chỗ mai táng là tốt rồi. Nhưng ta hay là muốn đem hắn đưa trở về. Sở Đông gật đầu, cái này không có gì có thể nói, lá dụng về cội, hồn quy cố lý, một điểm đều không quá phận. Chúng ta đây lúc nào xuất phát? Đây là ta việc. Hoàng Đức thật sự là Sở Đông an bài hết thảy. Chú thể, Hoàng Đức cho hắn, là âm thuật. Kỳ môn, là Hoàng Đức cho hắn nói đến, là dương thuật. Tẩy tủy kính là Hoàng Đức bái sơn đầu, kéo xuống mặt mo cầu đến, là võ đạo. Có thể buộc phát ra dương hồn cảnh lực lượng hồn loại, Hoàng Đức cũng cho hắn. Có thể cho Sở Đông, hắn đều cho. Sở Đông cũng không phải ý chí sắt đá, hắn là coi Hoàng Đức là sư phụ. Chính thức sư phụ. Ai ngờ Trúc Nhu lắc đầu. Không được, sư phụ ngươi còn khai báo một sự kiện, ngươi muốn tại Lâm Danh phủ chung thay hắn giữ đạo hiếu một năm, như vô tình ý bên ngoài, không được xuất phủ. Như vô tình ý bên ngoài, không thể dùng thuật. Như vô tình ý bên ngoài, không thể lạm dụng kỳ môn. Ta sẽ thay hắn đến đốc thúc ngươi võ đạo. Nói cái gì giữ đạo hiếu, bất quá là Hoàng Đức nhìn ra Sở Đông vấn đề, hắn không biết Sở Đông có thể khôi phục, hắn tổng cảm thấy Sở Đông đối với tuổi thọ vô cùng tùy ý. Nhiều lần tiêu hao, sẽ để cho Sở Đông thiên phú càng ngày càng kém, cho nên Hoàng Đức chỉ có thể dùng loại phương pháp này, lại để cho Sở Đông an tâm tu võ. Có một cỗ thân thể cường tráng, mới có thể đi xa hơn. Sở Đông là lý giải Hoàng Đức cũng một mực tự cấp Sở Đông cường điệu tuổi thọ tầm quan trọng. Tốt, ta hiểu rồi, ta sẽ sư phụ tạo một cái hầm băng, sau đó chế một bộ tốt nhất quan tài, gửi một năm không là vấn đề. Một năm về sau, lại cho sư phụ trở về. Hơn nữa cái này một năm, cũng là lại để cho Âm Dương Ti nội tỉnh táo thời gian, nơi này núi cao nước xa, chú đường coi như là dù thế nào muốn cái kia miếng lệnh bài, cũng là ngoài tầm tay với. Hoàng Đức không nghĩ Sở Đông nhanh như vậy đi vào triều đình phân loạn ở bên trong, ở này địa phương, ngây ngốc một năm, cũng tốt. Lúc chiều, Tòng Kế liền đem Sở Đông muốn cái hộp đưa tới, coi như là năng lượng cao phóng xạ chi vật, chỉ cần bị cái này tầng 4 kim loại cái hộp bao lại, cũng không có khả năng đối với nhân thể tạo thành thương tổn quá lớn. Thanh đồng hồng quan tài, quan phục, thần bí ấn giám, cái này cũng không phải thời đại này nên có đồ vật. Chương 114, đẳng cấp đánh giá. Buổi tối, Sở Đông lại cố ý tìm được Gia Cát Uyên, hỏi một chút về Gia Cát Khâu thượng biến hóa. Gia Cát Uyên bây giờ đối với Sở Đông đã là đem làm ngang hàng đến xem rồi, loại người này, hắn có thể không xứng xứng sư. Hắn mặc dù sắc mặt khó xử, nhưng vẫn là nói thẳng ra. Lão tổ tông hiện tại tuổi thọ, theo như gia phả ghi lại hẳn là 311 tuổi, về phần ngươi hỏi tính cách, ta đây thật sự là không có cách nào cho ngươi kết luận. Dù sao lão tổ tông rất ít xuất hiện. Đột nhiên, Gia Cát Uyên ánh mắt tiểu thay đổi, hắn biết nói, Gia Cát Khâu thượng lại cưỡng chiếm thân thể, hắn trong giọng nói hơi khẩn trương hỏi. tiểu tử ngươi tại sao phải hỏi tính cách của ta biến hóa, ngươi biết mấy thứ gì đó? Sở Đông đến lúc đó không có kinh ngạc, loại này liên quan đến bản thân biến hóa sự tình, hắn không có khả năng không quan tâm. Thông hiểu tương lai, lại không thể chính mình tính toán chính mình. Sở Đông suy nghĩ một chút, dùng hắn có thể hiểu được mà nói giải thích bắt đầu. Nhân loại hồn phách hóa quỷ về sau, sẽ từ từ mất đi lý trí, biến thành do chấp niệm, bản có thể khống chế quái dị, ta cảm thấy được dương hồn có lẽ cũng chạy không thoát loại này quy tắc. Trụ cột vật lý định luật, lớn nhất đặc thù, tự là diện tích che phủ quảng, cơ hồ mọi sự vạn vật cũng có thể dùng loại này định luật giải thích, tự cùng lực vạn vật hấp dẫn đồng dạng. Vô luận xuyên việt đến cái gì thế giới, cuối cùng quả táo là muốn rơi xuống đất, mà không phải phi thiên. Gia Cát Uyên biểu lộ có chút khó coi, dầu dĩ hừ một tiếng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đã nhiều năm như vậy, lão phu tính cách xác thực biến hóa rất nhiều, như lúc trước ta tuyệt đối sẽ không làm ra như thế bức hiếp người khác hành vi. Nhưng bây giờ, Gia Cát Khâu thượng đem song tay đè đầu không nói thêm gì nữa, nhân loại tự kiểm công năng, hắn tại hồi ức bản thân dị thường, kiểm tra, có lẽ loại này tự kiểm cũng là đối kháng thương tăng một loại biện pháp. Nhưng là linh hồn thoát ly thân thể, nhất định sẽ có thay đổi gì. Tư liệu đã ghi chép, cần thêm nữa. Hàng mẫu số liệu, nếu như số liệu đủ nhiều, nhất định có thể tìm được trong đó nguyên lý. Gia Cát Khâu thượng tính cách trước kia cũng rất bình thường, thậm chí có thể nói là chính phái, vì nước vì dân, si mê với nghiên cứu kỳ môn, tuyệt đối không tính là bảng môn tà đạo cực đoan chi nhân. Hắn tại tính toán với bản thân gia tộc đem diệt về sau, nghịch thiên tính toán hoàng gia, đem gia tộc chi vận cùng vận mệnh quốc gia tương liên, sửng sốt lại để cho Gia Cát gia kéo dài xuống. Chính mình thì là bị triệt để phong ấn, cái này phong ấn một mặt là vì tận lực không đi ảnh hưởng gia tộc, sinh ra tác dụng phụ, một phương diện cũng là một loại che chở. Nhưng theo thời gian chuyển rời, phần này tâm bắt đầu biến chất. Gia Cát Khâu thượng túi đầu, lâm vào ta hoài nghi, hắn vẫn coi nhân tính, hơn nữa Sở Đông lời nói này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, chẳng lẽ hắn sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cái loại nầy quái vật. Ngươi cũng không cần quá phận sầu lo, đây chỉ là của ta phỏng đoán. Trụ cột vật lý định luật, Sở Đông không tin sẽ cải biến, cho dù quỷ có thể tạm thời cải biến trụ cột quy tắc, cũng là tạm thời, hết thảy chung quy tiểu sắp trở về thái độ bình thường. Thái độ bình thường tiểu là đi về hướng không tự, đi về hướng quái dị, đi về hướng diệt vong. Đây cũng là thương tăng vì cái gì được xưng là nhất tuyệt vọng định luật nguyên nhân, bởi vì hắn không chỉ khả dĩ hình dung vi mô nhiệt lực học, vũ trụ, thế giới, nhân sinh cũng có thể bị thương tăng giải thích. Tự do tản mạn, tùy ý phát triển, cái kia nhân sinh của ngươi sẽ đi về hướng không tự, hủy diệt, chung kết. Mà nhân loại bản thân cố gắng, tích cực hướng lên, tựu là một loại ngoại lực, đối kháng thương tăng ngoại lực. Gia Cát Khâu thượng không nói, lại nhìn thời điểm tiểu chứng kiến hắn đã biến trở về Gia Cát Tuyên rồi, ánh mắt kia biến hóa thật sự vô cùng rõ ràng, Gia Cát Tuyên ánh mắt, không có như vậy lăng lệ ác liệt. Gia Cát Tuyên ngộng một chút, bởi vì hắn cảm giác mình lão tổ tông tự đóng, hắn liền vội vàng hỏi: "Ngươi cùng lão tổ tông nói cái gì? Hắn đơn phương chặt đứt cùng của ta liên hệ." Tiểu La tùy tiện hàn huyên hai câu, đoán chừng đi suy nghĩ nhân sinh đi ạ. Gia Cát tiền bối, ta đối với âm dương ti bên trong không hiểu nhiều lắm, cái này chuyện sau đó nên xử lý như thế nào? Gia Cát Tuyên còn muốn hỏi nhiều hỏi, có thể Sở Đông lại không nhiều lời. Nói với hắn cái gì? Nói thương tăng, nói vật lý học ba đại định luật. Hắn nghe không hiểu a. Gia Cát Tuyên bất đắc dĩ, đành phải trả lời Sở Đông vấn đề. Tuy nhiên hoàng đại nhân mất, nhưng việc này ta cùng tổng kế hội liên hợp bằng chứng, đem sự kiện lần này khó dễ trình độ, đã liên quan đến nhân số bao nhiêu, chi tiết báo cáo. Chú đường bên kia đã bị chết nhiều cái ngân lệnh rồi, bọn hắn đoán trường ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí còn được giúp ta nói chuyện, cuối cùng ước định ban thưởng có lẽ hội rất không tồi. Hoàng đại nhân đã nói với ta, chú đường đã phái qua lượng ngân lệnh đuổi giết hắn, lúc này lại chết mất hai cái, chú đường không tốt giải thích, tổng đường khẳng định phải hỏi trách. Đoán trường bọn hắn cũng phải là không nói gì ngậm bồ hòn mà im rồi, giải thích duy nhất tựu là cái này nội thành quỷ quá lợi hại, chú đường bị liên lụy. Tổng đường bên kia tổng hợp ước định về sau, hội hạ phát thường lệ. Hoàng đại nhân không tại, cái này âm dương ti tư lịch ban thưởng chỉ có thể cho ngươi sư tỷ, ích thọ đan ban thưởng, ta sẽ phái người cho ngươi đưa về đến. Gia Cát Khâu thượng tồn tại, tự là Gia Cát gia mạch máu, chỉ có Sở Đông biết nói, hắn không có khả năng khó xử Sở Đông, trái lại, về sau Gia Cát gia đô giống như Sở Đông mặt trận thống nhất. Gia Cát Tuyên còn hỏi Sở Đông một kiện chuyện rất trọng yếu, có phải hay không muốn đem cổ quan chuyện này nói ra, nếu như chuyện này liên quan đến cổ quan, tắc thì nhất định sẽ là tối cao ban thưởng. Nhưng phiền toái cũng sẽ biết rất nhiều, sẽ có chuyên môn đến hoạt động trà, phục bản. Hai người hàn huyên thật lâu, Sở Đông cũng biết không ít về âm dương ti sự tình, trong đó có âm dương ti đối với các loại sự kiện là tự nhiên mình đánh giá tiêu chuẩn. Chia làm phổ sự tình, quái, dị, loạn, họa, hai, cổ quan. Bình thường quỷ, chỉ có 4 cấp bậc du hồn, hoán quỷ, hung quỷ, lệ quỷ, hung quỷ cùng lệ quỷ mới không hề sai hại người năng lực, du hồn tối đa dọa người. Mà hoán quỷ cũng chỉ có thể tra tấn người. Hung quỷ tắc thì khả dĩ tại thỏa mãn một ít điều kiện về sau giết người. Ví dụ như có chút hung quỷ sẽ ở ngươi làm có chút đặc biệt sự tình giết chết ngươi, là có chút hung quỷ cực kỳ để ý sự tình. Lệ quỷ liền là có thể tùy ý giết người cấp bậc. Nô dụng dưỡng cái kia chút ít chặt đầu quỷ tựu là lệ quỷ. Mà lệ quỷ thực lực lại có thể ngày đêm khác biệt, ảnh hưởng thực lực nhân tố quá nhiều. Du hồn cùng oán quỷ tối đa tính toán làm phổ sự tình, thuộc về âm dương ti hàng ngày công tác, thậm chí là phủ nha thuật sĩ công tác, không có ban thưởng, nhưng là có thể cùng người bình thường yêu cầu tiền tài. Mà hung quỷ, lệ quỷ căn cứ thực lực bất đồng, khả dĩ bị định giá quái hoặc là dị. Đến cái này cấp bậc tiểu liên quan đến ích thọ đan phần thưởng. phần lớn là nửa miếng, thậm chí là 1/4. Tích góp từng tí một mấy lần nhiệm vụ về sau, ban thưởng duy nhất một lần phát hạ. Lại hướng lên, là được loạn, loạn trụ cột nhất là được quần thể sự kiện, một cái lệ quỷ dù thế nào lợi hại, cũng là bình luận không thượng, âm dương ti là tự nhiên mình đánh giá cùng ban thưởng quy tắc, trên 100 năm. Mà hắc triều bao trùm đại địa, cũng rất dễ dàng tạo thành đám quỷ sự kiện, ví dụ như người một nhà đều biến thành lệ quỷ, thực lực kia liền không phải 1/12. Sau đó liên hoa, hoa loại này đẳng cấp, nhất định phải là mong muốn phá hư trình độ đã đến nhất định đẳng cấp mới được, nếu như không đi quản chuyện này, có thể là mỗi tòa thành thị bị diệt, tắc thì có thể coi làm hại. Về phần thai, diệt quốc là thai. Mà cổ quan thì là độc lập với sở hữu tất cả sự kiện bên ngoài, đẳng cấp cao nhất, tối cao quy cách ban thưởng. Nghe nói là so hích thọ đan càng cường đại hơn đan dược ban thưởng, tên là kim đan, nhưng không có người bài kiến, bởi vì không có người khả dĩ dựa vào tự mình giải quyết cổ quan chi nguy. Chương 115, tơ vàng quan phục. Mà Sở Đông cũng biết âm dương ti đại khái cơ cấu, âm dương ti cũng không phải như Sở Đông nghĩ như vậy, như một cục cảnh sát như vậy, càng có điểm giống là môn phái. Trên nhất bên cạnh tổng đường, chỉ phụ trách chủ tính trung phía dưới đường khẩu, tổng đường hạ lệnh, cơ bản đó chính là phải tiếp nhận, tổng đường cũng đại biểu cho triều đình đích ý chí. Nói tóm lại, hiện tại triều đình đối với thuật sĩ phi thường dung túng, bởi vì thuật sĩ rất trọng yếu. Tổng đường phía dưới là được chấp pháp đường, trên lý luận chấp pháp đường cùng mặt khác đường khẩu địa vị đồng dạng, nhưng chấp pháp đường chức trách tựu là chuyên môn đối phó các loại thuật sĩ cùng thuật sĩ hóa quỷ. Bọn hắn có thể đối phó âm dương ti bản thân người, bọn hắn có chấp pháp quyền. Cho nên chấp pháp đường địa vị một mực so mặt khác mấy cái đường khẩu cao nhất đẳng. Về phần tổng đường hạ bên cạnh, là được 5 cái địa vị tương đương đường khẩu rồi, chú đường, hoan đường, thợ thủ công cung, trên lệnh, nam thuật điện. Chú đường, tinh nghiên các loại thuật pháp, am hiểu các loại chú thuật, tà thuật, nhân số ít, tính cách cực đoan, tà ác cơ hồ là sở hữu tất cả chú đường người đặc điểm. Chúng chuyên môn xử lý các loại tà thuật hại người chi loạn, cái này đường khẩu người cái chết nhanh nhất. Hoan đường, còn gọi là hưởng mạng đường, chuyên môn xử lý các loại hưởng mạng chi nhân biến thành quỷ, hắc chiều về sau, là được cái này cái đường khẩu bận rộn nhất thời điểm. Hoan đường là cái này mấy cái đường khẩu nội thu nhập tốt nhất. Thợ thủ công cung là từng cái công tượng tụ tập chi địa, thợ kim hoàn, thợ bạc, thợ đồng, thợ rèn, thợ thiếc, thợ mộc, thợ xây, thợ đá, quá nhiều, mỗi loại công tượng đều có chính mình đặc biệt kỹ năng, nhưng lại không hoàn thiện. Ví dụ như quan tài tượng một bữa đoạn sinh tử, rất thần, nhưng giết không được quỷ. Thợ thủ công cung không thế nào tranh đấu, đại bộ phận đều là tổng kế chi lưu, yêu thích nghiên cứu kỹ pháp. Trên lệnh là một cái chuyên môn là giã đường đi thuật sĩ thiết trí đường khẩu, bọn hắn hội tạp, ít có cao thủ. Nam thuật điện, ý đi, bói, tinh, tương, thầy tướng số, gọi chung nam thuật, là cái chuyên tu dương thuật đường khẩu. Ví dụ như Hoàng Đức hồi quan trầm, là được y thuật, thật là thuật, cần phối hợp dương khí thuật, kỳ môn đương nhiên đã ở nam thuật điện trong đó. Tại đây lớn nhất lưỡng cái đường khẩu tiểu là chú đường cùng oan đường, lưỡng cái đường khẩu cũng là một mực tranh đấu không ngừng. Hoàng gia cũng vui vẻ tại nhìn thấy loại chuyện này, tên viết ngăn được. Hai người trò chuyện hết đêm đã khuya, Sở Đông nhất định là lựa chọn không báo cáo cổ quan sự tình rồi, cái này báo cáo tuy nhiên có thể đạt được càng phong phú ban thưởng, nhưng là đại biểu cho tương lai sẽ phiền toái không ngừng. Đầu tiên quan phục, thanh đồng hồng quan tài khẳng định được giao ra đi, dùng cái này đi đổi một quả kim đan, đáng giá sao? Sở Đông không thích phiền toái, liền loại bỏ cổ quan sự tình thuận tiện, cái kia chuyện nơi đây tối đa cũng chỉ có thể bình luận cái họa đi ra, đoán chừng sẽ có 5 đến 7 miếng lích thọ đan. Gia Cát Tuyên cùng tổng kế đều được phân một quả, nhất là tổng kế nhưng lại tiêu hao không ít, cho nhiều một quả cũng là hợp lý. Còn lại liền đều là Sở Đông cùng Dương Dĩ tình được rồi. Ích thọ đan kỳ thật rất chân quý, Sở Đông trước khi Sở Dĩ có thể như vậy tiêu xài, đó là bởi vì Hoàng Đức cùng Trúc Nhu cả đời tích xúc toàn bộ đổi thành lích thọ đan. Trúc Nhu biết nói Hoàng Đức phải chết, bán của cải lấy tiền mặt bản thân tài vật, mới tiến đến 10 miếng, cuối cùng tiện nghi Sở Đông, cái này về sau Sở Đông còn muốn, có thể cũng chỉ có thể chính mình đi kiếm. Bất quá hắn an ổn phát dục căn bản không dùng được loại vật này. Cùng ra các chuyên thương lượng xong, Sở Đông tiểu trở về phòng, hắn nhìn mình trên bàn sách kim cái hộp phát khởi ngốc, thứ này thật đúng là cái phiền toái. Tính phóng xạ hội theo khoảng cách gia tăng mà trên phạm vi lớn suy giảm. Khả dĩ nếm thử dùng gậy gộc trước xác định quan phục tính chất. Sơ bộ tiến hành nhất định được số liệu thu thập. Dù cho đối với thân thể có tổn hại, cũng là có thể khống. Sở Đông ngẫm lại cũng thế, chỉ cần không mặc lên, vấn đề cũng không lớn, hắn mở ra cái hộp bước nhỏ là cách 1 mét dùng gậy gộc loay hoay một chút cái kia kiện quan phục. Sức nặng có rõ ràng dị thường. Mật độ càng thêm tiếp cận với kim loại, nhưng tính chất chặt chẽ, mà lại có thể thả ra cao như thế có thể phóng xạ đều là kim loại. Cái này quan phục có thể là do đặc thù nào đó kim loại sợi tơ chỗ dệt, sức nặng ước là 8 cân. Dùng hiện nay đang biết kiếp trước giới kỹ nghệ đến xem, rất khó tạo ra như thế hết sức nhỏ mà lại đều kim loại sợi tơ. Quan phục là 2 tầng, tầng ngoài là vô tình ý nghĩa hoa văn, hẳn là đơn thuần trang sức đường vân. Nội tầng đường vân đặc biệt, đề nghị tiến hành phục khắc nghiên cứu. Khả dĩ nếm thử chậm rãi tới gần đạt được một ít đặc biệt khảo thí số liệu. Bị làm bị thương đơn giản cắt đứt khối ra mà thôi, hơn nữa có trí nao tại, thậm chí đều không cần cắt. Sở Đông vươn tay, chậm chạp tới gần. Đem làm hắn bắt tay phóng tới dương hồng khẩu, thì ra là khoảng cách quan phục 10 mm tả hữu thời điểm, hắn cảm thấy rõ ràng dị thường. Hắn lập tức đem tay thu hồi, liền phát hiện lòng bàn tay đã xuất hiện một cái bong bóng. Thân thể không chịu nổi tại hắn trong dự liệu, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cảm giác linh hồn của mình cực kỳ phong phú, như là bị cưỡng ép rót đầy năng lượng bình thường. hắn cũng không ly thể a. Loại cảm giác này chỉ có tại mỗi ngày sáng sớm khởi hắn ly thể quan tưởng về sau mới có, bộ y phục này giống như có thể cho hắn bổ sung năng lượng. Quan phục ra thân, linh hồn năng lượng vô cùng vô tận, thứ này quá không hợp thói thường rồi, hay là nói chỉ là bởi vì Sở Đông linh hồn đặc thù. Sở Đông linh hồn một mực không sợ ly thể, hơn nữa khả dĩ rất nhanh hấp thu các loại kỳ quái năng lượng. Người bình thường không chỉ có làm không được, còn có thể bị tổn thương. Cái này quan phục, nếu như ta xuyên thẳng mặc vào chắc có lẽ không mất đi lý trí, nhưng lại hội tạm thời năng lượng vô hạn, nhưng là thân thể hội bị phế sạch. Loại này kết luận còn thiếu khuyết số liệu chèo chống, không đề nghị nếm thử, tính nguy hiểm tương đối cao. Vậy trước tiên thu lại a, về sau lại nghiên cứu. Sở Đông đem quan phục cho rót vào bên cạnh vật lẫn lộn ở giữa trong tủ chén, cái này quan phục bản thân tiểu là lớn nhất bảo đảm, không có Sở Đông cái kia kim loại cái hộp, không có có sinh mạng khả dĩ có thân thể cầm quan phục quá lâu. Nếu quả thật có người đến trộm, cầm lấy quan phục tìm không thấy lối ra viện này, tiểu chết rồi. Thực đặt ở cái này quý giá cái hộp, ngược lại là thành toàn ngoại nhân, trực tiếp ôm lấy cái hộp, liền đi nha. Sở Đông thu thập đây hết thảy liền nằm ngủ rồi. Mà bàn tay hắn tâm cái kia khỏa bong bóng đang tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, trí nào đối với thân thể điều khiển lực đã càng phát đáng sợ, rõ ràng nhất biểu hiện tựu là sự khôi phục sức khỏe. Gia Cát Uyên cùng tổng kế tu chỉnh một tuần lễ liền rời đi, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Biết nói cổ quan việc này, chỉ có Gia Cát Uyên, tổng kế bị trên thân về sau tiểu hôn mê, căn bản không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Phía sau Trúc Nhu sẽ đem cái kia quan phục dùng tấm ván gỗ cho phủ lên, ngày đêm trông coi, không có người biết nói chỗ đó có cái gì, chỉ cần Gia Cát Uyên không nói, tiểu cũng không ai biết. Sư đệ, ta kế tiếp muốn làm gì ạ? Dương Dĩ Tình cất bước ra các tuyên phụ tử, đột nhiên có chút mê măng rồi, theo đạo lý nàng cũng nên đi theo hồi trở lại tổng đường phục mệnh, hơn nữa trước khi Hoàng Đức cho hắn an bài nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ không có, nàng đột nhiên không biết làm gì. Cửa thành người đến người đi, Sở Đông bất đắc dĩ thở dài. Tiêu cùng ta tại đây cho sư phụ túc trực bên linh tự a, ngươi chuyển cho âm dương ti thư tín quay đầu lại đều để ta làm đi, tạm thời không cần trở về. Chương 116, trong phủ có một tiểu tiên sinh. Dương Dĩ Tình nhẹ gật đầu, sư phụ tại chợt nghe sư phụ mất, chợt nghe Sở Đông. Đơn giản sáng tỏ. Cái này về sau Sở Đông ngay tại Lâm Danh phủ Trung An ngừng tạm đến, hắn trong phủ cũng là có chính thức thân phận, phủ nha thuật sĩ, địa vị không thua huyện lệnh. Hơn nữa huyện lệnh Trần Chát lấy cái chết, hắn tựu là cái này nội thành lớn nhất quan rồi, qua ngược lại là thoải mái. Triều đình phái mới quan tới, sợ là cũng phải 10 ngày nửa tháng. Bất quá ước chừng đã qua nửa tháng tả hữu, Hoan Đường tiểu phái người đến, là chuyên môn cho Hoàng Đức phúng viếng, Hoan Đường người đối với Hoàng Đức cũng đều so sánh tôn trọng. Hơn nữa Hoan Đường cố ý muốn mời chào Sở Đông, nói là đường chủ mệnh lệnh, nhưng Sở Đông tất cả đều cho cự tuyệt. Cái này về sau Âm Dương Ti nhiều lần muốn thông qua chính thức cách chiêu Dương Dĩ Tỉnh trở về, nhưng Dương Dĩ Tỉnh khi tất cả nhìn không thấy, nàng nhập Âm Dương Ti là vì Hoàng Đức mất, nàng đối với Âm Dương Ti liền không có gì hứng thú. Lao quỷ chuyện này cuối cùng nhất bị định giá hoa cấp, dù sao kim lệnh đều chết trong đó, ban thưởng 8 miếng lích thọ đan, tăng thêm Dương Dĩ Tỉnh thẳng thăng ngân lệnh chấp sự. Gia Cát Uyên phân ra một quả, tổng kế một quả không có mớn, nói là mình được thanh đồng thú đã là chiếm được đại tiện nghi, không thể lại muốn lích thọ đan, cho nên còn lại 7 quả tất cả đều bị đưa về Sở Đông trong tay. Cái này tiểu thành ra như vậy một lần tai họa, cũng là có hơn 10 người không may chết oan chết uổng, có người bị Ngô Dụng ác quỷ đập chết, cũng có những cái kia bị quỷ ném vào dưới mặt đất đem làm cái cọc cơ người xui xẻo. Bất quá đã ở thời gian trị hết hạ chậm rãi trở về bình thường. Nhoáng một cái, là được trọn vẹn 7 cái nguyệt đi qua. Một ngày này Lâm Danh phủ từ bên ngoài đến một cái người xa lạ, tại đây địa thế vắng vẻ hiếm có ngoại nhân đến, người nọ tại đây giữa ban ngày còn đeo màu đen cái khăn che mặt, xem thân hình là cái nữ nhân. Sau lưng còn nghiêng vác lấy một căn trường thương, cái kia thương so mọi người cao. Nàng thoạt nhìn tối đa cũng tiểu 1m5 tả hữu. Nữ nhân này cưỡi ngựa dọc theo đường dẫn tới người bên ngoài liên tiếp ghé mắt, cái này trong phủ đều là người bình thường, mấy tháng cũng không thấy được một cái mang vũ khí. Người nọ tựa hồ cũng phát hiện chính mình không giống người thường, đem sau lưng trường thương bình bỏ vào trên lưng ngựa, đến là không có như vậy dễ làm người khác chú ý. Một bên lắc qua lắc lại trường thương, còn một bên nói thầm lấy: "Nơi này có thể thật nhỏ, võ giả đều như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài đến sao?" Thanh âm này còn rất non nớt, phối hợp cái này còn nhỏ thân hình không khỏi lại để cho người hoài nghi, cái này vẫn còn con nhít. Nữ hải sau khi vào thành bên cạnh liền xuống ngựa khiên đã thành, đi đến gần đây một chỗ đồ ăn quán trước ngừng lại, hắn xuất ra 1-2 bạc vụn đưa cho đồ ăn buôn bán. "Đại nương, cùng ngài hỏi thăm người, Sở Đông ngài biết không?" Cái kia đồ ăn buôn bán gãi gãi đầu, nàng cũng muốn tiền này, có thể nàng chưa từng nghe qua hả? Nữ hải lại vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bức họa triển khai cho đồ ăn buôn bán nhìn thoáng qua, cái kia đại nương xem xét tranh này như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ cái hót cao hứng nói: "Đây không phải tiểu tiên sinh, ta còn thật không biết hắn vốn tên là. Tìm tiểu tiên sinh ta đây không thể nhận ngươi tiền. Tiểu tiên sinh còn giúp qua ta lặc, ngươi theo con đường này đi về phía đông, có thể chứng kiến một gian cửa hàng. Tiểu tiên sinh này thời gian có lẽ tại cửa hàng cửa ra vào uống trà, ngươi đi qua có thể trông thấy." Nữ hải có chút buồn bực, rõ ràng người này chứng kiến chính mình bạc vụn con mắt đều sáng, làm sao lại không đã muốn. Hắn dọc theo đường lại hỏi mấy người, phát hiện người nơi này cũng không nhận ra cái tên này, lại cũng biết tiểu tiên sinh, hơn nữa vừa nhắc tới tiểu tiên sinh đều là vẻ mặt kính sợ, bộ dáng kia tiểu cùng bị tẩy não bình thường. Nàng rất ít bái kiến người nào đó có thể ở bình thường dân chúng trong mắt có như vậy địa vị. Hay là nói người này thật sự có như vậy thần? Hơn nữa, tiểu tiên sinh, tại sao có thể có người gọi loại này xưng hô, người bình thường đối với những cái kia xem phong thủy xem bói người gọi Trung tiên sinh, có thể loại người này đều được là lên niên kỷ mới được. Trong lòng cô bé nghi hoặc, nhưng vẫn là theo đồ ăn buôn bán chỉ đường đi tới. 5 phút đồng hồ về sau, quả nhiên cùng cái kia đồ ăn buôn bán nói đồng dạng, hắn chứng kiến một người tuổi còn trẻ nằm ở một trường xích đu lên, lẳng lặng phẩm lấy trà, tới lui xích đu. Trên đường phố phi thường náo nhiệt, nhưng người kia nhưng lại tĩnh vô cùng. Có thể tại loại này náo nhiệt trên đường phố an tĩnh lại, vốn là không bình thường. Con đường này bởi vì địa thế nguyên nhân là đầu sườn dốc, mà cái nam nhân kia cửa hàng ở này sườn dốc đỉnh cao nhất, nàng chậm rãi tới gần, đột nhiên nhìn thấy một người trung niên nam nhân vội vàng hấp tấp chạy tới Sở Đông trước mặt. "Tiểu tiên sinh, nhà của ta tiểu hoa hôn mê bất tỉnh nữa à? Ngài nhanh đi với ta xem một chút đi. Đi phố Nam mua khối thịt nướng trở về." Hắn giả bộ, không cần để ý. Nam nhân xấu hổ gãi gãi đầu, sau khi tạ ơn tiểu lui xuống, nữ hài nhìn về sau tiểu hoàn toàn không hiểu, hài tử té xỉu chuyện lớn như vậy, sao có thể như thế qua loa. Nhìn cũng không nhìn, tiểu nói là giả bộ. Tính danh, Sở Đông. Lực lượng, 49, 1. Thể chất, 56, 23. Linh hồn cường độ, 31. Não vực dung hợp độ, 99%. Sinh vật năng, 17220, 320. Nội khí, 7000. Tính toán lực, 39. Nửa năm này Sở Đông mỗi ngày sáng sớm khởi quan tưởng, linh hồn cường độ đã là tu đã đến ly thể cảnh. Ba ngày liền trông coi chính mình tiểu điếm, một cái tiểu nhân việc vặt vãnh phố, dù sao hắn là phủ nhà thuật sĩ, cai quản vẫn phải là quản, cái này lâm danh phủ nội hôn tang gà lấy, đều bị được trải qua đồng ý của hắn. Có đôi khi còn kiêm chức thay người nhìn xem bệnh. Mới đầu cái này người trong phủ cũng là không tin Sở Đông, nhưng chịu không được Sở Đông thật là như là thần tiên bình thường, hơn nữa bình thường việc nhỏ, Sở Đông cũng không lấy tiền. Mỗi ngày cười mỉm nằm ở hắn cửa điếm, tựu cùng cái lão đại gia đồng dạng. Cái kia khuôn mặt thật sự làm cho lòng người sinh hảo cảm, lại để cho người không khỏi muốn thân cận trò chuyện thượng hai câu, hơn nữa cái này tiểu tiên sinh xưa nay không có cái giá đỡ, ai cũng có thể cùng hắn bắt chuyện thượng một phen. Cái này mười dặm tám hương nghe nói Lâm danh phủ có như vậy cái thần tiên sống, cũng là thường xuyên đến cái này cầu sự tình. Sở Đông cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn cũng phải thu thập số liệu, cái thế giới này chỉ mỗi hắn có số liệu. Thu thập số liệu, hoàn thiện ký môn, là được hắn mục đích cuối cùng nhất, nửa năm qua này trí não tính toán lực cơ hồ đều dùng ở phương diện này rồi, ký môn hoàn thiện chi lộ đã bị đẩy vào một mảng lớn. Như thế nào ít nhất vận dụng kỳ môn, trả giá ít nhất một cái giá lớn, đạt được chính mình muốn biết tin tức, đây mới là Sở Đông nghiên cứu phương hướng. Như ra các tuyên cái loại này, học được liền 5 tệ 3 thiếu chọn thứ 5, đơn giản là đồng giá trao đổi mà thôi, như vậy kỳ môn, Sở Đông không thích. Huống hồ, hắn thật sự rỗi rảnh, cái này nội thành người, hắn nhanh toàn bộ đều biết. Lúc không có chuyện gì làm tiểu nằm ở xích đu lên, phơi nắng mặt trời, lại để cho trí não vận chuyển tẩy tủy kính xúc tiến thân thể tiến hóa, thân thể của hắn đã hoàn thành một lần tiến hóa. Tu vi đột phá đã đến võ giả tam phẩm, trí não dung hợp độ cũng là bị kẹt tại 9.9, đã một tháng không nhúc nhích bắn, theo như trí não mà nói, tựa là tế bào não còn chưa đủ cường, không có cách nào chính thức đột phá đến lý luận bên trong đích suốt đời. Theo võ phu nhất phẩm đột phá đến võ giả tam phẩm, thân thể của hắn trải qua một lần lột xác, tế bào thần kinh được cường hóa rồi, cho nên hắn đối nội khí khống chế hiệu quả sâu sắc tăng lên, nội khí liền có thể lý thể. Chương 117, làm như cố nhân đến. Trí não cho rằng, lý luận bên trong đích 10% dung hợp độ cần cùng võ giả nhị phẩm thân thể phối hợp mới được. Dù sao võ giả tam phẩm đặc thù là nội khí ly thể, mà võ giả nhị phẩm đặc thù là được cường thân tăng thọ, cường thân ở chỗ nội khí nhập màng ra khả dĩ gia tăng phòng ngự. Tăng thọ cũng là tế bào trên phạm vi lớn cường hóa một loại biểu hiện. Dung hợp độ kẹt tại 9.9 cũng không phải đại biểu trí não không hề đối với đại não tiến hành khai phát, mà là không đạt được lý luận của nó trạng thái, hắn hiện tại tính toán lực hay là tại vững bước gia tăng. Đoán chừng đột phá 9.9 ngay tại võ giả nhị phẩm rồi, cũng dùng không được bao lâu. Dù sao cái này võ giả tam phẩm hắn đã ngây người 5 tháng. Nữ hài dẫn ngựa đứng tại Sở Đông trước mặt, nhẹ giọng hỏi câu, xin hỏi là Sở Đông sao? Sở Đông mở mắt ra, buồn bực hôm nay như thế nào có người ngoài tìm chính mình rồi, chẳng lẽ lại là Âm Dương Ti? Có thể xem khí chất này, lại không giống như là thuật sĩ. Người vị nào? Tại hạ Phó Hân, người bị hắc triều chi tổn thương, muốn mời người hỗ trợ, bao nhiêu tiền ta cũng có thể ra. Sở Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng cô bé vui vẻ, cái này hòa thiện đích dáng tươi cười, xem ra là chính mình là được cứu rồi. Một giây sau nàng chỉ thấy Sở Đông mỉm cười hộc ra hai chữ: bỏ qua. Tạ. À. Vì cái gì, ngươi đều không vấn đề ta là ai, ai giới thiệu, làm sao lại mặc kệ. Sở Đông chỉ nữ nhân sau lưng cách đó không xa, một đội đeo đao võ giả đã đi theo hắn nhập thành, hiển nhiên là đuổi giết nàng mà đến. Ta cũng không muốn gây phiền toái, bởi vì chuyện này đến cầu ta, Gia Cát Tuyên hay là Gia Cát Lưu nói cho ngươi. Ta theo chân bọn họ có thể không có sao tốt đến nước này. Nữ hải có chút sốt ruột, muốn chạy lại không nỡ, lập tức góc đường mấy cái võ giả muốn truy đã tới, đám người kia truy sát nàng một đường, từng cái thân thủ bất phàm. Nàng đột nhiên la lớn, tẩy tủy kính là nhà của ta, cha ta cùng sư phụ ngươi là bằng hữu. Sở Đông bên này cũng đã hồi trở lại trong tiệm chuẩn bị đóng cửa, tay tiểu cương tại giữa không trung, hắn bất đắc dĩ thu tay về, đi đến nữ nhân bên người bắt được cổ tay của nàng, hơi ghét bỏ nói: thật đúng là tẩy tủy kính nội khí, sư phụ khoản nợ đồ đệ đến trả, hợp lý. Sẽ trở ngại như vậy chỉ trong chốc lát, cái kia năm tên đuổi giết nữ nhân mà đến võ giả đã đi tới hai người trước người rồi, Sở Đông giật giật cái mũi, liền nghe thấy được một cổ quen thuộc khó nghe mùi, đó là Trường Kỳ dùng vô gian tán thân người thể mới có thể phát ra mùi thối. Vân Thượng Quốc võ giả. Nửa năm này, Âm Dương Ti người không sao cả đã tới, bởi vì chú Đường căn bản không biết Sở Đông là Hoàng Đức đồ đệ, lúc trước chết mấy cái ngân lệnh, có Oan Đường cùng Gia Cát Tuyên giúp đỡ nói chuyện, chú Đường không ít bị tổng đường bắt bỏ. Bọn hắn không dám lại tùy ý phái người tiễn đưa chết rồi. Ngược lại là Vân Thượng Quốc võ giả, luôn đến, đã đến Sở Đông liền giết, cũng không đáng nói cái gì tình cảm. Nữ hài rút ra trên lưng ngựa trường thương, một tay lấy Sở Đông hộ tại sau lưng, lại để cho hắn đi trước, Sở Đông đều bị trêu chọc nở nụ cười, một cái võ phu tam phẩm, còn không, có nhập võ giả cảnh người, lại để cho hắn trước chạy. Đều xuất ra tẩy tủy kính tới dọa ta rồi, nhất định là được cứu trợ ngươi nha, vũ khí cho ta đi. Sở Đông ngón tay tại nữ hài trên cổ tay nhẹ nhẹ một chút, không biết sao, Phó Hân cảm giác mình tay như là run rẩy đồng dạng, sau đó vũ khí liền thay chủ. Vũ khí bị đoạn, cái này nếu như là trong chiến đấu, đó là chí mạng. Thương trường 2.5m, toa hình đầu thương. Đầu thương hạ hệ trùng tua, thương đỏ, rất nhẹ. Sở Đông đem trường thương đắp trên bả vai lên, đi lên phía trước hai bước, ý nguyên đang cười. Mấy vị, hôm nay ta cao hứng, hiện tại lăn, ta cho các ngươi lưu cái mạng. Dẫn đầu người thoạt nhìn tuổi trẻ tại 40 tuổi cao thấp, chỉ dùng để đao, rất thông thường binh khí, tu vi loại vật này, đối phương không nói, Sở Đông cũng cảm giác không thấy. Hắn chỉ biết là, chỉ cần không phải tông sư, cận chiến, hắn vô địch. Tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Huynh đệ chúng ta có thể. Sở Đông đối với năm người sáng lạn cười cười. Dùng hiền lành đến cực điểm ngựa khí nói ra, thực xin lỗi, đã muộn. Toàn bộ tự động hình thức đã mở khai, vận động mô hình xây dựng, mô hình dự phán công có thể mở ra. Đánh chết ưu tiên cấp sơ bộ phán đoán, chiến đấu kế hoạch chấp hành. Tay của hắn giữ tại trường thương trước 1/3 chỗ, làm một cái hướng về sau tụ lực tư thế. Đối diện mấy nam nhân nhìn cũng nhịn không được bật cười, thương tiểu cầm nắm đều không đúng, thương ưu thế liền ở chỗ hắn giải. Nắm thương, sao có thể nắm nửa chút đoạn? Mà một giây sau, Sở Đông đột nhiên về phía trước vung ra, thủ trưởng trực tiếp vung lỏng ra trường thương. Đối diện cái kia đeo đao nam nhân tuy nhiên hung hăng càng quái, thực sự một mực chú ý đến Sở Đông. Hành tẩu giang hồ, hắn phi thường cẩn thận, cho nên Sở Đông ra tay, hắn liền lập tức tránh né rồi, nhưng không biết vì cái gì, thương này vậy mà hướng phía hắn tránh né vị trí đâm đi qua. Thật giống như hắn tại chủ động muốn chết. Chiến đấu mô phỏng tin tức đổi mới, sự thật tính toán tối ưu phương thức chiến đấu. Trường thương vào bụng, người trực tiếp liền phế đi, sau đó Sở Đông lại vẫn ở nửa đường bắt được thương của mình, giữa hai người khoảng cách vừa mới tốt một tay báng thương khoảng cách, Sở Đông tay chảo là được báng thương cuối cùng. Dù là chênh lệch một tấc, khoảng cách này cũng không đủ. Dù là Sở Đông chậm một giây đi bắt thương, trường thương sẽ nhập vào cơ thể mà qua, mà lại để cho Sở Đông mất đi vũ khí, khoảng cách này cùng thời cơ thể thực là phi thường thanh mẩm. Cái này một đâm một chảo bất quá một giây, rõ ràng đối phương đang cười, rõ ràng không có sát khí, có thể ra tay tức là sát chiêu. Còn lại bốn nam nhân chứng kiến đây cũng là nóng nảy, bốn người cùng một chỗ rút đao, nhưng Sở Đông công kích nhưng lại chưa kết thúc, hắn rút ra trường thương sau căn bản không có thu hồi, mà là huyền ở giữa không trung, trực tiếp đá thương. Trường thương lấy tay trưởng là chủ. Đầu thương đem phía bên phải võ giả tại chỗ nện trong mặt, nhanh, thật sự quá là nhanh, hắn thậm chí không đi thu thương liền đã phát động ra tiếp theo công kích. Lần này Sở Đông thu thương, mặt khác ba nam nhân cũng đã vọt lên, ba thanh kiếm theo ba cái phương hướng bất đồng đánh rớt, cái này hung hiểm giết chết hết cục, lại để cho Phó Hân nhìn đều mơ tưởng xuất thủ. Cái này Sở Đông thương pháp nàng xem không hiểu, không có thấy cái gì xáo lộ, vốn tưởng rằng hội là cao thủ, nhưng ai biết lại sẽ không phòng ngự, lại để cho ba người đồng thời cẩn thân. Mô hình phân tích thành công, tốt nhất phản kích phương án tính toán hoàn thành. Nhưng lại tại ba đao sắp hạ xuống xong, Sở Đông một cái nghiêng người, sau đó tay trái lấy tay khuỵu tay vung kích, tay phải thu lưỡi lê kích, báng thương vào bụng, lập tức lại phế hai người. Cuối cùng còn lại người nọ ngay tại Sở Đông chính diện, đao của hắn vừa vặn bị Sở Đông nghiêng người tránh thoát, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy, cái nam nhân kia trên mặt còn có tung tóe đến huyết tích. Có thể hắn chứng kiến đối diện người này lại vẫn đang cười. Hắn sợ, thật sự sợ, cái này như ma quỷ giết chóc hiệu suất, chỉ là vừa mới giao thủ, hô hấp tầm đó, huynh đệ năm người bốn cái sinh tử không biết. Ta đi, ta hiện tại tự đi. Nam nhân quay người liền trốn. Không hề ham chiến. Sở Đông đơn thủ rút thương, thương thượng ăn mặc miệng nam nhân nhà máu tươi, lần thứ hai tổn thương, hiển nhiên là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Sau đó Sở Đông cánh tay phải đem trường thương cử động qua đầu vai, có chút nghiêng về phía sau, làm một cái ném ném lao tư thế, một giây sau trường thương bay ra, từ sau lưng đem nam nhân đâm thủng, đầu thương xuyên qua nhân thể lại không có nhập trong lòng đất, đưa hắn đinh trên mặt đất. Vân thượng quốc người, lại vẫn dám đến. Cũng không muốn ta đều giết bao nhiêu. Sở Đông lắc lắc trên tay máu tươi, trên mặt đất người nọ y phục cọ sát, Phó Hân trong đầu nhớ lại một cái tử. Thành thạo. Chương 118, khe hở ra. Vân Thượng Quốc đối với hắn một mực hứng thú chưa giảm, nhiều lần phái người đến Lâm Danh phủ chung. Tuy nói những người này đến trong phủ đều rất cẩn thận, có thể bọn hắn tiến vào chính là một cái thuật sĩ cục, là một cái trí não hoàn toàn góp nhặt toàn cục theo thành thị. Cái thành phố này mỗi ngày phát sinh chuyện gì, mỗi người biểu hiện, động thái, trí não muốn phân tích rất đơn giản. Ngẫu nhiên đến mấy cái ngoại nhân, là làm gì, Sở Đông muốn biết, không muốn quá đơn giản. Nửa năm này, chỉ là Vân Thượng Quốc võ giả, hắn sẽ giết không dưới 30, lên tới võ giả nhất phẩm. Hạ đến võ phu tam phẩm, hắn đều giết qua. Bất quá, Vân Thượng Quốc võ giả đều là tiêu hao phẩm. Cái kia vô gian tán cũng chỉ có thể áp chế bọn hắn đau đớn, hắc xẻo khuyết tán đến cuối cùng những người này trùng quy hội vừa chết. Sở Đông cũng là phát hiện, đến hắn cái này võ giả, đều là sắp chết, vô gian tán nhanh áp chế không nổi rồi, sẽ đưa đến nơi đây đánh cuộc một lần. Hắn cái này gần giống, gần thành, gần bằng vân thượng quốc giác rưỡi xử lý. Cái này bên đường giết người, đại bộ phận người đi đường đều chạy hết, bất quá ngược lại là không sao cả bối rối cùng ồn ào, càng không người ồn ào lấy báo quan, bởi vì này loại sự tình, không là lần đầu tiên đã xảy ra. Sở Đông đem mấy người thi thể kéo vào cửa hàng hậu viện, bịt kín vải trắng, sau đó đổ một chậu nước trong rửa tay, Phó Hân một mực ở bên cạnh nhìn xem. Quá bình tĩnh, người nam nhân này vừa mới giết 5 người, hắn còn có thể cười ra tiếng. Sở Đông thức giả cười, trải qua nửa năm luyện tập, đã trở thành cơ bắp trí nhớ, hắn có đôi khi đều không biết mình đang cười, vừa bắt đầu cũng cảm giác sư phụ không có lại để cho hắn đã làm cái gì, cười tiểu cười chứ sao. Về sau hắn phát hiện, giả cười thật sự rất có thể ẩn tàng cảm xúc, nó có thể làm cho người sờ vớt không rõ chính mình sâu cạn, thậm chí có thể làm cho người sợ hãi, đang cùng người thương lượng ở bên trong, đối phương tự nhiên mà vậy rơi vào hạ phong. Sau đó, giả cười tận xương. Sở Đông mang theo Phó Hân về tới trong phòng, vỗ vỗ bên cạnh ván giường, thất thần làm gì, nằm trên đó à, hắc triều đều tổn thương ở đâu hả? Phó Hân như ở trong mộng mới tỉnh, ngồi vào ván giường quyển thượng nổi lên chính mình ống quần. Bắp chân 2/3 đều có hắc sẹo rồi, dưới mắt cá chân ngược lại là không có việc gì. Mới tổn thương, còn chưa khuyết tán, nhưng diện tích quá lớn. Toàn bộ cắt bỏ tất nhiên sẽ phát sinh lây, khó có thể mạng sống. Đề nghị tiến hành cấy da bảo hộ. Cắt đứt hắc sẹo có thể không chỉ là một tầng hơi mỏng làn da, còn phải liên quan dưới làn da không. 5cm tả hữu thịt đều muốn cạo, bằng không thì tiểu là làm giải phẫu không có thanh lý sạch sẽ đồng dạng, nhận không tội, còn có thể tái phát. Người thương thế kia, là nhảy đến chỗ cao hả? Có thể chân vì cái gì không có tổn thương? Dây của ngươi là cái gì tài liệu? Nữ Hải có chút không hiểu, dây của nàng không có gì đặc thù đó à? Sở Đông cầm lấy dây của nàng nhìn thoáng qua, cái này trong dây vậy mà dịu lấy tơ vàng, là trùng hợp sao? Hay là người nơi này đã nghiên cứu ra lẩn tránh hắc triều phương thức? Bất quá loại này mật độ tơ vàng, tối đa có thể so với người bình thường nhiều kháng cái hơn 10 giây, cũng sẽ xảy ra chuyện, hắc triều có thể không chỉ mà còn tinh khiết là năng lượng phóng xạ, bên trong còn có đại lượng quỷ khí. Sở Đông vẫn muốn nghiên cứu, có thể hắn thật không dám lấy chính mình mạo hiểm. Hắn phóng tơi dây lại để cho nữ Hải nằm ngửa. Người trước chờ một lát, ta đi chuẩn bị một ít tài liệu. Sở Đông theo bên cạnh trong tủ chén lấy ra một cái thiết bản, Phó Hân chú ý lực lập tức bị hấp dẫn, bởi vì nàng thấy được vài thanh bạch sắc còn lập lòe hàn mang cây đao, lưỡi đao rất mỏng, theo chưa thấy qua vũ khí. Người nơi này ở đâu bái kiến đánh bóng ỉ nột đao giải phẫu. Dù sao hắn bị nhốt tại Lâm Danh phủ ở bên trong, ngày bình thường nhàm chán, nhiều khi đều tại nghiên cứu một ít ngoại vật. Ví dụ như cải tiến luyện kim kỹ thuật, đúc lại thương của mình giới 6. Sở Đông vốn là dùng rượu cồn cho đao giải phẫu trừ độc. Sau đó đến hậu viện trên thi thể lột bỏ một khối nguyên vẹn làn da, nô dụng chát da phong hồn, Sở Đông cũng cho học được. Cái này chát da phong hồn bên trong là tối trọng yếu nhất một cái năng lực, tự là lột da. Cần thanh lý làn da thượng huyết nhục tổ chức, tận lực giảm bất dị thể cấy ghép bài xích khả năng. Dùng rượu cồn đem làn da mặt ngoài tế bào tận lực giết hết. Sở Đông dùng đao giải phẫu nhẹ nhàng cạo xuống làn da mặt ngoài tổ chức, sau đó dùng rượu cồn xúc, phi thường cẩn thận. Cái này làn da cấy ghép đi lên không phải là vì khiến nó trở thành nữ hài mới làn da, đơn thuần là bảo vệ bắp chân của nàng không bị cuốn hút. Đồng thời cho miệng vết thương gây một cái đều đều áp lực. Như vậy thân thể của nàng sẽ tự nhiên khôi phục, sau đó tại đây khối làn da áp chế xuống, dài ra một khối hình thành mới làn da, sau đó cái này khối da có thể xé ra rồi, công thành lưu thân. Đây là một loại trị liệu đại diện tích bỏng kỹ xảo. Phó Hân tựa hồ là bị sớm dặn dò đã qua, cho nên đối với Sở Đông thao tác cũng không có kinh ngạc, hơn nữa toàn bộ hành trình không có kêu lên đau đớn. Ngay tại giải phẫu sắp tiến hành đến khâu cuối cùng thời điểm, ngoài phòng có chút động tĩnh, trong tiệm đã đến người, là Ngô Đồng nàng dẫn theo rổ cho Sở Đông đưa cơm tới. Sở đại ca, cửa ra vào tại sao lại có huyết ta, trên đường người cũng không có, ngươi có phải hay không lại giết người? Ngươi lần sau đừng dọa những cái kia hương thân rồi, bọn hắn mỗi lần đều làm ác ngộng, bọn hắn lại không có ý tứ nói cho ngươi. Đúng rồi, buổi tối ta muốn cùng tiểu tình tỷ đi thành bên ngoài lưu một lưu, cơm tối ta cũng cho ngươi đưa tới, ngươi hâm nóng. Nô Đồng sốc lên màn cửa ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng chứng kiến một cái nữ nhân lộ ra nửa cái chân nằm ở Sở Đồng trên giường, hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn còn rất nhỏ, nàng còn không biết. Nô Đồng tức giận, trên người quỷ khí càng ngày càng đậm. Phó Hân bản năng đi bắt thương, bởi vì nàng cảm thấy sát khí, hơn nữa nàng cảm giác mình phải chết. Ai ai ai, cái gì à, đây là bằng hữu của sư phụ, tới tìm ta chỉ thương, cái này ra vừa khe hở đến một nửa, đừng làm rộn. Nô Đồng chứng kiến xoay người Sở Đông hai tay tràn đầy máu tươi, đột nhiên khóc, sau đó lại nín khóc mỉm cười. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta đã hiểu lầm. Tính cách của nàng rất nhuyễn, gặp phải loại sự tình này căn bản không có cách nào khác, đến cuối cùng tiểu là ác tính Ngô Đồng thế thân. Nửa năm này ác tính Ngô Đồng chỉ số thông minh đã phát triển đến mười mấy tuổi rồi, càng ngày càng thông minh. Hai người ở chung cũng càng ngày càng hài hòa. Ngô Đồng cũng không phải nóng nảy, bắt đầu cho hai người bưng trà rót nước, một bộ tiểu nương tử bộ dáng. Nửa năm này tình cảm của hai người cũng là có tiến triển, bình thường Ngô Đồng phi thường ôn nhu hơn nữa khéo hiểu lòng người, đem Sở Đông sinh hoạt chiếu cố phi thường tốt. Mà ác chi Ngô Đồng đối với hắn cũng phi thường tốt, nhưng sẽ không biểu đạt, mỗi lần đều là có nguy hiểm gì, ví dụ như có Vân Thượng Quốc võ giả vào thành, nàng đã biết tiểu sẽ trực tiếp đi đem người giết, sau đó mang về vội tới Sở Đông tình công, tựa như cái con mèo nhỏ đồng dạng. Mỗi lần Sở Đông đều được cho nàng nói, giết người không muốn như vậy tùy ý, Ngô Đồng mỗi lần đều đáp ứng, sau đó ngày hôm sau quên mất. Muốn nói Ngô Đồng thực lực bây giờ, tay không solo lực gấp nhất phẩm võ giả, mở ra quỷ võ giả giết lung tung, nàng quỷ thật sự quá châm đối với nhân loại. Nhưng cái này sở hữu tất cả thực lực đều được là ác chi Ngô Đồng đến khống chế, một khi Ngô Đồng khôi phục thành thiện lương tính tình, vậy đại biểu cho yếu. Hai người chính là một cái người, hồn phách hợp tại một cái thân thể ở bên trong mới tính toán nguyên vẹn, nhưng bị cái kia tà thuật nghiêm chỉnh, tựa là biến thành lưỡng tính cách, Sở Đông hiện tại cũng không có biện pháp. Chương 119, biến mất quân đội. Mà Hoàng Đức vẫn còn bị phong ấn. Sở Đông nửa năm này không ít nghiên cứu bộ kia quan phục, trên cơ bản đã hiểu rõ nó nguyên lý cùng sử dụng biện pháp, hơn nữa trí não đã mô phỏng ra cổ quan hình thành phương thức. Cường đại linh hồn, quan phục một bộ, quan ấn một quả. Về phần cái kia miếng ngân giám, Sở Đông xác thực đã từng lấy là quan ấn, nhưng nửa năm này hắn tìm đọc đại lượng tư liệu, cũng tìm được trước mắt đã biết mấy miếng quan ấn bộ dáng. Những tài liệu kia đều là Dương Dĩ Tình bằng vào ngân lệnh thân phận theo Âm Dương Ti trung điều tra đến. Nay cái ấn giám cùng cổ quan ấn, vô luận là theo phong cách hay là kiểu dáng đều hoàn toàn không phải một thứ gì. Quan ấn tứ tứ phương phương, mà trong tay hắn này cái ấn giám là hình chữ nhật, càng giống là một quả thẻ bài, hơn nữa là bị một phân thành hai thẻ bài. Cổ quan ba yếu tố, cường đại linh hồn, hắn đã có nửa bước dương hồn Hoàng Đức, cái phải nghĩ biện pháp cho hắn khôi phục là được. Hoàng Đức sở dĩ mới nửa bước dương hồn, là vì hắn không tu hồn, hắn chỉ luyện chú thể. Linh hồn của hắn là ở lần lượt trong chiến đấu, bị tự nhiên rèn luyện mà thành, cái này rất đáng sợ, điều này nói rõ hắn nếu quả thật tu hồn, rất dễ dàng trở thành dương hồn. Quan phục là có sẵn, cho nên hắn hiện tại thiếu khuyết một quả quan ấn, thì có thể làm cho Hoàng Đức phục sinh, hơn nữa là bảo trì lý trí phục sinh, cái này khả năng tiểu cần một điểm cơ hội. Đến lúc đó Sở Đông thậm chí có thể đem Hoàng Đức mang theo trên người, tùy thân mang theo một cái cổ quan, đây tuyệt đối là nếu so với súng ngắm phải có cảm giác an toàn hơn. Sở Đông cho nữ nhân đem làn da khe hở tốt, lại lấy ra hơi có chút rượu cồn trà lau miệng vết thương, đơn giản trừ độc. Tốt rồi, ngươi khả dĩ đi rồi, tốt nhất thừa dịp trước khi trời tối ra khỏi thành, bằng không thì ta sợ ngươi không may. Bầu trời tối đen ác chi Ngô Đồng tiểu đi ra, đến lúc đó nàng khả năng tiểu cũng không như hiện tại Ngô Đồng như vậy bưng trà rót nước rồi, không nói giết người, nhéo ngươi hai cái biểu đạt bất mãn cảm xúc nhất định sẽ có. Phó Hân bó tay rồi, hắn theo chưa thấy qua loại người này, nàng đầu đầy mồ hôi, cơ hồ tiêu hao, một đao kia đao hoàn toàn là ở cắt thịt, hơn nữa là bắp chân, nam nhân này vậy mà lại để cho hắn đi. Còn có nhân tính sao? Mà dù sao có việc cầu người, hắn hay là chịu đựng bất mãn, cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế nhưng mà tới tìm ngươi hỗ trợ đó a, ngươi không phải đã đáp ứng ư? Sở Đông nghi hoặc quay đầu. Ừ, không phải đã cho chị cho ngươi liệu xong chưa, còn có hắn vết thương của hắn. Cô bé kia sốt ruột giải thích nói. Không phải, thương thế kia chỉ là của ta tại người đi đường thời điểm bị mấy người kia bức tiến hắc triều mới thụ, mục đích của ta không phải trị thương. Sở Đông xách một tiếng, trên mặt hay là đang cười, lại để cho người nhìn không thấu tâm tư của hắn. Đến trên đường mới bị thương, lại biết Sở Đông có thể trị hắc triều chi tổn thương, điều này nói rõ ra cắt gia phụ tử nói cho nàng rất nhiều về Sở Đông tin tức. Có ý tứ, là ra cắt duyên hay là ra cắt lưu lại để cho ngươi tìm đến ta? Nữ hài bị chọn trúng tâm tư, có chút kinh ngạc a, lại có chút không có ý tứ. Là ra cắt duyên tiền bối, Sở tiên sinh, cầu ngươi cứu mạng, ta thật sự là không có biện pháp gì rồi. Sở Đông trường thở phào nhẹ nhõm, liền lại để cho nữ hài nói rõ chi tiết nói. Cái này vào phòng về sau, nàng sẽ đem trên mặt cái khăn che mặt lấy xuống rồi, xác thực còn vị thành niên, còn dài một trương mặt em bé, cũng tiểu chừng 15 tuổi. Nàng cố nén kịch liệt đau nhức bỏ xuống giường chuẩn bị quỳ xuống, Sở Đông đem nàng cho vịn mà bắt đầu theo như trở về trên giường. Nói thẳng thuận tiện, có thể giúp đỡ, không thể giúp ngươi quỷ cũng vô dụng. Bang tẩy tùy kính đến cầu ta, ra cắt duyên lão gia hỏa này thật sự là đoán chắc ta an bộ này. Nửa năm này, Âm Dương Ti Hoan Đường cũng không dùng một phần nhỏ các loại phương thức đến mời chào Sở Đông, bởi vì ra cắt duyên thường xuyên thổi hắn, nói hắn như thế nào thiếu niên thiên tài, hơn nữa chú đường phái qua mấy cái thuật sĩ tới, đều là có đi không về. Tăng thêm Lâm Danh phủ nơi này có Vân Thượng Quốc võ giả lò sát sinh danh sưng, lại để cho Hoan Đường càng phát đối với Sở Đông có hứng thú. Ra cắt duyên thậm chí đều đã tới tín, nói Sở Đông ở chỗ này nhân tài không được trọng dụng. Nhưng Sở Đông cũng phải có thể đi ra ngoài không phải, khoảng cách một năm chi kỳ, nhưng còn có nửa năm a. Gia phụ phó Bắc Nghĩa, quan bái chính tứ phẩm Tây Nam Đô Ti, cùng ngài sư phụ từng là hảo hữu, ngài sư phụ nửa năm trước từng về đến nhà phụ cái này, cầu lấy. Sở Đông nghe có chút tâm phiền, dùng chén trà gõ mặt bàn. Đã thành, đừng thư xác nhận rồi, đều là gia cát duyên dạy ngươi a. Nói thẳng, đến cùng chuyện gì? Nữ hài người khẩn trương nhẹ gật đầu. Trước đó vài ngày, Tứ Sơn phủ bị giặc cỏ xâm nhập, gia phụ phụng mệnh tiêu diệt, vào thành về sau lại đột nhiên mai danh nhận tích, không thấy bóng dáng. Gia phụ mang tổng cộng 132 người, toàn bộ mất tích. Chúng ta đi cái kia Tứ Sơn phủ chung điều tra, người này tiểu cùng hư không tiêu thất bình thường, càng không có thi thể bị tìm được, cửa thành tiểu một cái, không có khả năng ly khai. Nhưng bởi vì tình thế không có lại mở rộng, Âm Dương Ti chỉ chịu phái ngân lệnh chấp sự đến hoạt động tra. Có thể đó là chấp sự căn bản chính là không muốn góp phần. Nữ hải căn bản nói không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là biết nói cha hắn không thấy. Hơn nữa việc này theo phát sinh đến bây giờ, đã qua nửa tháng rồi, người này sớm sẽ không có a. Sở Đông ngược lại là so sánh để ý cô bé này vì cái gì bị Vân Thượng Quốc đuổi theo, Vân Thượng Quốc tên gia hỏa này, tự là một đám không lợi không dậy nổi sớm người, vì cô bé này dám vào Lâm danh phủ, nói rõ là thực sự nhiệm vụ tại thân. Bằng không thì ai hội mạo hiểm bị Sở Đông tiêu diệt phong hiểm, tiến Lâm danh phủ loại địa phương này, dù sao Sở Đông giết Vân Thượng Quốc võ giả là nổi danh. Vân Thượng Quốc qua cái này cái tổ chức, Sở Đông cũng chuyên môn nghiên cứu qua, bọn hắn các loại hành vi đều có minh xác chỉ hướng tính, tại bốn quốc đều có tổ chức, dưới bình thường tình huống sẽ không cùng hoàng quyền đối kháng. Chỉ khi nào xuất hiện cùng cổ quan có quan hệ chi vật, cái này cái tổ chức sẽ gặp như nổi điên đồng dạng, liều lĩnh. Nữ hài rất là xoan suýt, cả buổi đều không nói gì. Sở Đông cũng biết, họ như vậy không xuất ra cái gì, liền cùng nữ hài đã muốn phụ thân hắn ngày sinh tháng đẻ, hơi chút suy tính, kết quả phát hiện người này còn sống. Có ý tứ, lâm vào quỷ nửa tháng, vậy mà còn chưa chết. Sở Đông hiện tại đã trung thực nhiều hơn, kỳ môn sẽ không theo liền loạn dùng, biết nói người này còn sống tiểu cũng không tiếp tục xuống được rồi, cũng không cần phải, đủ thì tốt rồi. Nghe được cha mình còn sống, nữ hài kích động mà hỏi: "Ngươi có thể cứu cha ta sao?" Sở Đông đem mặt tiến tới nữ hài trước mặt, khẽ cười nói: "Tứ phẩm võ quan, địa vị khá cao, Âm Dương Ti lại vô cùng lực nghị cách cứu viện. Gia Cát Uyên còn cho ngươi đến như vậy vắng vẻ địa phương tìm ta, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao?" Nữ hài mê mang lắc đầu: "Ý nghĩa triều đình muốn cho cha ngươi chết. Bọn hắn không nghĩ cứu cha ngươi, những thứ không nói khác, tiểu gia Cát Uyên bổn sự ta hay là biết nói một ít, hắn nếu là thật sự muốn cứu phụ thân ngươi, không phải việc khó gì. Còn đem ngươi giao cho ta, hơn phân nửa là bị người nào để lại, không thể giúp ngươi. Ngươi không đem chân tướng sự tình đều nói cho ta biết, ta rất khó làm a." Nữ hải căn bản không tin tưởng Sở Đông nói lời, phụ thân hắn là triều đình cúc cung tận tụy, thế nào lại là triều đình muốn cho phụ thân hắn chết? Nhưng một cái chính tứ phẩm võ quan, tại địa vị đã đợi tại một cái kim lệnh chấp sự, chỉ phái một cái ngân lệnh đi qua làm bộ dáng, vốn là không bình thường. Chương 120, Thông Vũ Kim Thủy. Sở Đông ngồi ở trên mặt ghế, nhẹ nhàng gõ chén trà, đứt quãng gõ âm thanh cho nữ hải mang đến thật lớn áp lực tâm lý, hắn tiếp tục cùng nữ hải nói ra: "Gia Cát Uyên lại để cho ngươi tìm đến ta, không là vì năng lực ta rất mạnh, mà là ta không một phần của Âm Dương Ti, ta muốn làm liền làm. Ngươi không nói cho ta trận tướng, ta không giúp được ngươi cái gì." Nữ hải co quắp ngồi ở trên giường hồi lâu, đã có chút bắt đầu bà xem vỡ vụn. Bất quá cái này trên triều đình, loại sự tình này quá thông thường. Sở Đông tuy nhiên không ly khai Lâm danh phủ, thực sự là tự nhiên mình tin tức con đường. Âm Dương Ti gặp phải chuyện gì, sẽ làm ra phản ứng gì, hắn rất rõ ràng. Nữ hải tâm lý phòng tuyến cơ bản sụp đổ, nàng mê mang nói: "Ta chỉ biết là đại khái 7-8 tháng trước, phụ thân đã từng dâng tặng hoàng lệnh đi dẫn người đi qua một cái mộ táng, đây là ta vụng trộm nghe tới. Phụ thân sau khi trở về vẫn không tại trạng thái, hắn có một tấm bản đồ, một mực tiếp thân mang theo. Những vân thượng quốc đó võ giả đuổi theo ta, cũng là cho rằng cái kia tấm bản đồ tại trên người của ta. Mục tiêu biểu lộ kho số liệu đã thành lập, nói dối xác suất vượt qua 60. Tim đập tăng tốc vượt qua 20%, không bài trừ e ngại vân thượng quốc khả năng." Sở Đông lại hỏi: "Như lời ngươi nói địa đồ, kỳ thật tiểu trong tay ngươi à, ta đã đoán đúng sao?" Mục tiêu phải lông mày phải biên độ nhỏ run rẩy, tương đối rõ ràng cảm xúc áp chế. "Tốt rồi, ngươi không cần đáp rồi, ta biết nói chính mình đã đoán đúng. Cái kia để cho ta lại đoán một chút, địa đồ đều là giả dối đúng không?" Phó Hân đều hỏng mất, người này như thế nào cùng cái quỷ đồng dạng, chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Sau đó nàng lại trông thấy Sở Đông phối hợp điểm nổi lên đầu, như là lại đã đồng ý chính mình phỏng đoán. Sở Đông tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu lấy: "Lại để cho ta suy nghĩ, nói thật trộn lẫn lời nói dối, mộ táng là thực, lại không phải địa đồ, chẳng lẽ là lăng mộ cấu tạo đồ?" Mục tiêu phải lông mày trên phạm vi lớn nhảy lên, tim đập lần nữa tăng tốc. Cô bé này quá nhỏ rồi, nhất định là chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, loại người này vỏ chăn lời nói nhất định là một bộ một cái chuẩn, muốn biết trong nội tâm nàng suy nghĩ rất đơn giản. Sở Đông lại hỏi vài câu về hạ mộ sự tình, nữ hài phụ thân tại 2 tháng trước trở về, sau khi trở về tinh thần liền bắt đầu không bình thường rồi, cả ngày tinh thần hoảng hốt. Một cái tinh thần hoảng hốt võ tướng lại bị phái đi tiêu diệt, đây quả thực giống như là tại phái hắn đi chết, Vân Thượng Quốc còn ở thời điểm này nghe hỏi mà đến. Cái này đáp án đã miêu tả sinh động rồi, cái này trong mộ hơn phân nửa là có cổ quan manh mối. Cái kia thanh đồng hồng quan tài hiển nhiên cũng là khai quật vật, cái kia nói rõ cổ quan hơn phân nửa là đến từ dưới mặt đất, Sở Đông duy chỉ có không rõ, như vậy rõ ràng sự tình, tại sao phải đến nay đều là bí ẩn? Có thể che giấu ra hiệu quả như vậy, Sở Đông có thể nghĩ đến, chỉ có triều đình. Che giấu cổ quan tin tức ý nghĩa là cái gì? Sở Đông đột nhiên cao hứng nở nụ cười, nắm đấm đập đã đến lòng bàn tay trái nội. Sư phụ lưu lại mà nói là không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đây xem như ngoài ý muốn đi ạ, ta đi tìm sư mẫu hỏi một chút xem. Sở Đông trực tiếp đứng dậy đi ra cửa hàng. Hắn đã sớm không nghĩ tại đây tiểu nội thành ở lại đó rồi, Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình không có việc gì còn có thể đi ra ngoài đi dạo, duy chỉ có hắn mỗi lần đã bị quan trong thành. Chứng kiến Sở Đông đột nhiên ly khai, Ngô Đồng đối với nữ hải hơi ấy náy nở nụ cười một chút. Sở đại ca chính là như vậy, dễ dàng tâm huyết dâng trào. Sở Đông về nhà đã tìm được Trúc Nhu, Trúc Nhu hiện tại mỗi ngày đều mang theo Dương Dĩ Tình tu luyện. Tu luyện của nàng phương pháp đại bộ phận đều là cùng song trưởng có quan hệ, cái kia trên bàn tay kỳ thật một tầng phi thường đều cái kén, không giống làm việc ma đi ra chỉ ở đặc biệt mấy cái địa phương. Trí não cũng chuyên môn nghiên cứu qua ngoại công hội đem đặc biệt bộ phận thân thể tiến hành phá hư tính cường hóa, loại này phá hư tính cường hóa lâu dài mà nói, đối với thân thể là không tốt. Ví dụ như trường kỳ rèn luyện thủ trưởng, bàn tay của nàng tiểu so với bình thường người càng thêm dày đặc, cốt cách vừa thô vừa to, các đốt ngón tay càng thêm cứng trắng, nhưng cái này phá hủy thân thể nguyên bản kết cấu, một khi tuổi già, phần lớn đều ốm đau cuốn thân. Dương Dĩ Tình hai chân vẫn còn không tính ngoại công, nàng thuần túy là thói quen dùng chân công kích mà thôi. Nhưng Trúc Nhu nhưng lại trong ngoài cùng tu. Sở Đông lúc trở lại, đã nhìn thấy Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình hai người đang gõ bài tú lơ khơ, đây là Sở Đông tự mình làm, bởi vì vô cùng nhàm chán. Sư mẫu, Tiểu Tình, chơi. Ta và các ngươi nói điểm sự tình. Sở Đông cô bé kia sự tình toàn bộ cho Trúc Nhu nói, hắn vốn tưởng rằng Trúc Nhu hội không đồng ý, kết quả Trúc Nhu vậy mà trực tiếp một chút đầu đã đáp ứng. Phó gia ta là biết đến, ngươi tại phó gia xem như ký danh đệ tử, cho nên ngươi mới có thể tu luyện tẩy tùy kính. Lần này nhất định là nên đi. Ngươi chờ ta lấy cho ngươi thứ gì? Trúc Nhu trở về phòng lấy ra một quả bình sứ, Sở Đông tiếp nhận khẽ động một chút, bên trong là nào đó chất lỏng. Trúc Nhu loay hoay lấy trong tay bài tú lơ khơ, không đếm xỉa tới nói: "Ta xem tu vi của ngươi tại võ giả tam phẩm đã thẻ rất lâu rồi, uống nó, sau đó lại đi, có thể cứu tắc thì cứu, không nếu cường đến." Dương Dĩ Tình chỉ vào cái kia cái chai có chút kinh ngạc. "Sư mẫu, đây không phải là ngươi đột phá muốn dùng?" Trúc Nhu trợn nhìn Dương Dĩ Tình một mắt, cái này Ni Nhi làm sao lại là học không được nhìn mặt mà nói chuyện. "Ta thật muốn nhập tông sư, còn phải cái một năm nửa năm, đến lúc đó đang tìm a." Đây là Hoàng Đức lúc trước cho ta tìm đến, đều thả nhanh 2 năm. Ta cũng vô dụng thượng. Sở Đông nghi hoặc nhìn về phía Trúc Nhu. Đây là cái gì? Vật ấy tên là Thông Ú Kim Thủy, cũng là âm dương ti đồ vật, nhưng nó so Hích Thọ Đan muốn chân quý một cấp bậc, đối với võ giả hiệu quả thật tốt. Bởi vì giống như kim nước, uống qua về sau là được thông u, tên cổ Thông Ú Kim Thủy. Đợi tí nữa ngươi uống xong, nhớ lấy không muốn rời phòng. Sở Đông tại trong miệng nhẹ giọng nói thầm một câu, lại là âm dương ti. Hắn chuyên môn điều tra, thế giới này là không có thuật luyện đan loại vật này. Nếu như không nên nói cũng chỉ có trung ý trà sát dược hoàng tử, nhưng này tuyệt đối không đạt được Sở Đông trong tưởng tượng đan dược cánh cửa. Có thể vô luận là Hích Thọ Đan hay là cái này Thông Ú Kim Thủy cũng đã vượt qua thời đại này nên có kỹ thuật, cái thế giới này lướt qua thuật sĩ cùng võ giả, tiểu cùng Sở Đông trong trí nhớ cổ đại không có gì khác biệt. Cái này thuật luyện đan càng là không tồn tại. Âm Dương Ti càng giống là nắm giữ siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật địa phương, hoàng quyền nắm giữ mũi nhọn khoa học kỹ thuật, cái này rất bình thường. Nhưng là tại đây thì có một cái bụt, loại đan dược này không nên do thuật sĩ nghiên phát ra tới sao? Thuật sĩ cả ngày tiếp xúc phương diện đồ vật, hơn nữa cũng có truy tìm luyện đan trường sinh người, nhưng những người này luyện ra đan đều là độc đan. Đến bây giờ đều không có người biết nói Âm Dương Ti ở bên trong Lịch Thọ Đan làm sao tới, giống như là tại một ngày nào đó đột nhiên bỗng xuất hiện. Sở Đông vốn là muốn tự tuyệt, nhưng Trúc Nhu lại quyết tâm muốn cho nàng, bởi vì theo như kế hoạch của nàng, Sở Đông ra khỏi thành được là võ giả nhị phẩm mới là võ giả chính thức tăng thọ bắt đầu. Cũng chỉ có tu đã đến nhị phẩm mới có thể có một cỗ trải qua được tiêu xài thân thể. Sở Đông không lay chuyển được, hay là nhận. Hắn lại nhìn về phía Trúc Nhu. Cái kia sư mẫu ngươi thì sao? Đi với ta sao? Trúc Nhu hướng hậu viện phương hướng nhìn thoáng qua, trong giọng nói khá hơn rồi vài phần ôn nhu. Ta trông coi sư phụ ngươi, cái này hầm băng muốn thường xuyên thay đổi, thay thế khối băng, những người khác ta lo lắng, còn phải ta tự mình đến. Ngươi cũng đừng muốn thật đẹp, việc này giải quyết, lập tức trở về đến. Tiểu Tình ngươi cùng Sở Đông đi, không nghe lời tiểu buộc trở về. Dương Dĩ Tình rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng cái phải đáp ứng rồi, tiểu thực hội buộc. Dương Dĩ Tình trải qua nửa năm điều dưỡng, đã chính thức bước vào nhất phẩm võ giả. Nàng võ đạo thiên phú thật sự tốt, hơn nữa mấu chốt nhất chính là nàng có khả năng chịu được tịch mịch. Người bình thường một ngày tu luyện 8 tiếng đồng hồ là được cực kỳ khắc khổ được rồi, Dương Dĩ Tình hàng ngày tu luyện 16 h đã ngoài, nàng đều không thế nào ngủ. Có thiên phú, còn cố gắng, chú thể đối với nàng mà nói, tựu là cái thêm đầu. Sở Đông có chút hiếu kỳ Thông Ú là cái gì, liền trực tiếp trở về phòng. Chương 121, Thông Ú nhập tâm cảnh. Hắn mở ra nắp bình nghe, không có bất kỳ vị đạo, hướng phía miệng bình nhìn kỹ lại quả thật có thể chứng kiến một ít kim quang loại ra. Sở Đông dứt khoát cầm lấy bên cạnh bát nước sẽ đem bên trong nước thuốc đổ ra. Cái này chất lỏng hơi có chút nồng đặc, trong đó tựa hồ có rất nhiều chưa hòa tan viên bi, càng giống là vật gì bị vò nát trong nước bình thường, toàn thân là có một chút tái đi kim sắc, mặt khác liền cái gì cũng nhìn không ra. Lượng không nhiều lắm, cũng không có thí nghiệm khả năng. Cùng một chỗ sinh sống hơn nửa năm, Trúc Nhu càng không khả năng hại hắn, Sở Đông bưng lên chén một tầm mà xuống, còn đem cái chai cùng chén tất cả đều rót nước lại uống một lần, xem như một điểm lưu lại đều không có thừa. Có đại lượng hoạt tính vật chất tiến vào thân thể. Não vực sinh động độ trên diện rộng đề cao, thân thể hoạt tính đồng bộ chính đang gia tăng, sắp tiến vào mê man trạng thái. Sở Đông cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, nằm ở trên giường liền đã ngủ. Thông U Kim Thủy ẩm hạ về sau là được Thông U, cái này Thông U là cái gì? Nhưng ai biết hắn vừa mới nằm xuống, cái loại cảm giác này liền lập tức biến mất, hắn lập tức tự mở mắt. Nhưng cái này vừa mở mắt chứng kiến lại không phải là của mình gian phòng, mà là mặt khác một gian cực kỳ tan hoang gian phòng. Trong gian phòng đó thậm chí đều không có giường, hắn là nằm trên mặt đất, chung quanh đều là một ít vật lẫn lộn. Toàn bộ hết gì đó đều rơi xuống dày đặc một tầng bụi đất. Cái này cho bụi cũng là cực kỳ kỳ quái, cũng tỉ như cái kia đặt ở dưới mặt bàn ghế gỗ, nó bên trên bụi đất lại cùng mặt bàn là một cái độ dày, ngược lại là mặt đất cho bụi không nhiều lắm, nhưng lại nhìn không tới dấu chân. Trí não. Không có bất kỳ đáp lại, đây không phải sự thật thế giới, nếu như tại sự thật trong thế giới, Sở Đông linh hồn ly thể, trí não y nguyên khả dĩ cùng hắn câu thông, nhưng nếu như là quỷ các loại dị không gian, loại này liên hệ tiểu thường xuyên hội xảy ra vấn đề. Sở Đông đi tới cửa, bắt tay đặt ở cửa cài chốt cửa hơi có chút chần chờ, bởi vì Trúc Nhu trước khi dặn đi dặn lại, uống xong về sau thành thành thật thật đợi thức tỉnh, không muốn rời phòng. Có thể hắn quá tốt kỳ rồi, cho nên hắn đẩy cửa ra. Cái môn này bên ngoài là một chỗ cũ nát sân nhỏ, xem cách cục cùng lúc trước hắn ở tòa nhà hoàn toàn bất động, ước chừng nhỏ một chút nửa tả hữu, trong nhà không người, nhưng nghe tường viện bên ngoài đã có thanh âm truyền đến, rất quen thuộc, không có đặc biệt gì, đều là chút ít thông thường thanh âm. Ví dụ như mua bán thứ đồ vật nói chuyện với nhau, thét to thanh âm, nói chuyện phiếm âm thanh. Sở Đông áp vào chỗ khe cửa ra bên ngoài nhìn đi ra ngoài, hai tay không tự giác nắm chặt, bởi vì này bên ngoài khắp nơi đều là quỷ, thân thể của bọn hắn tất cả đều là miệng vết thương, là đao búa chi tổn thương, những vết thương này đặt ở sống trên thân người, tuyệt đối là sống không được. Nhưng bọn hắn lại còn đỉnh lấy những vết thương này, sinh hoạt hàng ngày, giống như là người sống đồng dạng. Hơn nữa quỷ dị chính là những này quỷ trên người, cũng có một tầng cho bụi, nếu như nhìn kỹ toàn bộ thế giới phảng phất đều che một tầng cho bụi. Điều kỳ quái nhất chính là những này quỷ vậy mà cùng người đồng dạng tại sinh hoạt, giao hàng thứ đồ vật, còn có lôi kéo đàn nhị hồ cầu một miếng cơm ăn, nhân khí thậm chí thật sự chính Lâm danh phủ cũng còn muốn đủ. Cùng những người này so với, Sở Đông quá bình thường, trên người hắn không có bất kỳ cho bụi, như vậy đi ra ngoài sợ là tại chỗ tiểu bị phát hiện dị thường. Sở Đông tại khe cửa quan sát thật lâu, hắn phát hiện những người này vô luận theo ăn mặc hay là sinh hoạt tập quán, cơ hồ đều cùng Lâm danh phủ không có bằng hữu quan hệ. Hắn tại Lâm danh phủ đầu đường đem làm thầy bói trở thành hơn nửa năm, người nơi này cái dạng gì, hắn rất quen thuộc. Người nào mang cái gì y phục, bình thường ưa thích ăn cái gì, làm cái gì, hằng ngày trao đổi có cái gì lễ tiết, cái gì thủ thế, hắn nhất thanh nhị sở. Có thể trước mặt những người này, nhưng lại cùng hắn trong trí nhớ Lâm danh phủ, một trời một vực. Cho dù những này tại Lâm danh phủ chung mất người, cái này cũng giải thích không thông. Sở Đông tiếp tục quan sát bọn hắn tầm đó hàn huyên lễ tiết, hoàn toàn không biết, cái này căn vốn cũng không phải là Đại Châu thường dùng lễ tiết, tuy nhiên đều là ôm quyền lễ, nhưng lại đại hưu bất đồng. Bình thường ôm quyền lễ, nhất định là tay phải nắm tay, tay trái ôm ở tay phải bên ngoài, mà lại không phân biệt nam nữ, mà bên ngoài những người này lại hoàn toàn trái lại, tay trái nắm tay. Nếu là một người còn có thể giải thích, có thể nhiều người như vậy đều sai sao? Đơn nhìn từ ngoài, bọn hắn càng giống là một đám tại trong chiến loạn người bị chết, việc binh đao chi tổn thương, hơn nữa nhiều người như vậy đều có. Đột nhiên, cái này trên đường phố người không nói thêm gì nữa nhao nhao quỳ rạp trên đất, toàn bộ mặt hướng đầu đường, Sở Đông nghiêng người tìm tốt góc độ nhìn sang, vậy mà một đội tiễn đưa thân chi nhân theo đầu đường đi tới. Chú rể quan cưới một thất hắc mã đi tại nhất đội ngũ trước nhất bên cạnh, đội ngũ hai bên là hai hàng thổi kèn sona, còn có người mang theo yêu cổ, vốn nên là chiêng trống tiếng động vang trời, nhưng Sở Đông lại nghe không rõ lắm. Rõ ràng cách không xa, thanh âm này lại là rất khó rơi vào tay lỗ thai hắn ở bên trong, mà theo đội ngũ tới gần, thanh âm này đang tại biến lớn. Cái thế giới này, chẳng lẽ còn ảnh hưởng thanh âm truyền bá sao? Trong đội ngũ ở giữa là đỉnh đầu kiệu hoa, màu đỏ chót thải chủ bảo kê cố kiệu, bên trên còn thêu lên đan điệu hướng vượng, bên cạnh màn che thượng còn có hai cái sâu sắc hỉ chữ, là vui sự tình mới dùng chữ phồn thể. Nhưng Sở Đông nhìn xem cảm giác, cảm thấy ở đâu là lạ. Đầu tiên là nhan sắc, cái thế giới này chỉnh thể nhan sắc hơi tối, không có đặc biệt đậm đặc sắc thái đối lập, giống như là bị tăng thêm đặc biệt lọc kính đồng dạng, trên đường cơ hồ sở hữu tất cả quỷ nhan sắc đều là ảm đạm không ánh sáng thêm một tầng bụi đất. Mà gian phòng này cố kiệu nhưng lại xích hồng chi sắc, tươi đẹp dị thường, cái kia chú rể quan cũng thế, hắc ý hoa hồng, không có cho bụi. Có thể, đào, bào đi nhan sắc, Sở Đông hay là cảm giác là lạ ở chỗ nào nhỉ? Hắn quan sát cả buổi, rốt cục tìm được cái kia không được tự nhiên nhiệt tình theo ở đâu ra, là cái kia hai cái chữ hỉ. Bình thường hỉ chữ là song hỉ, tình hình chung ngày đại hỉ mới có thể dùng tới loại này phương pháp sáng tác, mà cái này cố kiệu thượng chữ hỉ, nhưng lại do bốn cái khổ chữ tạo thành, kết cấu cùng hỉ chữ phi thường cùng loại. Nếu không là cẩn thận quan sát, Sở Đông thật đúng là nhìn không ra á. Cái kia đội ngũ thổi kèn sona, thanh âm càng ngày càng gần, tự là cái này điệu có chút không đúng, cổ đại kết hôn thổi kèn sona cũng không phải rất ít cách nhìn, nhưng việc vui kèn sona cùng tang sự kèn sona, điệu là hoàn toàn bất đồng, hiện tại cái này kèn sona thanh âm, cảm giác càng giống là nhạc buồn. Sở Đông nghĩ đến đội ngũ này nên đi ngang qua, nhưng ai biết bọn hắn đi đến Sở Đông trước cửa vậy mà ngừng lại, hơn nữa mà ngay cả kiệu đầu đều chuyển đi qua, nhìn tư thế, thật giống như tới đón hôn rồi bình thường. Hắn đã ngồi qua một hồi kiệu hoa rồi, không nghĩ ngồi nữa lần thứ hai. Sẽ không vừa vặn như vậy thốn a. Sở Đông đứng tại phía sau cửa có chút luống cuống, những vật này quỷ dị hắn cuộc đời ít thấy, là tự nhiên ta ý thức quỷ, chẳng lẽ bọn chúng đều là dương hồn tu vi? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Nếu như không phải những người này vấn đề, cái kia liền chỉ có thể là cái thế giới này vấn đề. Cái này quỷ hiệu quả có lẽ là mô phỏng, hay là duy trì quỷ lý trí. Cái kia cưỡi ngựa chú rể quan xoay người xuống ngựa, đi đến đại chính giữa cửa vị trí đứng lại. Sở Đông muốn nhìn rõ mặt của hắn, nhưng này nơi nhưng lại một mảnh mơ hồ, con mắt cái mũi tất cả đều nhìn không thấy, như là bị bóp méo bình thường, chỉ có miệng còn lộ tại bên ngoài. Hắn ôm quyền con người, miệng khẽ nhúc nhích, hắn nói chuyện. Chương 122, một mực tồn tại âm cảnh. Nghe thanh âm thì ra là cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Hạnh được tiểu tiên sinh che chở một phương, nghịch mệnh mà sống, cái này âm cảnh mới có thể tồn tại. Bạn chi kỷ đã lâu, không nghĩ tới tiểu tiên sinh lại vẫn là dương hồn chi thần, cái này âm cảnh đã là nhiều năm chưa có sinh ra, không biết tiểu sinh còn có cái này phúc phận, cầu ngài một câu phúc khí lời nói. Sở Đông trước mặt đại môn bị âm phong thổi khai mở, hắn là hơn 1 giờ dư động tác đều không có, dương hồn thân. Hắn làm sao có thể sẽ là dương hồn, đến bây giờ chỉ là ly thể cảnh, đơn giản là linh hồn đặc thù mà thôi. Nhưng hắn vẫn không thể hỏi nhiều, cái này quỷ nhiều lắm, từng cái đều không đơn giản. Về phần âm cảnh, cái từ này hắn thật đúng là nghe qua, trước khi ra các tuyên tiểu từng nói qua, cổ quan âm cảnh. Sở Đông không biết nên nói cái gì, cái lúc này tựa hồ nên theo đối phương mạch suy nghĩ đến, hắn cũng là học bộ dáng của đối phương không người ôm quyền. Cái kia liền chúc nhị vị nhân vật mới bạch đầu giai lão. Nam nhân biểu lộ Sở Đông nhìn không thấy, nhưng là miệng của hắn nhưng lại cười nở hoa, xem dạng là tâm tình không tệ. Hắn lại đi túi đầu lễ, lưng không càng sâu rồi, sau đó hắn liền đối với lấy bên người người hầu vây vây tay, không biết sao tiểu móc ra một cái bầu rượu. Có thể được tiểu tiên sinh chúc phúc, là ta cùng với nương tử phúc phận, một ly rượu nhạt, lặt, không thành tình ý, dính cái không khí vui mừng. Cũng chúc ngài mọi sự như ý. Nam nhân tự mình nâng cốc chén đưa đến Sở Đông trên tay, trong nháy mắt toàn bộ đón dâu đội ngũ liền biến thành một hồi âm phong tản mất rồi, Sở Đông cũng là cảm giác trước mắt thế giới càng ngày càng vặn vẹo. Một giây sau Sở Đông liền bị tốn trở về thân thể của mình. Đem làm hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn đã về tới gian phòng của mình, thân thể còn nằm tại trên giường của mình, trên thực tế tại hắn nằm xuống một khắc này, hắn cũng đã không trong thân thể. Vừa rồi đó là mộng, hay là? Sở Đông nhướng mày, chậm rãi giơ tay lên, cái kia chén rượu còn trong tay hắn. Tổng cộng mê man 21 phút đồng hồ. Não vực sinh động độ bị chưa từng có phóng đại, thân thể đã ở trong thời gian ngắn bị rất nhanh cường hóa. Loại này vật chất có thể làm cho thân thể bị nhanh chóng cường hóa, thân thể đã hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa, đột phá đến võ giả nhị phẩm. Dung hợp độ đột phá 10%, có thể mở ra làm tế bào phục chế vào thành. Nó đối với tế bào thẩm thấu tính phi thường đáng sợ. Trí não vô dụng thôi bất luận cái gì cường hóa hấp thu đích thủ đoạn. Tính danh: Sở Đông. Lực lượng: Nam, 1. Thể chất: 6, 23. Linh hồn cường độ: 30. Não vực dung hợp độ: 10%. Sinh vật năng: 17220-320. Nội khí: 7000. Tính toán lực: 45. Lực lượng tăng lên ít, chỉ có 0.1, mà thể chất tăng lên khá nhiều, gia tăng lên 0.4. Trên thực tế đã đến hắn giai đoạn này gia tăng 0.4 đã là rất đáng sợ biến hóa. Bởi vì thân thể của hắn đã ưu hóa đã đến cực hạn, nếu như muốn hiếu thắng hóa, duy nhất khả năng tiểu là tế bào mặt tiến hóa. Cái này nước thuốc hiệu quả không thể nghi ngờ, có thể thế giới kia rốt cuộc là cái gì? Sở Đông mỗi lần thông qua linh hồn phương thức chứng kiến đồ vật, trí não đều thì không cách nào trước tiên biết được, hắn được dựa vào hồi ức, đem trong trí nhớ hết thảy cộng hưởng cho trí não. Hắn một bên hồi ức cộng hưởng, một bên chạy ra khỏi gian phòng. Một mở cửa tiểu chứng kiến Trúc Nhu cùng Dương Dĩ Tình hai người đem cái bàn đem đến hắn cửa ra vào, lại đang đánh bài tú lơ khơ, đây là hai người duy nhất giải trí phương thức. Sở Đông tại đột phá, hai người ngay tại cửa ra vào đánh bài tú lơ khơ. Hơn nữa hai người cơ bản không chơi cái khác, sẽ một cái đuổi con lửa, còn gọi là kéo con lửa, tự là đem bài quấy rầy, sau đó một người phóng một trường, đụng phải đồng dạng bài, người kia sẽ đem một chuỗi bài lấy đi. Sở Đông bưng cái kia chén rượu kích động hướng Trúc Nhu hỏi: "Sư mẫu, cái này thông ú kim thủy, thông rốt cuộc là cái gì? Cái này trong ngộng thế giới rốt cuộc là cái gì?" Trúc Nhu có chút không rõ ràng cho lắm, cái này ta cũng không có uống qua nó, nhưng là nghe nói uống xong nó về sau sẽ gặp tiến vào u minh giới, có thể cũng không phải nhất định tiến vào, có rất nhiều người uống sẽ không phản ứng, chỉ là hội đột phá mà thôi. Theo những cái kia xảy ra u minh chi cảnh người nói, hắn tại thế giới kia là phân không rõ phương hướng, thậm chí không cách nào xem vật, thế giới hội rất mơ hồ, một khi ly khai mới bắt đầu địa tiểu sẽ bị lạc, hơn nữa khắp nơi đều là hình người quỷ mị. Đây đều là sư phụ ngươi nói cho ta biết, ta chưa tiến vào qua, ngươi thấy được. Phân tích cơ bản hoàn thành. Não vực sinh động độ bị trên phạm vi lớn gia tăng, linh hồn tần suất bị cải biến, phù hợp cái nào đó đặc thù nhiều lần đoạn. Tựu như là radio đồng dạng, tiếp nhận được đặc biệt nhiều lần đoạn tin tức. Tại thông u kim thủy ảnh hưởng xuống, người não bộ sinh động độ trước này chưa có cao. Loại tình huống này tạm thời không cách nào phục chế. Có thể lý giải là CPU overclocking, siêu tần. Cái gọi là overclocking, siêu tần, tựu là lại để cho một cái thiết bị dùng cao hơn năng lực bản thân tốc độ vận chuyển, overclocking, siêu tần, hạn mức cao nhất phi thường xem phần cứng bản thân chất lượng không tốt, hơn phân nửa được biến kẻ đần. Nói một cách khác, tựu là đại não chất lượng không đủ, quá tải đốt đi. Trong này tin tức lượng thật sự quá lớn, cái kia đón dâu nam tử, Sở Đông hoàn toàn thấy không rõ mặt của hắn, mơ hồ một mảnh, cùng những người khác khác biệt rất lớn. Hơn nữa hắn tựa hồ là cảm ứng được Sở Đông đến á, cố ý mang theo đội ngũ tới, bằng không thì không có cách nào giải thích hắn tại sao phải vừa mới đứng ở Sở Đông trước cửa. Hắn còn nói Sở Đông là dương hồn chi thần. Cái này rất có thể nói là Sở Đông linh hồn bản thân đặc thù, theo ở phương diện khác mà nói, Sở Đông linh hồn xác thực có rất nhiều khác hẳn với bình thường linh hồn địa phương, ví dụ như không sợ năng lượng phóng xạ. Linh hồn của hắn một khi ly thể sẽ gặp như cá gặp nước. Nếu như không là linh hồn ly thể, không cách nào tu luyện, chỉ có thể đơn thuần khôi phục năng lượng, hắn thậm chí đều nghĩ qua vứt bỏ thân thể. Kết hợp Trúc Nhu nói lời, có lẽ người bình thường dù cho tiến vào thế giới kia, mê mang, không cách nào xem vật, không thể tự do hoạt động, khả năng đều là linh hồn tu vi không đủ. Người nọ như thế chắc chắn nói Sở Đông là dương hồn chi thần, khả năng cũng là bởi vì Sở Đông khả dĩ tự do hoạt động, nói một cách khác, có thể tại thế giới kia hoạt động sinh hồn, chỉ có dương thần cảnh giới dương hồn. Người nam nhân kia còn nâng lên âm cảnh, cổ quan mới được là âm cảnh hạch tâm a. Sở Đông cảm giác ra đầu nổ. Hạch tâm ăn khớp bụt một mực chưa hiểu quyết, quan phục bản chất. Linh hồn thì không cách nào gánh nặng vật dụng thực tế. Cái kia quan phục tồn tại bản thân liền không cách nào giải thích. Vấn đề này là làm phức tạp Sở Đông cùng trí não nửa năm vấn đề, quan phục là vật dụng thực tế thậm chí là kim loại, sức nặng đại khái tại 6 cân tả hữu. Người xuyên thẳng mặc vào không nhiều lắm vấn đề, có thể nếu thật là linh hồn là tuyệt đối không thể. Ngươi nói ác quỷ di động vật thể công kích, cái này khả năng có thể lại để cho một cái ác quỷ xuyên thẳng mặc vào một kiện sự thật thế giới quần áo, vậy có chút đầm rồng hang hổ. Người đã chết mang cái gì y phục, hóa quỷ về sau sẽ mang cái gì y phục, vẻ ngoài cùng loại, cho tới bây giờ, đáp án của vấn đề này giống như miêu tả sinh động. Rất có thể giống nhau quan phục có hai kiện, một kiện là thật vật, một kiện là âm vật. Hay là nói, Lâm Danh phủ ở bên trong, kỳ thật một mực có một mảnh âm cảnh, Sở Đông bọn hắn một mực cùng cái này âm cảnh cùng tồn tại, mà âm cảnh khả dĩ thông qua có chút thủ đoạn quan sát đến sự thật thế giới, cho nên người kia mới có thể gọi Sở Đông tiểu tiên sinh. Mới có thể nói Sở Đông phù hộ một phương. Cổ quan việc này khả năng so với hắn muốn phức tạp nhiều, bởi vì thế giới kia, ngoại trừ quỷ dị, Sở Đông cũng không có cảm giác được tà ác, càng không phát hiện ác quỷ. Nếu như không nên nói tính chất đặc biệt, đó chính là cho bụi, rách nát, mục nát. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, thế giới kia có khói lửa khí, những cái kia quỷ là ở sinh hoạt, bọn hắn không phải quái dị. Chương 123, chữa trị nội thương. Tạm thời giả định âm cảnh nội linh hồn khả dĩ bảo trì lý trí, đem hắn định vị âm cảnh trụ cột quy tắc, tiến hành thêm vào ăn khớp suy luận. Tham khảo Trúc Nhu theo như lời, cũng không phải là sở hữu tất cả địa phương đều có thể thông u. Nói rõ âm cảnh phạm vi có hạn, nhưng nên vật phẩm lại có thể dùng thông u kim thủy đến mệnh danh, nói rõ thông u cũng không phải là tiểu sát suất sự kiện. Đúng, không thể nào là tiểu sát suất sự kiện, nếu không biết dùng thông u kim thủy đến mệnh danh, cho nên nói trên cái thế giới này, kỳ thật rất nhiều địa phương đều tồn tại âm cảnh. Bởi vì chưa đủ chi tiết, tạm thời giả định âm cảnh hạch tâm là cổ quan. Cái kia cả hai chúng nó đem kết hợp cũng đủ nói rõ cổ quan số lượng, so trong tưởng tượng nhiều. Coi đây là điều kiện tiên quyết. Lịch sử chỉ vẹn vẹn có cái vị đếm được cổ quan chi loạn liền xuất hiện ăn khớp lịch biện. Như thế số lượng cổ quan lại hiếm có hiện thế, điều này nói rõ cổ quan bản tính cũng không nghĩ can thiệp dương gian. Cái này cùng trí não tính toán ra bốn đầu cổ quan dấu vết rất thưa thất nguyên nhân bên trong đích điều thứ tư tương hợp, cổ quan cũng sẽ biết che giấu bản thân dấu vết. Lại coi đây là điều kiện tiên quyết, vi phạm bản thân ý nguyện, chút ít cổ quan ý nguyên hiện thế nguyên nhân khả năng nhất nguyên nhân. Bản thân tồn tục vấn đề nhận lấy ảnh hưởng. Hoàng Đức từng nói qua, cổ quan là so người càng giống người quỷ, bọn hắn tính cách rõ ràng, ủng có nhân tính. Thậm chí có chút ít hội bảo vệ con dân, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn lại hội làm cho nhân loại không cách nào tránh khỏi rất nhiều tử vong. Cái này rất kỳ quái, nhân tính là không thích vô duyên vô cớ đại quy mô giết chóc, trừ phi có nguyên nhân. Không có nguyên nhân vô tình ý nghĩa giết chóc, cơ bản có thể tương đương không có nhân tính. Có lẽ cổ quan chi loạn không phải cổ quan muốn loạn, mà là có người muốn cổ quan mệnh, nói thí dụ như quan này phục. Hoàng Quyên muốn cổ quan phục cùng quan ấn, cái kia cổ quan vì âm cảnh tồn tụ, có lẽ chỉ có thể hiện thân loạn thế, đương nhiên đây chỉ là một loại phỏng đoán. Tại Sở Đông vừa mới trô đến cái kia âm cảnh bên trong, chẳng lẽ y nguyên có một gã cổ quan, ăn mặc quan phục trấn áp lấy một phương thế giới sao? Cái gì kia mới được là cổ quan tồn tục điều kiện tất yếu, va chạm vào cái gì mới có thể lại để cho cổ quan loạn thế? Điểm ấy Sở Đông cùng trí não đều không thể minh xác phán đoán, chỉ có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng, quan phục cùng quan ấn, hắn thậm chí không có thật sự tiếp xúc qua cổ quan. Hơn nữa thế giới kia là tự nhiên mình văn minh, lễ tiết, phương thức nói chuyện, hết thảy đều rất giống người rồi, chỗ đó không hề giống là quỷ thế giới. Ngược lại như là cái nào đó bị niêm phong cất vào kho cái khác văn minh. Đúng vậy, niêm phong cất vào kho, Sở Đông trong đầu không hiểu tiểu nhớ lại cái từ này, đại lượng cho bụi, cư dân vết thương trên người, đều giống như đem những này người định dạng hoàn chỉnh. Cho dù những cái kia quỷ tại động, có thể cho bụi nhưng lại như bóng với hình, vĩnh viễn bám vào tại trên người bọn họ. Tiểu lấy tình huống trước mắt đến xem, quan phục không thể mang ra Lâm Danh phủ, nếu không có thể sẽ mang đến nguy hiểm. Sở Đông nhìn thoáng qua bên cạnh vật lẫn lộn ở giữa, cái kia quan phục hiện tại đã bị nhét vào bên trong, cổ quan ba yếu tố, quan phục, quan ấn, cường đại linh hồn. Nếu như quan này phục là cổ quan năng lượng nơi phát ra, một khi muốn mang đi, có lẽ thật sự sẽ để cho cổ quan loạn thế. Lúc trước Sở Đông nếu là thật sự dùng nghịch sinh trận khổng lồ sinh cơ từ bên trong vỡ tung quan phục, có thể hay không tiểu thật sự dẫn xuất chính thức cổ quan. Cho bụi lại là bởi vì sao xuất hiện đây này? Là âm cảnh vốn nên như thế, hay là tại đây quan ấn bị đoạn, làm cho âm cảnh không hoàn thiện? Cái này trong nháy mắt, Sở Đông trong đầu nhớ lại vô số phỏng đoán, nhưng đều không thể ăn khớp trước sau như một với bản thân mình, nhất định có cái gì là hắn còn không biết. Ngươi mới vừa nói tạm thời không cách nào phục chế, là có ý gì? Não vực dung hợp độ đột phá 10, đã đạt tới trí não chỗ tính toán lý luận suốt đời. Trí não đã khả dĩ theo tế bào mặt cải tiến thân thể. Nói một cách khác tuổi thọ hạn chế đã tiêu trừ. Hiện trong thân thể làm tế bào đang tại đại lượng phục chế, ngày xưa tiêu hao di chứng đang tại dần dần chữa trị, khả dĩ đơn giản lý giải là tuổi thọ chính đang gia tăng. Cái này đem cho ngươi mang đến đại lượng thời gian đi tiến hóa thân thể. Lại để cho tế bào não tiến hóa đến khả dĩ gánh chịu overclocking, siêu tần, trình độ, cũng hoặc là đạt được đệ nhị bình thông ngũ kim thủy. Trí não theo như lời lý luận suốt đời, không thật sự không chết, hắn hiện tại thân thể cùng bình thường cấp 2 võ giả khác nhau cũng không lớn, chỉ là cường tráng đi một tí mà thôi. Hắn bị chặt đầu, chiếu chết không lầm, ý nguyên hội bị thương, ý nguyên gặp nguy hiểm. Chỉ nói là hắn có được khôi phục tuổi thọ đích thủ đoạn, hắn về sau vô luận như thế nào tiêu hao, như thế nào bị thương, chỉ cần cho mình lưu một hơi, cũng có thể thông qua thời gian đến khôi phục. Trúc Nhu chứng kiến Sở Đông sắc mặt tái nhợt sững sờ, cứ tới đây sờ soạn một chút Sở Đông nội khí. Nàng nghi hoặc nói: "Không có vấn đề a, nội khí đủ, đã nhập cấp 2, ngươi là thấy cái gì sao?" Sở Đông nuốt nuốt mặt của mình, cái này lại để cho hắn cũng không cách nào nói a, chỉ có thể là giả bộ làm không có cái đại sự gì, cùng hai người đã ra động tác bài tú lơ khơ. Không có một hồi Ngô Đồng liền dẫn cô bé kia tìm đi qua. Dù sao Sở Đông đã ly khai rất lâu. Sở Đông cùng Ngô Đồng đại khái nói hạ chính mình phải ly khai một hồi, Ngô Đồng có chút thất lạc nhẹ gật đầu, nàng là không có cách nào ly khai, nàng còn phải chiếu cấu Ngô Dụng. Cũng may Sở Đông nói xử lý xong lập tức sẽ trở về, Ngô Đồng thật cũng không lo lắng quá mức. Buổi tối, Ngô Đồng làm cả bàn phi thường phong phú đồ ăn, Sở Đông cũng là tự mình xuống bếp, làm rất nhiều các nàng không có hưởng qua xanh sao, trí nào đích tay nghề hay là không có nói. Ngô Dụng tự nhiên đã ở, bất quá Ngô Dụng hiện tại thật sự có chút ít già rồi, phía sau lưng còn xuống lợi hại. Tại trên bàn cơm Sở Đông một mực tự cấp Trúc Nhu đĩa rau mời rượu, cả bàn người cũng kỳ quái nhìn xem hắn, hôm nay như vậy xôn xoe làm cái gì? Kết quả đến cơm nước no nê thời điểm, Trúc Nhu liền đột nhiên té xỉu. Sở Đông còn nói nhỏ: "Sư mẫu cái này thân thể là thực cường trắng a, ba bao thuốc mê mới ngược lại." Mấy người cảnh giác nhìn xem Sở Đông, lại nhìn một chút chính mình, phát hiện cũng không có gì thường. Dương Dung đem Trúc Nhu ôm vào trong ngực, có chút mất hứng mà hỏi: "Sư đệ, ngươi muốn làm gì?" Sở Đông hai tay giơ lên, ý bảo chính mình không có ác ý gì. "Ngày mai sẽ đi rồi, ta giúp sư mẫu xử lý một chút nàng nội thương, nàng luyện ngoại công quá lâu, ngược lại làm cho nội công của nàng đột phá rất khó khăn." Mấy người nhẹ nhàng thở ra, Trúc Nhu cảnh giới bị kẹt không phải 1 năm 2 năm rồi, bằng không thì Hoàng Đức cũng sẽ không cho Trúc Nhu làm ra cái kia bình thông ngũ kim thủy. Sở Đông đem Trúc Nhu để nằm ngang, tại mấy người nhìn soi mói đem tay đè tại đỉnh đầu của nàng, cưỡng chế mượn thể, hiện tại hắn mượn thể đã không cần mượn nhờ phù chú rồi, bởi vì linh hồn của hắn càng cường đại rồi, Trúc Nhu càng lợi hại cũng không tu thuật, linh hồn phi thường bình thường. Trí não cùng mục tiêu não vực dung hợp độ cũng không cao, chỉ có thể nếm thử dẫn đạo làm tế bào tiến hành tiêu hao tính chữa trị, không cách nào đạt tới trước mắt thân thể hiệu quả. Trúc Nhu thân thể nội tình rất tốt, cũng không tu thuật, tiêu hao một điểm không sao cả. Sở Đông cứ như vậy áp chế Trúc Nhu linh hồn suốt rằng có 3 giờ. Trúc Nhu thân thể cường độ không tệ, không cần ưu hóa, duy nhất vấn đề chính là quanh 5 tháng dài rèn luyện thân thể, lại để cho thân thể của nàng có không ít nội thương, nhất là tu luyện ngoại công bộ vị, rất nhiều thần kinh đều xấu lắm. Cái này mới có lợi, ví dụ như lại để cho thân thể của nàng kháng đả kích năng lực càng mạnh hơn nữa, đối với đau đớn hội trở nên không thế nào mẫn cảm. Nhưng đây đối với nội khí tu luyện lại là phi thường bất lợi. Chương 124, đi vào rừng tặng y đi. Như vậy điều chỉnh đối với Sở Đông mà nói không có gì áp lực, cái lúc trước làm không được, đây là hắn chi nào đột phá 10% về sau, mới có được năng lực mới, thay người khác tiêu hao tính ưu hóa thân thể. 3 giờ đi qua, Trúc Nhu đã tỉnh, nàng cảm giác thân thể của mình trước nay chưa có nhẹ nhõm, thủ trưởng, cánh tay so trước kia càng thêm nhẹ nhõm, nội khí vận chuyển càng thêm trôi chảy, nếu như tiếp tục như vậy khả năng không dùng được 1 tháng, có thể đột phá tông sư. Nàng nhéo nhéo tay của mình, nhuyễn rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Đông, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin. "Lão nương Ngọc trưởng, cứ như vậy bị ngươi phế đi một nửa tu vi." Sở Đông xấu hổ nở nụ cười một tiếng, "Những cái kia đều là tổn thương, tối đa lại có tầm 1 tháng, ngài tiểu nhất định đột phá tông sư, đến lúc đó tuổi thọ trên phạm vi lớn gia tăng, ngài muốn luyện còn có thể luyện trở về." Trúc Nhu ừ một tiếng, đồng ý nhẹ gật đầu, càng sớm nhập tông sư, sống liền càng lâu, võ đạo kéo dài tuổi thọ nguyên lý là lại để cho thân thể cường đại hơn, chậm lại già yếu. Khả dĩ đơn giản lý giải thành, đem còn lại tuổi thọ phóng đại mấy lần. 80 tuổi nhập tông sư, ngươi chỉ còn 1 năm mệnh, dù là phóng đại gấp 10 lần, cũng mới 10 năm. Mà ở 40 tuổi nhập tông sư, cái kia khái niệm liền hoàn toàn bất động. Về phần Trúc Nhu ngoại công tu vi, xác thực sẽ có hạ thấp. Đại bộ phận ngoại công có một nửa tu vi đều tại các loại vết sẹo tăng sinh thượng. Ngoại công phương pháp tu luyện là được rèn luyện, khôi phục, lại rèn luyện, lại khôi phục. Đều đừng nói cái thế giới này, coi như là không có bị xuyên việt trước khi thế giới, Sở Đông đều gặp một ít luyện cái gọi là thiết xa trưởng, đem bàn tay của mình rèn luyện thành dị dạng bộ dáng. Tuy nhiên dị dạng nhưng người ta xác thực khả dĩ đơn thủ bổ ra cục gạch, cái kia tay đã không phải là bình thường làn ra rồi, đều là dị hóa sau đích dày chất xứng tầng. Trúc Nhu ngoại công nhất định là so với kia loại không có phương pháp rèn luyện muốn tốt rất nhiều. Giúp Trúc Nhu xử lý xong thân thể, cũng đã là đêm khuya rồi, Sở Đông vốn định đi ngủ, lại bị Ngô Dụng cho hô ở. "Sở Đông, đến phòng ta đã nói với ngươi 2 câu." Khục khục. Ngô Đồng thân hình còn xuống, nói chuyện không thuận thời điểm còn có thể ho khan 2 tiếng, nhưng thân thể của hắn xác thực không có sinh cái gì bệnh nặng, tựu là tự nhiên già yếu, thân thể đã đến cực hạn. Sở Đông giúp người khác ưu hóa thân thể, cũng là tiêu hao bản thân bọn họ làm tế bào, tiến hành phân hóa tu bổ, dầu hết đèn tắt, Sở Đông thật sự là lực bất tòng tâm. Sở Đông đi tiến gian phòng, liền nghe thấy được một cổ kỳ quái vị đạo, lao nhân mùi vị. Ngô Dụng rất yêu sạch sẽ, nhưng là thân thể cực hạn già yếu về sau, sẽ bài tiết một loại người trẻ tuổi không tồn tại vật chất, vị đạo rất đặc thù. Hắn trên mặt bàn bày biện một quả lích thọ đan. Cái kia miếng lích thọ đan hay là lúc trước Hoàng Đức đưa cho hắn, lão nhân này một mực không ăn, Sở Đông mỗi lần tiến đến, cái kia miếng lích thọ đan đều tại trên mặt bàn bày biện. Hắn tựa hồ đem cái kia miếng lích thọ đan trở thành hoang đức, chi mấy tháng trước cũng không có việc gì còn có thể đối với viên thuốc đó uống 2 chén, chỉ là gần đây bị Ngô Đồng cho đè xuống, không cho phép uống rượu. Hiện tại Ngô Đồng mỗi ngày chiếu cố hắn, Ngô Dụng coi như là cảm thấy mỹ mãn. Ngô Dụng ngồi vào trước bàn nhìn xem cái kia miếng lích thọ đan thở dài, không biết từ chỗ nào móc ra một bầu rượu, cho Sở Đồng cũng rót hai chén. Ngài cái này giấu quá kỹ a, Tiểu Đồng đều không tìm được. Ngô Dụng khoát khoát tay, vẻ mặt không có ý tứ nở nụ cười một chút. Là tốt rồi, cái này một ngụm rồi, các ngươi đều không cho ta uống, sống biết khuất. Chúng ta những này chênh lệch thuật sĩ, địa vị một mực không cao, sư phụ ngươi không có ghét bỏ, cùng ta đã bình ổn bối nhi kết giao, ta cái này trong nội tâm a, hay là thoải mái. Chỉ tiếc, hắn đi so với ta sớm lâu như vậy, không có lại để cho lão nhân này tiễn đưa ta đi, thật sự là ý khó bình. Sở Đông đột nhiên nghĩ đến hôm nay cái kia âm cảnh trung cọ đến cái kia chén rượu, cái kia chén rượu thật đúng là hương cực kỳ, hắn gái nhấp một ngụm nhỏ, liền phát hiện cái kia rượu đối với thân thể rất không tồi, có diên thọ kéo dài hiệu quả, so không phải thông ngũ kim thủy, nhưng cũng là khó được thuốc bổ. Nô thúc ngươi chờ ta với. Sở Đông trở về phòng đem cái kia chén rượu đem ra, rượu này đều bị hắn dùng ra giấy cho bao lên, bởi vì hắn uống cũng nhiều dư, hắn đã đột phá thông thường trên ý nghĩa tuổi thọ hạn chế, còn không bằng giữ lại có lẽ về sau hội dùng đến. Nhưng chứng kiến Ngô Dụng nghĩ như vậy uống, còn không bằng cầm đưa cho hắn giải đỡ thèm. Cái này ra giấy miết lên khai mở, mùi rượu bốn phía, Ngô Dụng ngón trỏ đại động, không thể chờ đợi được nhận lấy, trước là nho nhỏ mân thượng một ngụm, sau đó vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Kiska zzz rượu này, tuyệt rồi. Ngô Dụng không bỏ được uống, một chén rượu sừng sốt chia làm năm cậu. Sau khi uống xong hắn còn dư vị hồi lâu. Mùi rượu tan hết, Ngô Dụng liền từ bên cạnh trong tủ treo quần áo lấy ra một cái bao. "Ta biết nói à, của ta thuật pháp đều tà môn, các ngươi có truyền thừa thuật sĩ lấy bỏ, nhưng cái này tà môn đồ vật, nó có khi có thể cứu mạng. Cái này huyết kim y đi, là ta góp nhặt 99 cái nam nhân máu tươi là thuốc nhuộm chế tác mà thành, không chỉ có thể phóng đại thuật pháp hiệu quả, đối với các loại tà vật đều có không tệ phòng ngự năng lực. Lần đi nhất định sẽ gặp gỡ nguy hiểm, mang lên a." Sở Đông hai tay tiếp nhận, không dám lộ ra một điểm ghét bỏ bộ dạng, còn lấy ra dựng lên hạ lớn nhỏ. Coi như cũng được, vừa người, ta không có chú ý nhiều như vậy, cảm ơn ngài a. Huyết kim phục nếu như không nhìn kỹ, đó chính là tử y kim văn, rất có một phen phú quý khí chất, có thể nếu là nhìn kỹ, liền có thể cảm giác bên cạnh âm tà chi lực. Sở Đông đột nhiên cảm giác cái này huyết kim phục cùng quan phục nguyên lý có điểm giống. Hắn nghi ngờ hỏi, "Nô thúc, cái này huyết kim phục ngài là học của ai?" Nô Dụng còn muốn uống một ngụm chính mình giấu lại rượu, thế nhưng mà uống xong cái kia chén rượu lại uống chính mình, cũng cảm giác đần độn vô vị rồi, hắn đặt chén rượu xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, vẻ mặt hoài niệm nói: "Trước kia ở giữa, ta cùng tiểu đồng mẹ nàng kết hôn, 16, 17 tuổi a, ta không có cam lòng liền đi ra ngoài lưu lạc rồi, khi đó cảm giác mình hội ít đồ, thế giới này đại có cơ hội. Sau đó liền ra Lâm danh phủ muốn đi hoàng đô tìm cái tội, có thể đã đến mới phát hiện, chúng ta loại này trên lệch thuật sĩ, không bị chào đón a. Cái này huyết kim y là được tại hoàng đô lưu lạc cái kia vài năm, học được. Nghe nói chính là hoàng gia bí thuật, nhưng ai biết được, với ta mà nói, dùng tốt là được. Không có gì tồn tại, Sở Đông cảm giác cái này huyết kim y là đối với quan phục bắt trước, bởi vì quá mức tương tự rồi. Chứ có hay không đối với thân thể phóng xạ bên ngoài, hiệu quả quá tương tự. Hoàng gia đến cùng đang làm gì đó? Muốn nghiên cứu cổ quan sao? Nếu như nghĩ như vậy lời nói, cái kia năm đó rời đô trấn quỷ, thật là vì trấn quỷ sao? Sợ không phải là vì đoạt cổ quan quan phục cùng quan ấn a. Ngô Dụng trả lại cho Sở Đông lại nhảy hai câu, nói rằng cái này trên giang hồ thông thường một ít mánh khóe bị người, dù sao Sở Đông cái này là lần đầu tiên ly khai Lâm danh phủ. Có thực lực quy có thực lực, nhưng sợ là có chút thiệt tỏi hay là hội ăn. Trên lệnh thuật sĩ xác thực không ăn hương. Luận thực lực Ngô Dụng vung lúc trước cái kia quan tài tượng mấy cái phố, nhưng nếu là thật đi âm dương ti, Ngô Dụng người như vậy, chỉ có thể nhập chính lệnh, còn có thể các loại gặp bạch nhãn. Cái thế giới này, cái gì đều chú ý cái danh chính ngôn thuận, mà chính lệnh thuật sĩ thuật, sở dĩ gọi thiên, cũng là bởi vì chúng lai lịch bất chính, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chương 125, kỳ quái phó bác. Sở Đông hai người nói chuyện thật vui vẻ, cũng không biết như thế nào, cái này trong phòng càng ngày càng lạnh, hai người càng phát ra cảm giác không đúng, cái này ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Ngô Đồng đứng tại cửa sổ thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào hai người. Ngủ. Hai cái Ngô Đồng cảm xúc là chung, cho dù là ác chi Ngô Đồng khống chế thân thể, bình thường Ngô Đồng cảm xúc hay là sẽ ảnh hưởng đến nàng. Ví dụ như hiện tại, bình thường Ngô Đồng nhất định là không thích Ngô Dụng lại uống rượu lại thức đêm rồi, cái kia ác chi Ngô Đồng sẽ đến ngăn cản. Ngô Dụng xấu hổ nâng cốc hũ bỏ vào dưới mặt bàn bên cạnh, sau đó lại để cho Sở Đồng tranh thủ thời gian đi ngủ. Sở Đồng đứng lên nhìn chung quanh một chút, đem cái kia chén rượu nắm vào tay ở bên trong, sau đó tranh thủ thời gian trở về nhà tử. Hắn bị xem đều phía sau lưng sợ hãi. Ngô Đồng cảm xúc càng ngày càng ổn định, thực lực cũng càng ngày càng lại để cho Sở Đồng xem không hiểu. Mỗi lần hát chiều, nàng đều nằm ở trong quan tài, hát chiều chấm dứt, tâm trí của nàng sẽ thành thục một điểm, thực lực cũng sẽ biết cường một điểm, tu luyện của nàng phương thức có thể so sánh Sở Đồng đơn giản thô bạo nhiều hơn. Ngày thứ 2 ngày mới sáng, cũng tiểu 5 giờ rưỡi tả hữu Sở Đồng đã rời giường, nhận ủy thác của người, chung người sự tỉnh, sớm đi một khắc, nhiều một phần sinh cơ. Kết quả rời giường xem xét, Ngô Dụng cũng bắt đầu đem chim đi dạo ở nơi tính mình rồi. Ngô Đồng càng là đem điểm tâm cho hắn đã làm xong. Hôm nay chúc lưu, đặc biệt tinh thần, thậm chí là dung quang tỏa sáng, thân thể các nơi nội thường khôi phục, trực tiếp lại để cho tốc độ tu luyện của nàng khôi phục đã đến lúc tuổi còn trẻ đỉnh phong trạng thái. Vì thế nàng còn cố ý dặn dò Sở Đông, loại năng lực này, chớ ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. nếu không nhất định khiến cho sóng to gió lớn. Sở Đông đương nhiên là biết đến, không người quen biết, ngược lại không đến mức lại để cho hắn như vậy hao tâm tổn trí. Ăn xong điểm tâm, Trúc Nhu tiểu cho hai người thu thập xong ba lô bao khỏa, các loại dặn dò tự nhiên là không thiếu được. Trúc Nhu Hoàng Đức cả đời không sinh hạ cái một nhi nửa nữ, hai người đều coi Dương Dĩ Tình là khuê nữ dưỡng, hiện tại lại thêm cái Sở Đông, quả thực quan tâm. Việc này muốn đi chi địa đó là hai nước giao giới, thực nói thiên so Lâm Danh phủ còn muốn thiên nhiều, bên kia Âm Dương Ti bình thường sẽ không đi. Tăng thêm Sở Đông thực lực của bản thân ở đằng kia, Trúc Nhu đến là không có đặc biệt đừng lo lắng. Nửa năm trước khi Sở Đông có thể ở họa cấp sự kiện trung thành thạo, hiện tại Sở Đông, nàng đã xem không hiểu rồi, tẩy thủy tính diên thọ kéo dài hiệu quả tốt nhất, nhưng chiến đấu hiệu quả, cùng tốc độ tu luyện nhưng lại chậm không hợp thói thường, đây là chung nhận thức. Có thể nửa năm này nhiều đến, nàng tiểu không sao cả bái kiến Sở Đông tu luyện, cái kia tu vi nhưng lại cùng làm máy bay đồng dạng, thật giống như hắn mỗi một phút mỗi một giây đều tại tu luyện. Mới đầu Trúc Nhu còn có thể thúc giục Sở Đông tu luyện, về sau Trúc Nhu cũng tiểu theo hắn đi, mê cái gì chơi cái gì. Ba người cưỡi ngựa ra khỏi thành, Dương Di Tình còn lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn mấy lần, Phó Hân lại như là như được đại xá, cảm thán nói, nhà các ngươi có thể thực áp lực, lại thật hạnh phúc. Dương Di Tình nghi ngờ hỏi, áp lực? Ta cũng có chút nói không rõ, tiểu là không dám nói lời nào, lao đầu kia, còn có cái kia cười rộ lên rất ôn nhu tỉ tỉ, bọn hắn liếc lây ta một cái, ta cũng cảm giác muốn chết rồi đồng dạng. Có thể nhà các ngươi thoạt nhìn lại thật hạnh phúc, mỗi người đều rất tốt, không giống chúng ta ra. Hoàng Đức dưỡng quỷ chát ra ngẫu, sắc thực tà vô cùng, bản thân mang một ít tà khí, về phần Ngô Đồng, tiểu là ác quỷ một cái, nàng một mực học không được thu liễm khí tức, thường nhân thấy, sắc thực sẽ cảm thấy áp lực. Bất quá, bọn hắn cái này, xem như ra sao? Càng giống là kết nhóm sớm à, bất quá mọi người ở chung ngược lại thật sự man hòa hợp, những người này tính tình cũng không phải rất liệt, sẽ không cường hành yếu thế cầu cái gì. Hơn nữa cũng không thiếu tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn còn rất thoải mái. Sở Đông cùng Phó Hân muốn tới địa đồ nhìn thoáng qua, trong đầu hắn có cái thế giới này đại khái bản đồ, nhưng cái này Tứ Sơn phủ hắn còn thật không biết ở đâu. Cái thế giới này thành thị có cấp bậc của mình, bình thường là dựa theo nhân số bao nhiêu, trăm người là thôn, ngàn người là huyện, vạn con người làm giá phủ. Lại hướng lên còn có châu cùng đô lượng cấp bậc. Mà Âm Dương Ti chỉ có tại châu cái này cấp bậc mới có phân bộ thiết lập, đối với thôn huyện phủ, Âm Dương Ti không sẽ đặc biệt hạ tinh lực đi chiếu cố. Chính yếu nhất hay là ít người quỷ liền thiểu, cho dù có quỷ cũng sẽ không biết đặc biệt cường đại, cho nên thôn huyện phủ đều phi thường ỷ lại phủ nha thuật sĩ. Phó Hân xuất ra địa đồ cho Sở Đông nhìn thoáng qua, cái này Tứ Sơn phủ còn phải hướng nam đi, đều nhanh ly khai Đại Châu biên giới rồi, tại biên cảnh phụ cận thành thị đều là rất loạn, thường có giặc cỏ làm loạn. Theo bọn hắn cái này đi Tứ Sơn phủ cũng không phải xa, bình thường chạy đi 2 ngày là được, nếu như trên đường tại trạm dịch thay ngựa, tại áp có rúm người lại thời gian nghỉ ngơi, tại trong vòng 1 ngày có thể đến. Sở Đông đem địa đồ trả trở về, nhẹ vung roi ngựa liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Chúng ta nhanh lên đi, có lẽ khả dĩ vượt qua cơm tối, ngươi trên đường cho ta nói rõ chi tiết nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phó Hân chi phụ Phó Bác, là biên cảnh một gã võ quan, dẫn người thanh lý giặc cỏ là ở bình thường bất quá sự tình, có thể duy trì có lần này xảy ra sự tình. Tại đạt được thượng cấp mệnh lệnh về sau, Phó Bác liền dẫn người xuất phát, hắn bản thân là một gã võ giả nhất phẩm, thiện dùng thương, thực lực không tệ, hơn nữa mang phủ binh ở bên trong còn có mấy danh võ giả, đại bộ phận đều là võ phu, thanh giao nộp giặc cỏ ít sẽ có áp lực. Sở Đông nghe đến mấy cái này đột nhiên cảm giác có chút không đúng, cái này thanh giao nộp giặc cỏ tại sao phải mang phủ binh, hơn nữa cái này phủ binh thực lực không đúng nhi a. Hắn nhìn về phía Phó Hân nghi ngờ hỏi, phụ thân ngươi binh tại sao phải mang phủ binh, hơn nữa coi như là phủ binh, hơn 100 người dùng phụ thân ngươi tứ phẩm chức quan mà nói cũng có chút nhiều lắm a. Phó Hân cũng là bị hỏi khó rồi, nàng mới 14 tuổi cũng không biết nhiều như vậy, chỉ là biết nói những người kia xác thực đều là người trong nhà, cũng không phải nội thành quân đội. Dương Dĩ Tình lộ ra suy tư thần sắc, nàng tốt như nhớ ra cái gì đó thứ đồ vật, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm tên Phó Bác. Nàng đột nhiên hướng Phó Hân hỏi, nhà các ngươi là không phải Linh Nhạc Châu? Phó Hân cao hứng nhẹ gật đầu, đều biết cha hắn, có lẽ lần này thật sự có cứu được. Ai ngờ Dương Dĩ Tình một giây sau tựu làm cho nàng phá phòng thủ, cha hắn không phải võ quan, cho dù có phải thế không bình thường ý nghĩa võ quan, cha hắn cho tới bây giờ đều không khống chế quân đội, nội thành võ quan một người khác hoàn toàn. Phó Hân không phục trừng mắt Dương Dĩ Tình, không có khả năng. Nhà của ta một mực đều tại Linh Nhạc, cha ta tựu là Linh Nhạc võ quan. Ta không có gạt người. Dương Dĩ Tình không có gì biểu lộ, nàng tại ẩn tàng cảm xúc phương diện này một mực có một tay. Nàng tiếp tục không vội không chậm nói, ừ, xác thực là cái võ tướng quân, nhưng không khống chế quân đội cái loại này. Ta trước khi tại Linh Nhạc bởi vì nhiệm vụ dừng lại qua mấy tháng, bởi vì cần quân đội hỗ trợ, liền đi tìm võ quan. Cha hắn chính miệng nói, hắn mặc kệ quân đội. Hơn nữa nhà hắn là ở trong thành, là võ quan, nhưng không phải thủ thành võ quan, không khống chế quân đội, nhưng có thể có được đại lượng phủ binh, cái này có thể không bình thường. Cái này hơn 100 người có thể hoàn toàn là tư quân. Phủ binh vật này là không ăn quân lương, nói cách khác những người này toàn bộ nhờ cha hắn một người bổng lộc nuôi. Nhất phẩm võ tướng có một mấy trăm phủ binh, Sở Đông ngược lại là lý giải. Có thể một cái tứ phẩm, lại có thể dưỡng được rất tốt võ giả, còn có hơn 100 phủ binh, cái này có thể. Rất có trước rồi. Nếu là tạm thời tiến đến còn nói được thông, có thể Phó Hân lại nói từ nhỏ trong nhà tiểu có nhiều người như vậy. Một tòa thành thị không có khả năng có hai cái võ tướng quân, như vậy hội xung đột, thực đã xảy ra chuyện, nghe ai? Dương Dĩ Tình cũng nói, phó bác không khống chế quân đội. Vậy có ý tứ rồi, không khống chế quân đội võ quan, chức quan có thể đạt tới chính tứ phẩm, hắn làm cái gì đấy? Cũng không thể triều đình không công nuôi a. Hai người đều không có nói sai. Điều này nói rõ phó bác nhất định là cái nào đó đặc thù chức nghiệp. Liên lạc với hạ mộ, có thể tương tự Mạc Kim giáo úy đợi không ánh sáng mắt thường nhìn thấy được chức nghiệp. Hoàng quên giấy phép đặc biệt, trộm mộ đào mộ, là Mạc Kim giáo úy. Chương 126, người chết ánh mắt. Sở Đông nghe thế liền nghe phó hơn một câu. Trước ngươi nói với ta cha ngươi hạ mộ rồi, hạ mộ trong lúc những này phụ binh đi sao? Phó Hân đương nhiên nói, đi a. Vậy ngươi cha trước kia là không phải thường xuyên mang theo phụ binh biến mất, hoặc trường hoặc đoạn? Phó Hân lại nhẹ gật đầu. Nghe xong cái này Sở Đông liền đoán rằng, cha hắn sợ không phải cái chuyên trách chỗ mộ. Bởi vì cái kia thanh đồng hòm quan tài nguyên nhân, Sở Đông cảm giác đại bộ phận cổ quan khả năng đều cùng mộ có quan hệ, cổ quan hình thành phương thức khả năng tiểu cùng là xuống mộ, chẳng lẽ khi còn sống làm quan xuống mộ, sau khi chết tiếp tục làm quan? Tiểu manh ngồi đến xem, triều đình rất có thể một bên tại che giấu cổ quan dấu vết, một bên lại đang nghiên cứu cổ quan, cho nên mới đã có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật đứt gây giống như sản phẩm. Một cái thế giới khoa học kỹ thuật cây bình thường mà nói đều là tiến hành theo chất lượng, ngươi không có khả năng theo một cái nông canh xã hội trực tiếp tiến hóa đến tinh tế văn minh. Ma ích thọ đan, thông u kim thủy, cùng cái thế giới này bình thường tu luyện trình độ tầm đó, rõ ràng có đứt gãy. Tuy nhiên có chút khoa học kỹ thuật sẽ bị quyền lợi chỗ lũng đoạn, nhưng cũng không trở thành lũng đoạn đến dân gian một điểm dấu vết đều không có, trừ phi cái này kỹ thuật là chống rông xuất hiện, không có nghiên cứu quá trình. Trải vớt ăn khớp đạo đồ. Các loại tin tức bị trí não một mảnh dài hẹp trải vớt, đột nhiên trong đó một đầu có ý tứ sự tình bị Sở Đông chú ý tới. Thế giới phát triển nên tương tự chính là, cái thế giới này không nên như vậy là thủ. Ví dụ như vì cái gì Sở Đông chưa từng nghe nói qua hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm những chuyện tương tự. Có được lực lượng sẽ gặp bành trướng, người thiên tính, Sở Đông lại theo chưa từng nghe qua người võ giả nào thuật sĩ bành trướng đến tạo phản, đó cũng không phải Sở Đông ít hiểu biết, Sở Đông thế nhưng mà chuyên môn nghiên cứu qua cái thế giới này sách sử. Hắn từng để cho Dương Dĩ Tình sưu tập đại lượng chính sử cùng giả sử, đều không có phát hiện cùng loại tạo phản sự kiện. Duy nhất khả năng, triều đình có được tuyệt đối nghiền áp tính lực lượng. Bình thường thuật sĩ hoặc võ giả không có khả năng thông qua thân thể, thậm chí quần thể liên hợp đạt được phản kháng lực lượng. Dùng hiện hữu tin tức kết hợp, có lợi nhất căn cứ chính xác theo như sau. Sở Đông xuất hiện trước mặt một cái tràng cảnh, cái kia chính là Dương Dĩ Tình bị hỏi chạm một khắc, đó là ra các khâu thượng cho Sở Đông xem qua một đầu chi nhánh kết cục, là khả năng chuyện đã xảy ra, tại đây hết thảy nên đều là có theo mà theo. Nhưng nơi này thì có một cái rất lớn đột, Hoàng Đức như thế nào hội không đi cứu Dương Dĩ Tình? Tại sao là Trúc Nhu đi cấp pháp tràng, mà không phải Hoàng Đức cùng Sở Đông? Sở Đông không cho rằng Hoàng Đức hội bởi vì mệnh lệnh nguyên nhân mặc kệ Dương Dĩ Tình, hơn nữa Sở Đông lúc kia có đại thư bản thân, hội sợ cái thế giới này võ giả sao? Nhiều như vậy có lợi điều kiện, bọn hắn hay là không có đi cứu, có lẽ chỉ có một đáp án. Hoàng Đức biết nói không có khả năng thành công, cho nên không đi làm vô tình ý nghĩa sự tình, hắn thậm chí đem chuyện này nói cho bên cạnh, Sở Đông tuyệt đối có đạo lý, xác suất thành công là không, cái kia Sở Đông tiểu cũng không đi. Chúc Đu đi, kết quả đã thất bại, Âm Dương Ti phía trên còn có cao cấp hơn lực lượng sao? Cái này kết cục, trí não một mực không cách nào lý thông ăn khớp. Tại Dương Dĩ Tình bị hỏi chạm trong ngày hôm ấy, ngươi cùng Hoàng Đức ý nguyên tại Lâm Danh phủ chung cố gắng. Hành vi cùng tính cách hoàn toàn trái ngược. Lớn nhất khả năng là được, Hoàng Đức biết nói không cách nào thành công, mà lại cùng Trúc Nhu đã xảy ra nghiêm trọng khác nhau. Hoàng Đức cho rằng duy nhất bổ cứu có thể là giải quyết cái này phiền toái. Chỉ có thay vào điều kiện này về sau, cái này kết cục ăn khớp mới có thể bị lý thông. Sở Đông nghĩ nửa ngày, tựa hồ chỉ có cái này một loại giải thích. Hoàng Đức dù cho dưỡng lão đã ở rời xa triều đình, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn đem sự tình trọng đại. Cái này có lẽ không phải Hoàng Đức thật sự đối với triều đình chân thành, mà là hắn không dám. Sự tình một khi bị trọng đại, tiếp theo hội thoát ly khống chế của hắn rồi. Hoàng Đức vị cư địa vị cao, nhất định sẽ biết chút ít người bình thường không biết sự tình. Nắm giữ đức gãy kỹ thuật triều đình, hư hư thực thực hoàng gia kỹ thuật huyết kim y lìa, chẳng lẽ thật sự hội ý lại một đám thuật sĩ sao? Ích thọ đan cùng thông u kim thủy thành phẩm nếu như đầy đủ thấp, có thể hay không có ít người khả dĩ hưởng dụng vô số ích thọ đan cùng thông u kim thủy. Cái này thân phận của phó bắc cũng rất có ý tứ rồi. Thuật sĩ có âm dương thì, cái kia võ giả sẽ là cái gì tổ chức? Sở Đông không có lại tiếp tục hỏi phó bắc trước khi sự tình, bởi vì phó hân cũng là kiến thức nửa đời, nàng sẽ không nghĩ tới phụ thân hội gặp nàng. Hết thể đều bị nàng não bổ hợp lý hóa. Hắn bắt đầu cường điệu hiểu rõ phó bác sau khi vào thành xảy ra chuyện gì, phó hân cũng là đem nàng biết đến toàn bộ đều nói ra. Nửa tháng trước phó bác mang phủ binh vào thành tiêu diệt, ngày hôm sau trong thành liền có lưu dân đi ra, thất hồn lạc phách. Nhưng một mực không thấy phó bác dẫn người ra khỏi thành, hiện tượng này trọn vẹn rằng co cả ngày, sau đó liền có người vào thành điều tra, cái này xem xét không sao, liền phát hiện cái này thành đã cơ hồ là hoàn toàn bị tàn sát không. Giặc cỏ sẽ có giết chóc, nhưng hiếm có như vậy quy mô giết chóc. Kỳ quái chính là cái này nội thành không có một cỗ giặc cỏ thi thể, cũng không có một cỗ binh sĩ thi thể, có chỉ có những cái kia người vô tội cư dân. Về phần những cái kia theo trong thành đi tới lưu dân cũng đều là giấu ở từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, tránh thoát đổ sát mới sống sót. Phó Hân lòng còn sợ hay nói, tòa thành kia, ta cũng đi vào, ta muốn đi tìm phụ thân manh mối, nhưng là bên trong. Thật là đáng sợ, khắp nơi đều là thi hải, duy chỉ có không có người sống, toàn bộ đều là bị đao kiếm giết chết, trên đường, trong nhà, thậm chí có những người này còn đang trong giấc mộng đã bị chém đầu. Bọn hắn đem phủ dân đầu đều cắt xuống, dùng đầu người xây thành một mặt tường, tựu chắn ở cửa thành. Hơn nữa những người kia mí mắt toàn bộ, tất cả đều bị cắt mất. Cái này hỏa giặc cỏ hành vi ăn khớp có rất lớn vấn đề, bình thường giặc cỏ đã đoạt tiền tựu nên đi, giết một hai người cũng không sao cả, có thể nếu thật dám tàn sát hàng loạt dân trong thành, triều đình không đem cái này hỏa giặc cỏ toàn bộ cầm ra tới chém đầu, đó là khó kẻ dưới phục tùng. Tàn sát hàng loạt dân trong thành việc này nhất định kinh động hoàng đế, cái kia một đạo thánh chỉ xuống, tất cả mọi người hội đuổi bắt bọn hắn, không có lao động chân tay, không có gì thâm cửu đại hận, làm gì vậy tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hơn nữa cái này dân chúng chết kiểu này, có vấn đề. Có loại thuyết pháp, người chết con mắt mong muốn gặp vu minh, tề tựu nhiều như vậy đầu lâu, lại để cho bọn hắn nhìn xem cửa thành, đây càng có điểm giống là nào đó. Nghi thức, hoặc nếu tà pháp. Mà thân phận của phó bác, hiển nhiên là không nên tiến hành tiêu diệt loại công việc này. Phó bác đã từng chính miệng nói với Dương Dĩ Tỉnh, hắn không mang theo binh, lại để cho một cái không mang theo binh võ tướng quân dụng chính mình phủ binh đi tiêu diệt, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Sở Đông dùng sức quất một cái roi ngựa. Nhanh lên đi thôi, ta có chút hiếu kỳ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sở Đông ba người đều là võ giả, thể lực khôi phục tốc độ không tệ, một mực tại ra roi thúc ngựa, mỗi đến một cái trạm dịch đều thay ngựa, trên đường gặp phải thành thị cũng sẽ không biết dừng lại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai giữa trưa, ba người rốt cục đã đến chỗ mục đích, biên cảnh tuyến phụ cận tiểu thành, Tứ Sơn phủ. Phó Hân mang theo hai người tới một chỗ nơi trú quân, không là rất lớn tiểu mấy chục người. Ba người mới vừa vào nơi trú quân, thì có một người nam nhân vào ra, nam nhân khoác trên vai khải đeo đao, mày kiếm mắt sáng, đi đường mang phong, xem niên kỷ hẳn là không đến 30 tuổi. Chương 127, tư lịch cơ chế. Trên đường Phó Hân giống như xác thực đề cập qua một miệng, nàng có một cái ca ca, một cái theo ngũ phẩm võ quan, cũng ở đây tìm nàng cha, bất quá nhân thủ không nhiều lắm, cái này nơi trú quân đều là hắn ca ca bằng hữu, còn có mướn đến người. Tiểu muội, ngươi như vậy lén đi ra ngoài quá sốt rồi, ngươi cái này chân làm sao vậy, như thế nào còn khập khiễng? Phó Hân đẩy hắn ra ca ca, thoạt nhìn hơi có chút sinh phần, thậm chí là kháng cự ca ca của nàng. "Ca, ta không sao, tiểu là bị một chút vết thương nhỏ, ta đi tìm ra các tuyên tiền bối, đây là hắn cho ta để cử giúp đỡ." Tiểu tiên sinh rất lợi hại, nhất định có thể tìm được cha. Nam nhân hồ nghi nhìn Sở Đông một mắt, dù sao Sở Đông lớn lên thật sự quá trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ bất kính, không mình hành lễ, không có chút nào cái giá đỡ. Hai vị đường xa mà đến khổ cực, tại hạ Phó Hưng Nghĩa, là tiểu Hân đại ca, thỉnh nhập doanh nghỉ ngơi, đã đến liền là bằng hữu. Nếu là có bất luận cái gì cần, làm ơn tất nhiên cùng ta để. Không đợi Sở Đông hai người nói chuyện, một cái không hài hòa thanh âm liền từ trong doanh trướng truyền ra. "Gia Cát Tuyên, ngươi không biết chuyện này đã cắt cử đã cho ta sao, vì cái gì còn muốn đi tìm cái khác người?" Một người nam nhân xốc lên doanh trướng màn che, sắc mặt khó coi đi ra. Đó là một cái 40 tuổi tả hữu trung niên, thân thể không phải rất cường tráng, ước chừng 1m7 cao thấp, tóc có chút thưa thớt, còn kèm theo một chút tóc trắng, tròng trắng mắt còn không có đục ngầu. Hiện tại tròng trắng mắt đã trở thành Sở Đông cân nhắc một người tuổi trọng yếu thủ đoạn. Thuật sĩ già yếu tại cả người các nơi đều có biểu hiện, duy chỉ có tại ánh mắt thượng là ngoại lệ. Chính thức già yếu con mắt phần lớn là bạch trung ô vàng, có tuế nguyệt dấu vết. Mà thuật sĩ tiêu hao thân thể già yếu, lại sẽ không ảnh hưởng đến ánh mắt của bọn hắn. Phó Hân có chút sinh khí, giận dỗi đích nói ra, giao cho ngươi. Ngươi lại không đi tìm. Ngươi mỗi ngày đều ở đây vừa uống rượu mua vui, còn tổng cùng ca ca ta đòi tiền, ngươi căn bản là không có để ở trong lòng. Cái nam nhân kia có chút tức giận, bước nhanh đi tới, Phó Hưng Nghĩa chuyển hướng sau lưng, song tay đè chặt nam nhân tay, "Trương huynh, tiểu muội không hiểu chuyện, không ai để vào trong lòng." Nam nhân bị Phó Hưng Nghĩa một đôi tay đè gắt gao, căn bản không có cách nào nhúc nhích, xem ra lại là cái không tu võ thuật sĩ. Sở Đông tiến đến Dương Dĩ Tình bên thai thấp giọng nói ra, hỏi một chút hắn là cái đó cái đường khẩu. Dương Dĩ Tình nhẹ gật đầu, móc ra âm dương ti cho nàng mới ban phát ngân lệnh, "Oan đường ngân lệnh, Dương Dĩ Tình, các hạ cái đó cái đường khẩu." Nhiệm vụ lệnh nhìn một chút. Hai cái thuật sĩ nếu là ở trong nhiệm vụ xung đột, đều là dùng nhiệm vụ lệnh làm chuẩn, nhiệm vụ này là ai, ai thì có quyền chỉ huy. Nhiệm vụ lệnh thượng được có âm dương ti ấn giám. Bất luận đối phương có nguyện ý hay không, chỉ cần yêu cầu xem xét rồi, nhiệm vụ này lệnh đều được đưa ra, đây là chương trình. Nam nhân chứng kiến cái này, ngân lệnh hiển nhiên là kinh ngạc một chút, bởi vì Dương Dĩ Tỉnh quá trẻ tuổi, tại âm dương ti tư lịch rất trọng yếu, mà tư lịch tích lũy cần phải thời gian, cái nào ngân lệnh trên mặt hội nhìn không tới vài gian nan vất vả. Hắn đột nhiên nghĩ đến, kinh vừa nói, "Hoan đường, Dương Dĩ Tỉnh, ngươi là hoàng đức cái kia đồ đệ." Dương Dĩ Tỉnh không nói gì, mặt không biểu tình theo dõi hắn, nam nhân bị chằm chằm trong nội tâm có chút sợ hãi, hắn tránh ra Phó Hưng Nghĩa tay. Lấy ra nhiệm vụ lệnh còn là tự nhiên mình lệnh bài. "Thiên môn, Trương Phương Nghiệp, thụ lệnh điều tra Tứ Sơn phủ giặc cỏ một án." Nhiệm vụ lệnh thượng chữ ít đến thương cảm, nhưng này âm dương ti ấn giám lại thật sự, âm dương ti ấn giám thượng có đặc biệt phòng ngụy đánh dấu, thuật sĩ một mắt có thể nhìn ra. Nếu như dùng dương nhãn quan xem xét, tiểu sẽ phát hiện cái kia miếng ấn giám tản ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, cái này ấn giám mực là đặc thủ chế tạo. Cái này cũng xác minh Sở Đông phỏng đoán, chuyện lớn như vậy, lại đơn độc phái cái thiên môn đến, vô luận là chú đường hay là hoàn đường, Sở Đông đều có thể lý giải. Dù là phái cái năm thuật điện người đến, đều có thể có hiệu quả, có thể đơn độc phái thiên môn đến. Không phải Sở Đông xem thường giã đường đi thuật sĩ, mà là thực lực của những người này thật sự không được, không có sư phụ dạy bảo, kinh nghiệm toàn bộ nhờ bản thân tích lũy, cái này chênh lệch cũng không phải là cực nhỏ. Dương Dĩ Tình xem qua nhiệm vụ lệnh về sau liền trả lại cho đối phương, đều là ngân lệnh, ai cũng tả hữu không được ai, tuy nói thiên môn bị xem thường, cái kia cũng không phải ghi tại trên giấy luật pháp, tại ngoài sáng lên, hai người đồng cấp. Sở Đông xem tức giận quá cứng ngắc, liền chuẩn bị trước đi xem nội thành. Tiểu Tình, chúng ta đi, đi nội thành nhìn xem. Dương Dĩ Tình lông mi có chút nhảy một chút, bởi vì Sở Đông bình thường đều là gọi nàng sư tỷ, Tiểu Tình cái tên này làm cho nàng có chút ảo giác. Thật giống như Hoàng Đức trước kia tại hô hắn. Phó Hưng Nghĩa đi lên bắt được Sở Đông tay, huynh đệ, là ta không có làm tốt. Nghỉ ngơi một chút, không vội cái này nhất thời, đừng để trong lòng. Sở Đông đẩy ra Phó Hưng Nghĩa tay, cái này lực đạo, ít nhất là võ giả tam phẩm tu vi cũng không phải sai rồi. Hắn đối với Phó Hưng Nghĩa hiền lành cười cười, này làm sao hội sinh khí, trả nhân tình mà thôi. Ngươi sợ là mấy ngày không có nghỉ ngơi à, ngươi lá gan thận đều tại kháng nghị rồi, thiểu uống rượu à. Sở Đông không hiểu thấu nói chút ít lời nói, Phó Hưng Nghĩa trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, trên mình lần uống rượu là hôm qua, hôm nay trên người có lẽ không có mùi rượu mới được là à. Hơn nữa hắn làm sao biết chính mình mấy ngày không có nghỉ ngơi. Hai người lên ngựa liền thẳng đến Tứ Sơn phủ mà đi, cách không xa cũng tiểu 1 km, ngẩng đầu liền có thể trông thấy tòa thành kia, lại cây điểm, cái này nơi chú quân sợ là đều muốn chắt vào trong thành. Nhìn xem Dương Dĩ Tình cái kia nghi hoặc đôi mắt nhỏ thần, Sở Đông đều bị trêu chọc nở nụ cười. Sư tỷ, không có nhiều người biết nói ta là sư phụ đồ đệ, ở trước mặt người ngoài, tận lực cẩn tàng thì tốt hơn. Dương Dĩ Tình bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng lập tức còn nói thêm, vậy ngươi cũng không thể gọi ta Tiểu Tình, ngươi phải gọi ta Tiểu Tình tỷ. Đi, sư tỷ. Cái kia Trương Phương Nghiệp ngươi thấy thế nào? Dương Dĩ Tình hiếm thấy lộ ra một chút xem thường chi sắc, hắn trên lệnh bài không có hoành đầu, cái này ngân lệnh là tinh khiết dựa vào năm tư cứng rắn mệt mỏi đi lên, thực lực có lẽ là không được. Sở Đông thật đúng là không có chú ý qua vật này, hắn một lần nữa nhìn thoáng qua Dương Dĩ Tình ngân lệnh, bên trên có hai cái gạch ngang, cái này là Gia Cát Tuyên theo như lời tư lịch ban thưởng. Dương Dĩ Tình chỉ vào gạch ngang cùng Sở Đông giải thích một câu. Giải quyết quái dị lưỡng cấp bậc sự tình hội ghi chép có trong hồ sơ, nhưng là sẽ không ghi chép tại trên lệnh bài, nhưng nếu như giải quyết loạn cùng họa lưỡng cấp bậc, sẽ tại trên lệnh bài thể hiện. Loạn là một hành, họa cũng vì quét ngang, nhưng muốn trường 1/2. Một cái dựa vào cấp bậc thấp nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm, sau đó đổi lấy được ngân lệnh, cùng một cái bản thân thực lực mấy cái nhiệm vụ liền xông lên ngân lệnh người, thực lực tự nhiên là bất đồng. Lệnh bài kia phân chia phương pháp cũng là rất khác biệt. Sở Đông vừa cẩn thận nhớ lại một chút Hoàng Đức lệnh bài, bên trên giống như tràn đầy gạch ngang, Sở Đông một lần cho rằng đó là một loại đặc thù trang sức. Hoàng Đức cái kia miếng kim lệnh, Sở Đông bái kiến chính diện, mặt sau có bao nhiêu, Sở Đông cũng không biết. Cái kia miếng lệnh bài chính diện là 16 ngược lại gạch ngang lấp đầy chỗ trống, hơn nữa dùng trường hoành chiếm đa số, như thế xem ra, Hoàng Đức kinh nghiệm thật đúng là không ít. Chương 128, mỗi ngày đều tại chiến đấu thành thị. Hai người đi đến cửa thành liền ngừng lại, Sở Đông ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lướt qua mắt trái, sau đó vừa chân qua có mắt phải, âm nhãn cùng dương nhãn đủ mở. Cái này khai nhãn chú là quá bình thường thuật pháp, lại có thể chứng kiến đại bộ phận thuật dấu vết, rất thực dụng, nếu là ở đâu có vấn đề, khai nhãn chú liền có thể sớm đạt được một ít tin tức. Mà Sở Đông khai nhãn chú, xem thêm nữa, càng cẩn thận. Tại Sở Đông trong mắt, cái này thành cho dù là tại giữa trưa, cũng là không khí trầm lặng, dương quang bắn thẳng đến đều xua tán không được tử khí. Ở này cửa thành, hai người trước mặt có đại khái hơn 1000 cái đầu lâu lũy thành đầu lâu chi tượng, những này đầu sắc thực mỹ mắt đều bị cắt xuống, cái kia một đôi con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào cửa thành phương hướng. Một căn hơn 2 mét cao cọc gỗ bị đánh nhập khắp mặt đất, những cái kia đầu lâu đều là bị vây lấy cái kia cây côn lũy lên. Tổng cộng 1352 khỏa đầu lâu, cùng Tứ Sơn phủ ở sách nhân số chênh lệch khá lớn. Sở Đông nhìn xem mặt này, đầu tường có chút trong nội tâm sợ hãi, bình thường thành thị lối ra mà xuống cửa, thứ này đã đem sinh môn chắn chết rồi. Bất quá thành thị này đã từng có không ít mọi người tiến vào, Sở Đông cũng không có lo lắng nhiều, liền cùng Dương Dĩ Tỉnh cưỡi ngựa vào thành quay vòng lên, không cần đặc biệt cẩn thận, chỉ cần hắn trông thấy, trí não sẽ tại trong đầu phục hồi như cũ 3D mô hình. Các loại tin tức một mảnh dài hẹp phân tích, có dị thường sẽ gặp nhắc nhở. Thành thị này ở bên trong các loại dấu vết bảo trì cũng còn rất tốt, coi như là những cái kia phủ dân thi thể đều không có người động, cái này hơn phân nửa là cái kia Trường Phương cũng mệnh lệnh. Chủ trên đường thảm thiết nhất, khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết, thi thể cũng tối đa. Huyết tích có dị thường, thỉnh thu thập thêm nữa. Tin tức. Sở Đông xuống ngựa, đứng ở nơi này trên đường cái, tại trong ánh mắt của hắn, các loại chiến đấu dấu vết bị từng cái phóng đại, phân tầng trôi nổi mà lên, nguyên một đám bóng người mô phỏng tại đường đi xuất hiện. Huyết tích phun tung tóe mô phỏng, vô số thấy không rõ tướng mạo hình người tại trên đường phố chiến đấu. Sở Đông rốt cục xem hiểu trí não nói dị thường. Những này chiến đấu dấu vết, kể cả huyết tích, vết đao, dấu chân, cũng không phải một ngày tạo thành, căn cứ những này huyết tích oxy hóa trình độ, thậm chí khả dĩ kéo dài đến 10 ngày lâu. Cái dạng gì chiến đấu có thể tiếp tục suốt 10 ngày, còn không lưu thi thể? Hơn nữa những này dấu vết chỉ dừng lại ở chủ phố trước 1/3 chỗ, phía sau dấu vết liền chỉ có một lần chiến đấu được rồi. Đây chỉ là chiến đấu dấu vết phân tích, cũng không phải kỳ môn, đây là trí não trụ cột công năng, ví dụ như một cái vết đao, này đây cái gì góc độ đánh xuống, như vậy chúng quanh nó xứng đôi dấu chân là. Còn có tại thân thể này trạng thái xuống, vừa nhất xứng phun tung tóe huyết tích là cái nào, trí não thông qua cơ học mô phỏng, từng cái xứng đôi, hơn nữa dùng giống nhau nhan sắc đánh dấu. Cuối cùng thông qua các loại tin tức, chỉnh hợp ra kẻ giết người cùng kẻ bị giết khi còn sống vài giây nội động tác. To như vậy chủ phố các nơi đều là chiến đấu dấu vết, theo đầu đường giết đến cuối phố, nhưng đầu đường chiến đấu dấu vết chiếm cứ cả con đường thập phần chi chín. Chủ yếu chiến đấu tiểu ở cửa thành cửa vào cách đó không xa, tại đây tựa hồ đã xảy ra vài chục lần huyết chiến, hơn nữa là mỗi ngày đều có. Tiểu gọi cái này trên mặt đất huyết đều nhanh đem mặt đất triệt để cho nhuộm hồng cả. Càng đi về phía trước như vậy hơn 10 thước, lại hết thảy đều bình thường, chỉ có một lần chiến đấu dấu vết, tiểu là hơn 10 ngày trước. Dương Dĩ Tình chứng kiến tràng diện này cũng là da đầu run lên, nàng cân nhắc việc này khó dễ trình độ phần lớn là dựa vào bản thân giác quan, cái này ngàn đầu tưởng còn có huyết tấm băng địa thoạt nhìn có thể so sánh Lâm Danh Phụ lần kia hung nhiều hơn. Cho nên hơi lo lắng hỏi, sư đệ, lần này rất phiền phải sao? Sở Đông dắt ngựa đi tại trên đường phố, cẩn thận quan sát đến từng cái nơi hẻo lánh, rất tùy ý hồi đáp, cái kia thật cũng không có. Nội nhập quỷ đã có nửa tháng, còn có thể sống được, cái này không tính là nhiều hung. Hơn nữa chỉ cần không liên lụy của quan, chúng ta cẩn thận một điểm, vấn đề cũng không lớn. Thuật thứ này, chuẩn bị càng nhiều, đã nói lên thuật sĩ bản thân thực lực vượt chênh lệch, vượt cần muốn nhờ ngoại vật. Tiểu Lâm Danh Phủ trung lão quỷ kia, nếu như không phải có một kiện quan phục, sớm đã bị Sở Đông nghiền để ép, thậm chí không cần Sở Đông, thòng kế phá cái cọc, ra các tuyên phá trận, giải quyết vấn đề chỉ là vấn đề thời gian. Còn nếu là lại để cho ra các khâu thượng đi bày trận, hắn căn bản không cần những này địa mạch, sinh thung các loại, lại càng không dùng kéo một tháng. Về phần cái này nội thành đồ vật, thậm chí đều không tính là thuật, tại đây tử khí nồng hậu, đơn thuần là người chết nhiều lắm, duy chỉ có cái kia mặt đầu người tưởng, lại để cho Sở Đông xem không hiểu nhiều. Sở Đông hai người trong thành dạo qua một vòng, nếu không là hiện tại đã bắt đầu mùa đông, những thi thể này sợ là sớm đã hư thối sinh rồi. Thành thị không lớn, chỉ có Lâm Danh Phủ 1/2 tả hữu, coi như là chỉ có một nửa lớn nhỏ cũng là tòa thành, nhưng này to như vậy trong thành thị, cơ hồ khả dĩ chứng kiến địa phương đều có chiến đấu dấu vết. Bình thường cư dân là không thể nào đề đao phản kháng, bọn hắn thậm chí không có vũ khí, cái này chiến đấu dấu vết tựu giải thích không đã thông. Thành thị 3x3D mô hình trọng cấu. Chiến đấu dấu vết mô phỏng phân tích, tiến hành phân lần phân loại. Đầu tiên là những cái kia quấy nhiều ánh mắt người bình thường thi thể toàn bộ biến mất, sau đó liền chiến đấu dấu vết bị phân tầng, bị che giấu dấu chân trí nào đem hắn phục hồi như cũ, mô phỏng ra quân đội lần thứ nhất vào thành lúc đại khái dấu vết. Sở Đông nuốt cảm, theo chính mình tâm ý, trước mặt 3x3D thành thị bị tùy ý phóng đại chuyển đổi thị giác. Sở hữu tất cả chiến đấu dấu vết đều căn cứ huyết tích cùng gian nan vất vả biến hóa đã phân biệt thời gian, đầu tiên là ngày đầu tiên, đại bộ phận địa phương đều có chiến đấu dấu vết, cả tòa thành thị đều tại loạn chiến. Sau đó là ngày hôm sau, chủ trên đường là nhiều, cả đầu chủ phố sỏ xuyên qua thành thị, một đầu phố tất cả đều chiến đấu qua, nhưng không có lan đến gần mặt khác chỗ. Ngày thứ ba, sở hữu tất cả chiến đấu tiêu toàn bộ hạn chế tại cửa thành trước khi, thì ra là chủ phố trước 1/3 chỗ. Thú vị, cái này tòa thành cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh chiến đấu, hơn nữa đều là ở đằng kia chút ít quân đội vào thành về sau. Nói như vậy lời nói, cái con kia quân đội còn bị nhốt tại trong thành, bọn hắn ra không được, một mực đang cùng một thứ gì đó chiến đấu. Cùng ai, là giặc cỏ biến thành ác quỷ sao, hay là bình thường thị dân? Khoảng cách lần trước hát triều đi qua đã bao lâu? 17 ngày. Sở Đông còn không biết những người này vào thành cụ thể ngày, nhưng đại khái hẳn là tại hát triều trước sau. Hát triều trước sau vào thành tiêu diệt, Sở Đông chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Muốn chết. Hát triều về sau còn dễ nói, nếu là hát triều trước tiêu diệt, đem những cái kia phỉ khấu mở giết, hát triều mang tất cả đại địa, tại chỗ hóa quỷ, ai cũng chiếm không được tốt. Sợ là lại có thể xưng trước đó lần thứ nhất loạn cấp sự kiện. Bất kể là chính thức thu được về họ trạm, hay là giặc cỏ càn quét đánh cướp, cũng đều hội tránh đi hát triều cái này rất thốn thời gian tiết điểm. Hát triều một ngày trước, cả vùng đất hát triều lưu lại là thưa tất nhất, lúc này giết người, khó khăn nhất hóa quỷ, có thể theo sát lấy hát triều sẽ tiến đến, tất nhiên hóa quỷ. Cái thế giới này cho nên mọi người đều có một cái chung nhận thức, muốn giết người, phải tại đầu tháng, lúc kia hát triều lưu lại tương đối ít, hơn nữa khoảng cách lần sau hát triều còn có đoạn thời gian. Có thể vô luận là cái này hỏa giặc cỏ nấu giết đánh cướp thời gian, hay là phó bác vào thành tiêu diệt thời gian, đều không đúng. Phó bác vào thành có thể nói là vì cứu dân chúng, bất đắc dĩ mà tuyển ở thời điểm này vào thành, những cái kia giặc cỏ. Lúc này tàn sát hàng loạt dân trong thành giết người, là cảm thấy sinh hoạt quá nhạt nhẽo vô vị làm cho mấy cái lệ quỷ tỉnh nào sao? Chương 129, hư không thành phủ. Sở Đông trở mình lên ngựa, chuẩn bị trở về nơi chú quân hỏi lại hỏi hắn tin tức của hắn. Sư tỷ, đi thôi, tối hôm qua cũng ngủ không ngon, khả dĩ về nghỉ ngơi. Dương Dĩ Tình vẫn còn rất nghiêm túc tìm kiếm manh mối, nàng cũng là chấp sự, là biết nói làm như thế nào trừ quỷ, nhưng này vào thành trước sau mới hơn nửa canh giờ, ở đâu xem cũng không đủ cẩn thận. Nàng thậm chí đều còn chưa kịp suy nghĩ, cho nên nàng ảo não nói ra. Nhanh như vậy tiểu đi sao, còn chưa kịp xem. Huyện Nha không nhìn tới xem sao. Sở Đông bị Dương Dĩ Tình cho làm cho dở khóc dở cười, hắn cố nén cười hỏi. Sư tỷ, người đi theo ta đến, còn muốn chính mình tra án sao? Dương Dĩ Tình suy nghĩ một chút, lại để cho chính mình đến tra án, giống như thật sự có điểm theo không kịp Sở Đông. Nàng dài nhất một lần tra án ghi chép là bị một cái lệ quỷ đùa nghịch 3 tháng. Dương Dĩ Tình vấn đề không phải thực lực, mà là nàng tìm không thấy bản thân thực lực có thể phát huy địa phương. Nếu như âm dương ti nhiệm vụ tiểu là ở đâu có quỷ, giết là xong rồi, mà quỷ cũng sẽ không biết thông qua các loại phương thức ẩn nấp, Dương Dĩ Tình sợ là đều có xông một cái kim lệnh khả năng. Mỗi lần nhiệm vụ, nàng tìm quỷ thời gian liền chiếm cứ 99%. Cái kia huyện nha Sở Đông xác thực không có đi, nơi đó là trong thành thị, là các vị, có thể hiện ở chỗ đó tử khí nhưng lại nặng nhất, tại không có biết rõ ràng cái vấn đề trước, tốt nhất hay là không nên vào đi. Hai người chuẩn bị ly khai Tứ Sơn phủ, nhưng này xuất phủ đường vừa đi một nửa, hai người mã liền kinh ngạc, sao động nổi giận, cái này mã náo lợi hại, rất có một phen sắp điên mất trạng thái. Sở Đông dùng tới nội khí, mới đem ngựa của mình cho theo như xuống dưới. Dương Dĩ Tình ngược lại là đơn giản, nhảy đến trên mặt đất trực tiếp đem mã đem thả đổ, cái này mã một chuyến ngược lại, lại muốn đứng lên bao nhiêu hao chút khí lực. Sở Đông hướng chung quanh xem xét, liền phát hiện chung quanh nơi này thi thể bắt đầu thi thay đổi, cái này dị biến đến đột nhiên, trước khi hắn vào thành thời điểm rõ ràng đã kiểm tra, đều là bình thường thi thể. Chung quanh có chỗ nào thay đổi sao? Sở Đông xuất hiện trước mặt lưỡng bức hỏa mặt, sau đó dần dần trọng điệp, lưỡng bức tràng cảnh trọng điệp, trong đó xuất hiện qua biến hóa địa phương bị đánh dấu đi ra, chỉ có một chỗ cái kia chính là trên nóc nhà tuyết động không hiểu xuất hiện một cái hố. Này khanh động rất nhỏ, giống như là một căn trải cán bột phẩm chất côn gỗ dọc theo cắm ở bên trên. Là người cố ý nhằm vào sao, hay là cái này nội thành quái dị? Bên đường trồng chất thi vốn là không tốt, nếu không là mùa đông thi thể đông cứng, cái này thi biến xác thực tùy thời đều có thể xuất hiện, vừa vặn thể bị đông cứng cương dưới tình huống, thi biến tiểu không dễ dàng như vậy rồi, trừ phi có người can thiệp, hoặc là quái dị gây nên. Thời gian trong nháy mắt, Sở Đông trước mặt, có hơn 10 cổ thi thể cũng bắt đầu hành động, thân thể cứng ngắc như sắt khối, đi lại tập tễnh, nhưng chúng lại dựa vào số lượng ưu thế chặn cả đầu chủ phố. Sở Đông muốn thử xem chúng, tiểu nắm chặt nắm đấm nếm thử tính đánh cho một quyền, cái kia cách hắn gần đây thi thể bị đánh lùi ba bước, nhưng lại không bị thương nặng. Ngược lại là Sở Đông tay bị chấn vô cùng đau. Thân thể này xác thực cùng khối băng đồng dạng, rét lạnh cứng rắn, còn mang theo hành thi chỉ mỗi hắn có phòng ngự. Cái này nếu thật là tự nhiên thì biến, thực lực sẽ không kéo lên nhanh như vậy. Thi khí thì ra là hành thi đẳng cấp, có thể phối hợp đông cứng thân thể, phòng ngự sợ là đã đến thiết thi cấp bậc. Cùng lúc đó, 1 km bên ngoài trên tường thành, đứng đấy một người nam nhân, hắn đứng tại trong gió tuyết, đứng chắp tay, gắt gao chằm chằm vào Sở Đông hai người, người này bên người để đó một căn kỳ quái côn gỗ, mà cái kia căn côn gỗ cùng trên nóc nhà hình trụ hình hố vừa vặn ăn khớp. Dương Dĩ Tình chứng kiến Sở Đông một quyền này không có gì quá lớn hiệu quả, mang theo vài phần nhìn có chút hả hê ngựa khí nói ra: "Sư đệ, cho ngươi đi theo ta hảo hảo luyện võ ngươi lười biếng. Xem ta đấy." Dương Dĩ Tình căn bản không mang theo sợ, đi lên tiểu là một cái đá ngang, sau đó cái kia thiết thi cái eo tại chỗ bị đánh gãy, bởi vì thân thể lớn bộ phận bị đông cứng lên, kết quả một cước này tiểu cùng đạp đã đoạn tăng thêm vụn băng băng đồng dạng. Vậy được thi theo phần eo bị đánh thành hai mảnh, giống cây huyết hồng, nếu không có huyết dịch chảy ra, Sở Đông nhìn cũng cảm giác mình đau thắt lưng, Dương Dĩ Tình chân công thật sự là hắn thúc ngựa cũng so ra kém. Nếu như nói có cái gì quái dị khả dĩ bị võ giả bạo lộ phá giải, cái kia chính là cương thi. Dương Dĩ Tình tu luyện vốn là lực công kích cực kỳ táo bạo nội khí, hơn nữa chân lực lượng bầu trời mạnh hơn hai tay, công kích của nàng lực có thể cao hơn Sở Đông không chỉ là một cái cấp bậc. Mà ngay cả trên tường thành cái kia người nhìn đều ra mặt co rúm, quá độc ác, đây là hành thi trung phòng ngự kinh khủng nhất đống thi, cái này nếu người. Bất quá Dương Dĩ Tình như vậy đánh sát thực là lãng phí nội khí, cho nên Sở Đông hai tay rất nhanh kết ấn, tầng 3 linh văn 2 giây nội kết thành. Hai quả chấn thi phù tại trước người của hắn cùng 5 mét bên ngoài lập tức hình thành, hai quả phù chú vừa vặn đem những này hành thi toàn bộ bao quát ở bên trong. Phù chú vốn là dùng kim sắc dựa ảnh, mắt thường có thể thấy được, rồi sau đó từ đuôi đến đầu kim sắc lại dần dần chuyển hóa làm thanh kim sắc, đại thanh kim sắc nhồi vào phù chú về sau cái kia lượng trương chấn thi phù đột nhiên nổ, cái này hơn 10, chiếc, có thiết thi tại chỗ thi khí tán loạn. Linh văn cũng không phải là cần phải ỷ lại tại kỳ môn, linh văn bản thân thì có cường đại năng lực chiến đấu, cực hạn linh văn có thể ngự vận, có thể hư không thành phù. Hiện tại hắn chỉ cần kích hoạt linh văn vài giây là được chế tạo một quả uy lực cực kỳ khoa trương phụ chú, khả dĩ ảnh hưởng đến bán kính 10m. Mà cái này hơn 10, chiếc, có thiết thi bị cái này chấn thi phụ chối xuống, tại chỗ siêu siêu vẹo vẹo đứng không vững thân thể, hơn nữa thi khí tản ra, lực phòng ngự cực kém. Sau đó Dương Dĩ Tình như là manh thu lấy ra khỏi lồng hấp, gần cây 1 phút đồng hồ liền đem những này người toàn bộ phế đi. Mà cái kia tại trên tường thành giám thị hai người nam nhân nhịn không được mắng một câu, ta tích cái mẹ lặc. Người nam nhân này rất kỳ quái, hắn rõ ràng ngay tại Sở Đông trong phạm vi tầm mắt, có thể Sở Đông tiểu là không có phát hiện. Theo đạo lý mà nói, dù cho mục tiêu tuy nhỏ, trí não cũng có thể nhìn ra. Trừ phi người nọ bản thân tiểu đã lừa gạt Sở Đông ánh mắt, tại trong đầu thành như căn vốn cũng không phải là hình người. Sau khi đánh xong Dương Dĩ Tình còn thở dài, không có tí sức lực nào. Đều bị ngươi cho thu thập. Sở Đông ngoại trừ quyền thứ nhất, căn bản là không có ra tay, nàng ghét bỏ đại khái là những người này phòng ngự đột nhiên biến kém. Dương Dĩ Tình tu luyện liệt phong kính, cương mãnh vô cùng, mỗi ngày không đá gãy 2 cây có gỗ, nàng nhất định là không thoải mái. Nhưng nàng thân thể kia, xác thực là cái thai hoàng ẩm. Tuyệt đối không thể tiêu hao hôn mê. Mỗi đến trăng tròn 15, nàng nhất định phải được bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, đây là nàng tu thuật về sau, có thể dựa vào chính mình kháng trụ rồi, trước kia đều được dựa vào hoàng đức hỗ trợ áp chế. Cho dù là như vậy, 3 tháng trước còn là gây ra rủi ro, tại nàng đột phá đến võ giả nhất phẩm thời điểm, quỷ khí lại bạo phát, hoàn hảo là bị Sở Đông lại bị kéo lại. Sau đó bởi vì điều khiển quỷ khí, Sở Đông dầu dĩ không vui 2 ngày. Vì tâm tình của mình cân nhắc, Sở Đông cũng không muốn Dương Dĩ Tỉnh quá mức mệt nhọc. Thông qua trí não tinh vi điều khiển, Sở Đông khả dĩ làm được cực trong thời gian ngắn thân thể tiêu hao, hắn bản thân linh hồn cường độ từ 3, nhưng là trong khoảnh khắc đó, hắn thông qua linh văn cường hóa đã đến 30, sau đó tại phủ chú có hiệu lực sau nhanh chóng giải trừ. Bất quá tuy vậy dù thế nào tiết kiệm, cũng là đối với thân thể hao phí, nếu như không phải hắn có thể khôi phục tuổi thọ, Sở Đông cũng sẽ không biết như vậy chơi. Chương 130, trong thành quỷ sự tình. Những này hành thi bị phế, hai người liền dắt ngựa đi bộ ra khỏi thành, sợ trên đường lại xảy ra vấn đề, nhưng lại lên đường bình an. Ra khỏi thành về sau, Sở Đông thì thào tự nói, ai tại thăm dò ta sao, sẽ là ai chứ? Cái kia thiên môn thuật sĩ, rất không có khả năng a. Trương Phương Nghiệp có cái này động cơ, nhưng Sở Đông không cho rằng hắn có thực lực này, không phải xem thường, mà là thiên môn thuật sĩ mệnh rất trọng yếu, nhìn xem nô dụng, không tu võ, đến cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cái này hơn 10, trước, có hành thi rõ ràng không tính là sát chiêu, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ không đánh, chạy là được rồi, dù sao những này hành thi cứng ngắc vô cùng. Cái kia Trương Phương Nghiệp không có khả năng không hiểu, lấy chính mình không nhiều lắm tuổi thọ đến so xét, tiểu nói không thông. Hoặc là cái này thành bản thân có vấn đề, dù sao có một cái quân đội, nên tại đây nội thành, kết quả tại đây lại không khí trầm lặng, không thấy người sống. Hai người trở lại nơi trú quân về sau, Phó Hưng Nghĩa cho hai người chuẩn bị rượu và thức ăn, ngôn ngữ tầm đó cực kỳ khách khí, đó có thể thấy được đó là một rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế người. Sở Đông còn hỏi một chút chức vị của hắn cùng công tác, nam nhân này ngược lại là đối đáp trôi chảy, hắn cùng Phó Bắc cũng không giống với, hắn tựu là cái bình thường võ quan, tại Hưng Thịnh Châu đem làm sĩ quan phụ tá. Hắn một năm cũng trở về không được mấy lần ra, hơn nữa cùng Phó Hân cũng không phải cùng một cái mẫu thân, cho nên giữa hai người mới bao nhiêu có chút sinh phần. Cái này trong doanh trướng chỉ có Phó Gia huynh muội cùng Sở Đông Dương Dĩ Tình bốn người, cái kia thiên môn thuật sĩ cũng không có tới tham gia náo nhiệt, Sở Đông cũng tiểu mượn cơ hội hỏi đi một tí về thuật kia sĩ sự tình. Người nọ từ khi đã đến về sau, chỉ có tiến một lần thành, càng là không có thi triển qua bất luận cái gì thuật pháp, hai huynh muội đối với người này đều là có ý kiến, nhưng người ta ngân lệnh lại thật sự, mà lại tiếp tục như âm dương ti cầu viện, cũng là không có trả lời, các loại công văn phát ra ngoài, xa ngút ngàn dặm không tin tức. Sở Đông nghe đến mấy cái này, đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái, cái này hỏa giặc có lai lịch điều tra rõ sao? Phó Hưng Nghĩa sửng sốt một chút, thật sự là đề tài này nhảy quá nhanh. Hắn có chút không có ý tứ nói, thực không dám đầu giếm, gia phụ mất tích, ta xác thực không có có tâm tư điều tra giặc cỏ, ta lần này tới tìm phụ, cũng không phải dùng viên chức mà đến. Ngài cũng nhìn thấy, ta cái này trong doanh địa người, không phải ta dùng tiền mời đến, liền là bằng hữu của ta. Vậy ngươi có thể phải hảo hảo cha đã điều tra xong, cái này giặc cỏ lai lịch rất trọng yếu, ta là rất nghiêm túc. Mấy ngày gần đây nội thành còn có việc lạ. Phó Hưng Nghĩa đã bị Phó Hân giặt rửa qua não rồi. Tuy nhiên hắn xác thực không thể nào tin được Sở Đông đúng như Phó Hân nói như vậy thần, mà dù sao là ra các tuyên đề cử, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn đặt chén rượu xuống, hai tay ôm quyền. Đi, ta cái này phái người đi điều tra một chút, giặc cỏ mặc dù có chút không có chỗ ở cố định, nhưng giống như này thực lực giặc cỏ đích thị là ghi chép trong danh sách. Về phần việc lạ, xác thực là có một cái cọc, cái này nội thành mỗi ngày đều tại có người sống đi tới. Có thể chúng ta rõ ràng đã toàn bộ siêu đã qua, đem có thể tìm đến người sống sót đã toàn bộ đưa đến gần đây một chỗ thôn xóm. Trong thành không nên còn có người sống. Một hai cái còn có thể giải thích, có thể gần đây mỗi đêm đều có người đi tới, hoặc nhiều hoặc ít, top 5 top 3. Hơn nữa những người này đều thất thần trí. Ta cũng thử qua tại trong đêm vào thành, nghĩ đến có lẽ khả dĩ nhìn thấy phụ thân, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện, ngoại trừ âm trầm quỷ dị một ít bên ngoài, cái kia trong thành hết thảy bình thường. Ta còn từng tại trong thành tuần tra một đêm, loáng thoáng có thể nghe thấy chém giết đánh nhau thanh âm, nhưng chỉ có không thấy bóng dáng. Phó Hưng Nghĩa vừa nói như vậy, Sở Đông đã cơ bản xác định chính mình phỏng đoán, những người kia hay là bị nhốt tại trong thành. Mỗi đêm đều đang cùng lệ quỷ solo, cái này nội thành, sợ là có một cái Sở Đông không có phát hiện quỷ. Giống như là Ngô Đồng cái kia phục chế không gian đồng dạng. Vậy trong này có hay không gần đây theo thành bên trong đi ra đến người? Có, tựu là sáng nay mới đi ra, là cái nam nhân, bất quá căn bản không có cách nào trao đổi. Sở Đông để đua xuống, tâm huyết dâng trào. Đi, ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn xem. Vốn là cách không xa, ngay tại bên cạnh, Sở Đông đi vào doanh trướng xem xét, xanh sao vàng vọt, cả người cuộn mình thành một đoàn co lại trong góc, Sở Đông mấy người vừa tiến đến, hắn tựu sợ hơn. Cái này thật đúng là điên rồi, trên người dương khí thấp đến cơ hồ không có. Là bị quỷ nhập vào người, hay là làm sao vậy? Sở Đông ngồi xổm nam nhân trước mặt nghiên cứu cả buổi, thủ trưởng nâng lên tay không vẽ bừa, một chương trừ tà phù bị đánh đã đến nam nhân trên trán, không hề biến hóa, ngược lại là lại để cho hắn sợ hơn. Lúc này Sở Đông đoạn bản tiểu đi ra, hắn kinh nghiệm chưa đủ, Hoàng Đức Theo bắt đầu giáo hắn đúng là các loại cường đại giết quỷ năng lực. Ngược lại cái này đơn giản khu quỷ chi thuật hắn dùng không thật là tốt, duy nhất một chương trừ tà phù cũng không có có hiệu lực. Quỷ nhập vào người cũng chia rất nhiều loại. Không nhất định cần phải là quỷ trên cơ thể người nội, có đôi khi người ý thức bị quỷ tách ra về sau sẽ rất khó đoàn tụ rồi, cái này là thường nói chúng ta. Còn có một chút tàn hồn nhập vào cơ thể, sẽ hình thành động kinh, hội ngẫu nhiên đem mình làm một người khác. Phá hư dễ dàng, chữa trị khó khăn nhất, lúc trước Dương Di tỉnh quỷ khí nhập huyết Hoàng Đức đều không có biện pháp, còn phải là Sở Đông đơn giản thô bạo mô phỏng quỷ nhãn ý cảnh, ngạnh xanh xanh đã khống chế đem quỷ khí tụ cùng một chỗ, lại bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng hiển nhiên loại biện pháp này vô cùng đơn giản thô bạo, không thích hợp trước mặt người này. Sở Đông xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Dương Dĩ Tình, Dương Dĩ Tình lui về phía sau hai bước. "Đừng hy vọng ta nha, sư phụ cho tới bây giờ không dạy qua ta cứu người. Muốn ta nói người này đã phế đi, hết thuốc chữa." Đúng lúc này, doanh trướng rèm bị sốc lên rồi, Thiên môn thuật sĩ Trương Phương Nghiệp đi đến. "Ta đến đây đi, hắn cái này bệnh trạng ta hiểu một ít." Nhìn xem mấy người đều nghi hoặc nhìn chính mình, Trương Phương Nghiệp có chút không được tự nhiên, lại đón lấy giải thích một câu, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Cái này nội thành sự tình rõ ràng không đơn giản, bên trên lại phái ta đến. Ta bản lĩnh của mình, ta rất rõ ràng, cùng hắn chịu chết, còn không bằng ngồi đợi nhiệm vụ thất bại, cũng không phải ta cố ý kéo lấy không làm sự tình. Trương Phương Nghiệp tiểu là cái rất bình thường thiên môn thuật sĩ, thiên môn thuật sĩ đặc điểm là cái gì, tập mà không tinh. Hắn đối với thực lực của mình rất hiểu rõ, xử lý cái bình thường quái, dị đẳng cấp sự kiện còn có thể trước mặt cái này rõ ràng đã không phải là quái dị có thể giải thích được rồi. Không thân chẳng quen, hắn không cần phải vắt hết óc đi làm một kiện chính mình bản tiểu không khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng hiện tại Dương Dĩ Tình đã đến, hắn nhất định là nguyện ý đáp bắt tay. Trương Phương Nghiệp ngồi xôn nam nhân trước mặt, móc ra một cuốn ngân châm trên mặt đất trải bằng, hắn còn kêu gọi Sở Đông hai nam nhân đem người này theo như mình, Sở Đông cùng Phó Hưng Nghĩa liếc nhìn nhau, tiểu đi lên đem người này cho đè xuống. Sở Đông cũng tới điểm hứng thú, người này tựa hồ là muốn đi châm. Nam thuật trong điện ý có rất nhiều thuật đều là mượn nhờ ngân châm thi triển, mà ý cái này phân loại ở bên trong cũng là ít có đối với quỷ cơ hồ không có tính sát thương phân loại, dùng cứu người chi thuật chiếm đa số. Trương Phương Nghiệp cầm lấy một căn ngân châm đè xuống cái kia mất trí chi nhân người ở bên trong, trực tiếp đâm đi vào, sau đó phải lập tức nhắc tới đệ nhị cây trận, đâm vào nam nhân ngón tay cái cạnh ngoài. Cái này lưỡng châm đều có chứa dương khí, không phải bình thường châm cứu. Chương 131, Quỷ môn thập tam châm. Lưỡng châm xuống dưới, cái kia mất trí chi nhân đột nhiên tựu thay đổi, hắn không tại sợ hãi, ngược lại trở nên rất táo bạo. Cái nam nhân kia lại cầm lấy một cây châm đặt ở nam nhân trước mặt, dùng có chứa đe dọa ngữ khí nói ra, ngươi muốn làm gì, nói ra, sau đó rời đi. Phó Hưng Nghĩa chứng kiến chiêu thức ấy vô ý thức nói, quỷ môn, thập tam châm, đây không phải ngũ thuật điện ý môn. Trương Phương Nghiệp mắt lẽ nhìn thoáng qua Phó Hưng Nghĩa, như là có chút mất hứng, nhưng vẫn là trả lời một câu, đã tại âm dương ti tạo sách đã qua. Âm dương ti tạo sách cơ chế, đại khái là nó duy nhất đáng giá thuật sĩ tán thưởng cơ chế. Cái gọi là tạo sách là được thiên môn thuật sĩ nhập âm dương ti thời điểm đem bản thân sở học toàn bộ viết xuống, giao cho âm dương ti tổng đường hành nghiệm. Bởi vì thiên môn thuật sĩ sở học thuật tất cả đều lai lịch không rõ, âm dương ti không muốn làm cho những thuật sĩ tự giết lẫn nhau, liền có tạo sách cái này cơ chế. Ngươi học lén không sao cả, vậy đến gia nhập âm dương ti, đem ngươi trộm học cái gì đều nói cho âm dương ti, sau đó cam đoan về sau không hề học trộm, âm dương ti liền bảo vệ ngươi. Cái này đi theo cục cảnh sát lập hồ sơ đồng dạng, chỉ cần tạo sách đâu năng lực đều là không cho phép tiếp tục cầm lấy học trộm chuyện này không thả. Gia nhập âm dương ti trước khi, vô luận ngươi chỉ dùng để cái gì con đường học được đồ vật đều không sao cả. Có thể nếu là tiến vào âm dương ti về sau, còn dám tiếp tục học trộm, cái kia chờ ngươi tiểu là chấp pháp đường. Nhưng cái này cũng không thể nói là đặc biệt gì tốt sự tình, bởi vì một khi vào thiên môn, tiểu ý tứ hàm xúc ngươi kém một bậc, hơn nữa cũng nên làm một ít mặt khác đường khẩu không thích làm một chuyện. Tạng, bẩn, số việc cực đều sẽ là giao cho thiên môn. Mà thiên môn thuật sĩ tại bên ngoài, không thích nhất là được người khác nói với hắn, ngươi đây không phải nhà ai năng lực sao? Tuy nhiên đã hợp pháp tạo sách, nhưng nghe hay là sẽ để cho người không thoải mái. Trương Phương Nghiệp vẫn còn đi châm, mỗi chắt một châm đều hỏi thượng nam nhân một câu, nhưng không có được cái gì đáp lại, một mực chắt đến đệ tứ châm, nam nhân này là được không động đậy được nữa. Sau đó Trương Phương Nghiệp thở ra một hơi dài, liền đem cái kia mấy cây ngân châm đều nổ xuống dưới. Không có quỷ, thần trí rối loạn, có lẽ sao vấn đề. Kết quả trên mặt đất cái nam nhân kia lần nữa trợn mắt thời điểm thật đúng là tiểu khôi phục thần trí, mà ngay cả Sở Đông đều xem không hiểu người này làm cái gì. Là ở khu quỷ sao, nhưng hắn lại không phát hiện cái quỷ gì. Sở Đông tò mò hỏi: "Ngươi đều không cần quản hắn khỉ rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp đi châm sao? Cái này quỷ môn thập tam châm có thể khu quỷ khí nhập vào cơ thể sao?" Dương Dĩ Tình nghe xong quỷ khí nhập vào cơ thể ánh mắt liền linh hoạt mà bắt đầu, trong nội tâm không hiểu bay lên một tia cảm động. Thân thể nàng lớn nhất không ổn định nhân tố tiểu là tại suy yếu thời điểm quỷ khí nhập vào cơ thể. Bình thường quỷ khí nhập vào cơ thể tu dưỡng tiểu vừa vẫn rất tốt, nhưng Dương Dĩ Tình quỷ khí nhập vào cơ thể, một khi nhập vào cơ thể, nàng lại tinh thần bất ổn, sẽ gặp như độ mị nổ quân bài đồng dạng phản ứng dây chuyền. Không có ngoại lực trợ giúp, cơ hồ không có phục hồi như cũ khả năng. Trương Phương Nghiệp đem ngân châm theo thứ tự thu hồi, vẫn còn có chút tiểu tự đắc, hơn nữa hắn không có theo Sở Đông trong giọng nói cảm giác được xa lánh, cho nên hắn cũng không kháng cự cho Sở Đông nói một chút. Quỷ khí nhập vào cơ thể, chỉ là tâm bệnh bên trong đích rất cạn lộ ra một loại, có thể nói là đúng bệnh a, đều không cần đệ tứ châm, ba châm là được số tán. Trăm tả chỗ bệnh người, châm có 13 huyệt vậy. Phàm châm thân thể, trước theo quỷ cung lên, lần châm quỷ tin, liền đến quỷ lũy, lại đến quỷ tâm, chưa hẳn tu cũng châm, dừng lại 5-6 huyệt sẽ xảy đến mới vậy. Quỷ môn thập tam châm chuyên trị tâm bệnh, là chỉ người, không phải giết quỷ, cho nên Trương Phương Nghiệp đối phó quỷ năng lực quá bình thường. Châm đâm vị trí đã thu nhận sử dụng. Bất quá đi châm hơn phân nửa cùng hồi quang châm cùng loại, cần đặc thù dương khí tần suất khống chế. Rất khó đơn mang thông qua quan sát phù khắc. Hoàng Đức hồi quang châm Sở Đông đã học được, hồi quang châm huyệt vị rất đơn giản, thậm chí có thể nói thiểu, chủ yếu đi châm bộ vị tiểu là ngực, nhất là có một châm muốn nhập cổ sống ngực cốt. Ngân châm nhập vào cơ thể, còn muốn đạo nhập dương khí, phối hợp ngân châm nhiệt động, lại để cho dương khí dùng đặc thù phương thức kích thích đối ứng huyệt vị, để đạt tới thời gian ngắn nghịch sinh trưởng hiệu quả. Sở Đông lại truy vấn hai câu, nhưng Trương Phương Nghiệp cuối cùng tiểu bực bội trở về câu, đừng hỏi nữa, quỷ môn thập tam châm đối với sở hữu tất cả hình thức tà bệnh đều hữu hiệu. Kỳ thật Trương Phương Nghiệp cũng đành chịu, hắn cái học xong năm châm, nhiều hơn nữa hỏi hắn cũng không biết. Gặp Trương Phương Nghiệp không muốn nói rồi, Sở Đông còn chưa tính, bất quá trong nội tâm nhưng lại đã ra động tác bảng cửu trương. Hắn bất động thanh sắc thẩm nổi lên trên mặt đất người nam nhân này, người này vừa mới khôi phục thần trí, chỉ có bối rối cùng sợ hãi, căn bản không phối hợp. Nhưng Sở Đông bọn hắn có thời gian, lại để cho hắn thích ứng, trước sau rằng co nửa giờ, người này mới nhận rõ tình cảnh của mình. Hắn còn không phải cái người bình thường, hắn là cái dân binh. Không phải mỗi cái địa phương quân đội đều là đủ, triều đình cho mỗi cái địa phương đều có hạn chế quân đội số lượng, có đôi khi quân lương cũng là vấn đề. Cho nên thì có dân binh cái này thiết lập, xem như kiêm chức, bọn hắn tại bình thường khả dĩ không tại quân doanh thao luyện, đang làm việc thời điểm trình diện tựu có thể, bọn hắn cầm đồng lộc chỉ có bình thường binh sĩ 1/5, thậm chí càng thiểu. Mà người nam nhân này công tác là được tại trên tường thành gác đêm. Hắn mang theo nồng đậm sợ hãi cùng Sở Đông mấy người trở về, ký, ước lấy ngày đó chuyện đã xảy ra, đó là trăng tròn một ngày trước, chúng ta dựa theo thói quen, 15 trước sau 2 ngày không trực ban. Ta sớm trở về phòng nghỉ ngơi, cửa thành phòng ngự cơ hồ là không có. Có thể chẳng ai ngờ rằng nửa đêm, cái kia đám lũ điên đã tới rồi, bọn hắn đá văng nhà của ta cửa, trên mặt đều là máu tươi, diện mục dữ tợn, ta phấn khởi phản kháng, nhưng vẫn là bị đánh ngã trên đất. Ta mơ mơ màng màng, chứng kiến bọn hắn cắt lấy thê tử của ta đầu, đạp chết ta 3 tuổi nhi tử. Lúc nói lời này, nam nhân nắm đấm cầm gắt gao, vô năng khuất nhục làm cho hắn nước mắt chảy xuống, Sở Đông cũng không có thúc, lại để cho hắn khóc thống khoái, đợi hắn cảm xúc bình phục về sau, hắn lại tiếp tục nói: "Ta lại khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau rồi, thân thể đau nhức ta đây căn bản đứng không dậy nổi thân. Trên mặt đất mơ mơ màng màng nằm thật lâu, hẳn là tại nửa đêm, ta nghe được bên ngoài đã có đánh nhau thanh âm, ta hay là đứng không dậy nổi. Nghe đánh nhau thanh âm cũng tiểu gần nửa canh giờ, ta cũng cảm giác trước mắt thế giới bắt đầu xoay tròn, rất kỳ quái, giống như trước mắt hạ nổi lên tuyết, có thể ta là trong phòng, cái kia tuyết hay là màu xám, đại khái cảm giác ta bị sai a. Về sau trí nhớ chỉ có như vậy." Sở Đông nghe xong lời nói này cũng cảm giác không thích hợp, bởi vì này nam nhân thoạt nhìn tổn thương không trọng. Hắn lại để cho Dương Dĩ Tỉnh cùng Phó Hân quay đầu đi, bắt đầu cho nam nhân kiểm tra thân thể. Mục tiêu thân thể tổng cộng có 6 chỗ vết thương. Nam nhân thân thể bị trí não quét hình, ra đa, trở thành 3 chiều 3D mô hình, đặt ở Sở Đông trước mặt, 6 chỗ thương thế toàn bộ đánh dấu, hơn nữa phân tích mỗi loại vết thương hình thành nguyên nhân. Một lần chui đao nện búa tại cái hốc, rất nặng. Hai cái vết đao tại phía sau lưng, nhưng chỉ là thương da thịt, không trọng. Phần bụng hai nơi máu ứ động, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị người đánh hai quyền mà thôi. Duy nhất tính toán thượng trọng thương chính là của hắn bắp chân bị cắt đứt. Chương 132, là phỉ là binh. Chỗ có thân thể thượng thương thế không cách nào tạo thành mục tiêu theo như lời trạng thái. Nếu như là não bộ tổn thương, không có khả năng tại ngắn ngủn mấy ngày không thông qua trị liệu dưới tình huống khôi phục bình thường. Sở Đông cũng phát hiện vấn đề này, những này tổn thương lại lần nữa một cấp bậc, cũng không trở thành lại để cho một người hỗn loạn hơn 10 ngày, hơn nữa mười mấy ngày nay hắn cái gì đều không ăn, lại vẫn còn sống, cái này rất kỳ quái. Tình huống bình thường không ăn không uống bình quân có thể kiên trì 7 thiên tà hữu. Bảo trì nước uống, căn cứ thể trọng bất đồng khả dĩ trèo chống 15 đến 40 thiên tà hữu. Nhưng mục tiêu thân thể cũng không rõ ràng mất nước tiêu hao dấu hiệu. Sở Đông lại ngón tay chọc chọc nam nhân gãy chân, nhất là gãy xương phụ cận, chỗ đó xương đỏ bừng, không giống như là bị thương hơn 10 ngày bộ dạng, cái này một đâm trực tiếp hắn đau đầy người mồ hôi lạnh, cái kia tiếng kêu rên nghe mấy người thẳng khởi nổi da gà. Phó Hân muốn đi lên nói chút gì đó, nàng xem không được bình thường dân chúng bị như vậy tra tấn, nhưng lại bị ca ca của nàng cho ngạnh xanh xanh đè xuống. Sau đó chỉ thấy Sở Đông hai tay méo ở nam nhân bắp chân, dùng sức nhấn một cái, xác định gãy xương chỗ, lập tức trở lại vị trí cũ, chiêu thức ấy bó xương ngược lại là không thể chê. Phó Hân thở dài một hơi, lại nhịn không được tại trong lòng khiển trách chính mình, người ta rõ ràng là muốn cứu người, chính mình lại vẫn đoán mò. Sở Đông lại lâm vào trầm tư, cái này gãy chân chi tổn thương, nhất định là mới tổn thương, tối đa cũng tiểu một ngày, bằng không thì cái này bắp chân đã sớm xấu lắm, hắn vừa rồi đâm bắp chân của hắn, chính là vì xác định tổ chức hoạt tính. Trước mặt người nam nhân này sợ hãi là làm không đến giả dối, trên đời này khẳng định có người có thể đã lừa gạt trí não, nhưng không phải là một người bình thường dân binh. Cái này đã nói lên trước mặt người này thân thể, tại ra khỏi thành trước khi một mực ở vào một loại cùng loại với thời gian ngừng lại trạng thái. Mục tiêu theo như lời ngày hôm sau trong đêm tiếng đánh nhau, nếu như hắn hôn mê thời gian không có vượt qua một ngày, ngày đó đúng là trăng tròn. Giặc cỏ 14 vào thành, ngày hôm sau là được 15, thì ra là hắc chiều đêm đó, mà hắc chiều tiến đến một đêm kia, quỷ hơn phân nửa là được hình rồi, cho nên những chuyện lặt vặt này người tất cả đều bị kéo vào quỷ ở bên trong. Về phần hắn vì sao có thể đi ra, Sở Đông cũng không biết. Nhiều ngày như vậy không ăn không uống, miệng vết thương cũng không có chuyển biến xấu, điều này nói rõ thân thể của hắn tại tiến vào quỷ sau béo phệ tiến nhập cùng loại với lúc ngừng bình thường trạng thái, thuộc về nơi này quỷ đặc thù quy tắc. Cái này liền có thể giải thích đã thông. Sở Đông đem nam nhân để nằm ngang, chuẩn bị ly khai, hắn một mực hôn mê, biết đến quá ít, cũng không có gì có thể tiếp tục hỏi được rồi. Mấy người trước sau ly khai doanh trướng, Sở Đông đi tại cuối cùng, tại tất cả mọi người sau khi rời đi, cái nam nhân kia đột nhiên hô ở hắn. Hắn có chút lo lắng hỏi: "Đại nhân, ngài là quan lão gia sao?" Sở Đông thuận miệng đáp câu không tính là, đang khi nói chuyện còn trở về một cái Sở Đông thức giả cười, nhưng chuyện này cười lại cho nam nhân không nhỏ an ủi, lại để cho hắn đã có nói tiếp xuống dưới dũng khí. "Đại nhân, ta cảm giác những người kia không giống như là giặc cỏ, bọn hắn tuy nhiên che mặt, nhưng bàn tay của bọn hắn đều là vết chai." Nam nhân còn tại thủ trưởng của mình thượng khoa tay múa chân một chút vết chai vị trí, Sở Đông nhìn xem nam nhân khẩn trương biểu lộ, lập tức đã minh bạch ý của hắn. Ý của hắn là những cái kia giặc cỏ là binh, mà không phải phỉ. Chỉ có binh sĩ mỗi ngày thao luyện, mới có thể tại mấy cái cố định vị trí hình thành vết chai, binh sĩ không cần quá nhiều loẻo loẹt chiêu thức, tựu như vậy mấy cái cố định xáo lộ. Bọn hắn cần chính là phối hợp, truy cầu chính là chỉnh thể, mà không phải cá nhân. Cho nên những cái kia tham gia quân ngũ thủ trưởng vết chai vị trí so sánh cố định, người này vốn là dân binh, ngày thường bái kiến không ít chính quy binh sĩ, hắn đối với cái này quá chín. Sở Đông đối với nam nhân nhẹ gật đầu, chỉ vào miệng của mình khoát khoát tay chỉ, nam nhân này kỳ thật rất thông minh, hắn cái cùng Sở Đông một người nói ra ý nghĩ của mình. Binh sĩ giả mạo giặc cỏ tới giết người, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Sở Đông giống như có lẽ đã biết nói vì cái gì ra các tuyên không muốn quản chuyện này rồi, trong này nước có chút sâu, triều đình đặc thù quân đội không hiểu thấu bị phái đi tiêu diệt, như là chịu chết, sau đó biến mất. Hiện tại liền những này phỉ thân phận cũng bắt đầu thành mê rồi, kỳ thật Sở Đông bắt đầu thì có cái này hoài nghi, cho nên mới lại để cho Phó Hưng Nghĩa đi thăm dò giặc cỏ nơi phát ra, bởi vì này giúp giặc cỏ mục đích tính quá mạnh mẽ. Bọn hắn vào thành chỉ vì giết chóc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tài vật bắt được dấu vết, rất nhiều người ra tài vật cũng còn tại, ở nơi này là giặc cỏ. Quả thực tiểu là mang theo mệnh lệnh đến. Nhưng trên đường những cái kia chiến đấu dấu vết nhưng lại thật, Phó Bắc mang theo phủ binh nhất định là cùng đám này giặc cỏ từng có kịch liệt chém giết, hơn nữa loại này chém giết khả năng vẫn còn tiếp tục. Bằng không thì Sở Đông cần phải hoài nghi Phó Bắc cùng giặc cỏ là cùng. Làm cho nam nhân gắng giữ tỉnh táo, Sở Đông giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng đi rồi, về tới chủ trong doanh trướng. Việc này làm cho xong, bọn hắn xem như nói với Trương Phương Nghiệp mở, Trương Phương Nghiệp nói hợp tình hợp lý, ban khoan rất đúng, thiên môn từ trước đến nay làm việc là vạn, đột nhiên lại để cho hắn đến diễn chính, hắn muốn bo bo giữ mình không gì đáng trách. Huống hồ nhiệm vụ thất bại cũng không phải tử tội, nhưng hắn loại này năng lực chiến đấu bình thường thiên môn thuật sĩ đi dốc sức liều mạng, nhưng chỉ có toi mạng. Sở Đông lại hỏi một chút vì cái gì không xử lý thi thể, đáp án thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn, không là vì cái gì bảo hộ manh mối các loại, thuần túy là nhân thủ không đủ. Tứ Sơn phủ đều không rồi, không có người có thể cho bọn hắn dùng, hiện tại biện pháp đơn giản nhất tiểu là Trương Phương Nghiệp vận dụng ngân lệnh đặc quyền đi phụ cận trong quân đội đi treo người. Nhưng nơi này là biên cảnh, lại rất mất cảm. Biên cảnh quân đội, này đây thủ thành là đệ nhất sự việc cần giải quyết, Trương Phương Nghiệp ngân lệnh có chút không dùng được, cần phải đến kim lệnh tài hoa động. Sở Đông tổng cảm giác ở cái địa phương này tàn sát hàng loạt dân trong thành là trải qua đặc biệt lựa chọn. Sau khi ăn cơm tối xong, Sở Đông tiểu đứng tại nơi chú quân cửa ra vào nhìn cách đó không xa Tứ Sơn phủ. Vốn là sinh môn lại đã ngoài ngàn người chết ánh mắt đem hắn phong bế, sinh môn là được tử môn, trách không được bọn hắn tìm không thấy lối ra đến. Vậy bây giờ sinh môn biến đi nơi nào? Sở Đông tay phải nâng lên trên không trung bày đến bày đi, trong mắt hắn là tại chuyển động thành thị 3 triệu 3D mô hình, tìm kiếm sinh môn, trong mắt người ngoài, hắn là tại làm chút ít lại để cho người xem không hiểu chuyện kỳ quái. Dương Dĩ Tình đi rửa mặt rồi, cô nương ra đều yêu sạch sẽ, nhất là chạy đi đuổi lâu như vậy. Phó Hân cùng Phó Hưng Nghĩa đứng tại kinh doanh chủ yếu cửa ra vào nói đến lặng lẽ lời nói, hai người xác thực rất sinh phần, đã có huyết mạch chi liền. "Ca, ngươi vừa rồi án lấy ta làm gì? Thuật sĩ đều rất nguy hiểm, tận lực thiểu chọc bọn hắn. Trước khi sau khi vào cửa ta cùng nữ nhân kia từng có thân thể va chạm, nữ nhân kia nội khí đã hóa cưng rồi, võ giả nhất phẩm, cái này tại thuật sĩ ở bên trong quá ít thấy. Nhưng nữ nhân kia còn đối với hắn nói gì nghe nấy, cái này thật là đáng sợ, ngươi tiếp xúc thuật sĩ thiểu, không hiểu những người này." Nam nhân nói còn chưa dứt lời, nhưng trong ngôn ngữ vẫn có lây đối với thuật sĩ thành kiến, thuật sĩ tại người bình thường trong mắt xác thực có bản khác ấn tượng, vượt lao thuật sĩ vượt dễ dàng cực đoan. Bởi vì trên thế giới này không có nhiều người có thể thản nhiên mặt đối với chính mình già yếu. Sở Đông xuất ra tùy thân chủy thủ tại nơi chú quân trước cây gỗ trên có khắc rơi xuống hai đạo chấn thi phủ, bởi vì này nội thành thi thể nhiều lắm, hơn nữa nội thành tử khí tụ tập, một mực không xử lý, thi biến là sớm muộn gì sự tình. Hắn cái hy vọng lo lắng của mình là dư thừa. Chương 133, mượn thể vào thành. Vào đêm, Sở Đông không tin tà lại vào trong thành dạo qua một vòng, kết quả cái gì cũng không phát hiện, tại lúc trở lại còn đánh lên tại nơi chú quân cửa ra vào trông coi Phó Hưng Nghĩa. Hắn nhìn thấy Sở Đông cưỡi ngựa trở về liền chủ động tiến lên dẫn ngựa, hắn tuy nhiên trong nội tâm mâu thuẫn thuật sĩ, nhưng biểu hiện ra làm tuy nhiên cũng rất đúng chỗ. Gia phụ sự tình lại để cho ngài phí tâm, còn có phát hiện gì sao? Sở Đông thở dài một hơi, có chút phát sầu, cái này quỷ một mực cất giấu, tìm không thấy cửa vào xác thực phiền toái, cũng không biết Phó Bắc những người kia còn có thể chống bao lâu. Bất quá Sở Đông vừa rồi vào thành lại một điểm tiếng đánh nhau đều không nghe thấy, cái này nói với Phó Hưng Nghĩa có thể không giống với. Ta vào thành cũng không có nghe được tiếng đánh nhau. Còn các ngươi nữa đã đến về sau, sẽ không người lại mất tích sao? Phó Hưng Nghĩa có chút do dự, nhưng vẫn là nói cho Sở Đông, không thể không người, mà là nhiều cái, chỉ cần vào đêm bọn hắn tản ra trong thành tìm kiếm, tất nhiên sẽ có một người biến mất, vô thanh vô tức. Về sau Phó Hưng Nghĩa liền không hề phân tán, thế nhưng phát hiện không được bất luận cái gì manh mối. Sở Đông vội vàng hỏi, có mất tích những người kia ngày sinh tháng đẻ sao? Tu vi, chức nghiệp, biến mất thời gian cái gì, đều nói với ta nói. Phó Hưng Nghĩa đem Sở Đông ngựa buộc tốt, liền cẩn thận nhớ lại mà bắt đầu, hắn không nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ, nhưng thực lực chức nghiệp cái gì cũng đều nhớ rõ. Tổng cộng biến mất 4 người, đều là bình thường võ phu, còn không có nhập võ giả cảnh, là Phó Hưng Nghĩa tại bằng hữu trên giang hồ. Mà cái này nơi chú quân còn lại không có mất tích, nhưng đều là Phó Hưng Nghĩa tại trong quân bằng hữu, cơ hồ mỗi trên thân người đều có cái một quan nửa trước. Sở Đông trầm ngâm một chút, thấp giọng nói thầm lấy, chẳng lẽ cái này quỷ còn gặp người hạ đồ ăn cái đĩa sao? Muốn nói có chức quan hộ thể sát thực hội so với bình thường người càng khó gặp quỷ một ít, võ quan hiệu quả rất tốt. Vận làm quan loại vật này là theo vận mệnh quốc gia tương liên, là phi thường hư vô mở mịt đồ vật, nó còn không giống dương khí có thể trông thấy bắt lấy sử dụng. Cái này cùng cái kia rời đồ chấn quỷ đồng dạng, long khí tồn tại sao? Không có người trông thấy qua, nó hư vô mở mịt, nhưng nó sát thực hữu dụng, hơn nữa cường đại vô cùng. Cái kia hoàng đế chỉ cần hướng trong hoàng cung ngồi xuống, cái này long khí tự nhiên chấn áp hết thảy tà vật, hoàng cung loại địa phương này, liền hắc triều cũng sẽ không tiến vào. Có thể dùng mượn thể thuật nếm thử, tại mượn thể thuật xuống, bản thân dương khí sẽ tự nhiên suy yếu. Mà mượn thể thuật bản thân liền cần đem một người số mệnh áp đến thấp nhất. Tại mượn thể thuật trong quá trình, trí não tương đương với một lần nữa tại cái khác phần cứng trung vận hành. Chu cột chiến đấu công năng ảnh hưởng cũng không lớn. Sở Đông mượn thể thuật đã sớm luyện lỗ hỏa thuần thanh rồi, cái này chính là một cái người sống phụ thể biện pháp, ngược lại là có thể dùng, hơn nữa mượn thể thứ này. Dù sao cũng là người khác thân thể, hứ mất không đau lòng. Hắn cao thấp xem kỹ một lần Phó Hưng Nghĩa, đột nhiên cảm thấy người này vừa mới tốt, tinh khiết võ giả thân thể nội tình cũng tệ, hơn nữa còn là phó bác nhi tử, ra thêm chút sức cũng là có lẽ. Tăng thêm hắn đồng dạng là tu luyện tẩy tùy kính, Sở Đông còn có thể thuần thục khống chế cái này cỗ thân thể nội khí, vẹn toàn đôi bên. Bị Sở Đông cái này một chằm chằm, Phó Hưng Nghĩa cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, cái này ánh mắt quá quái, trong hài lòng mang theo vài phần mừng rỡ. Hắn từng nghe nói hoàng đô bên trong có những cái kia xinh đẹp mắt công tử ca có chút kỳ quái háo sắc, giống như tên gì Long Dương. Mà lúc này Sở Đông tay đã đặt tại Phó Hưng Nghĩa trên bờ vai, "Huynh đệ, vì cứu cha ngươi, ngươi có nguyện ý hay không ra thêm chút sức?" Phó Hưng Nghĩa mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, loại sự tình này hắn sợ là như thế nào đều không thể tiếp nhận, đầu có thể đoạn huyết có thể lưu, nhưng này, nhưng lại tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn bất động thanh sắc đẩy ra Sở Đông tay vừa muốn cự tuyệt, Sở Đông tiếp theo câu đã tới rồi. "Ta muốn dùng thuật pháp mượn thân thể của ngươi vào thành nội nhìn một cái, như vậy có lẽ sẽ tìm được quỷ cửa vào, đến lúc đó cha ngươi thuận tiện được cứu rồi, ta tận khả năng cho ngươi không bị thương, nhưng sợ là muốn bệnh nặng một hồi." Phó Hưng Nghĩa nghe nói như thế hận không thể quất chính mình hai cái miệng rộng tử, mình ở đoán mò cái gì đó, người ta một ngoại nhân đều tại cố gắng, chính mình lại còn nghĩ ngợi lung tung. Hắn ôm quyền không người, lớn tiếng nói, "Nhưng bằng tiểu tiên sinh phân công." Sở Đông nghi hoặc nhìn hắn một cái, chính mình danh hảo như thế nào rơi vào tay hắn cái này rồi, đoán chừng hơn phân nửa là Phó Hân cho hắn nói, hắn có thể không thích danh tự, đều đem hắn cứ gọi ra rồi. "Cái kia cùng ta tới a, trước tiên đem khôi giáp của ngươi thoát khỏi, vật kia có sát khí." Sở Đông được tận lực lại để cho Phó Hưng Nghĩa thân thể các loại hư vô mở mịn số mệnh hạ thấp cực hạn. Một phương diện điều này có thể lại để cho thuận lợi mượn thể, một phương diện còn có thể làm cho mình gặp quỷ rồi nhập quỷ. Sở Đông vốn là làm cho một chậu giấy lộn, hai tay kết ấn nhắm ngay chậu than, trong chớp mắt cái này trong chậu than tiểu xuất hiện màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa diễm, đây là Ngô Dụng chiêu thức, lúc trước tiểu đối với hắn dùng qua, âm hỏa thiêu dương khí, có thể đem một người trên người dương khí đều đi trừ. Bất quá Sở Đông lúc trước vô cùng hung hãn, dương khí sừng sốt đem âm hỏa cho đập chết. Sở Đông thân thể đến bây giờ đều là đồng dạng, dương khí tràn đầy vượt xa người thường người gấp 10 lần. Đột phá đến võ giả nhị phẩm về sau thay thế tốc độ mạnh hơn. Đừng nói gặp quỷ rồi, quỷ thấy đều được sống chạy, dù sao tại quỷ trong mắt, không hiểu thấu trông thấy một cái đại hỏa đoàn trên đường đi, ai đều sợ hãi. Phó Hưng Nghĩa vượt qua chậu than, cũng cảm giác thân thể bị một chậu nước lạnh dội thấu bình thường, không khỏi cảm giác thân thể có chút vô lực. Đợi Phó Hưng Nghĩa vượt qua chậu than về sau, Sở Đông tiểu xoay người bắt đầu chuẩn bị chu sa, những này thường dùng tài liệu trúc nhu đều chuẩn bị cho hắn tốt rồi. Sở Đông lưng cong thân, tùy ý nói câu, "Cởi quần áo a." Phó Hưng Nghĩa thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bỏ đi y phục. Cũng may hắn còn không có ngu xuẩn đến thoát quần, hắn dỡ xuống áo giáp, rút đi thượng y, lộ ra tràn đầy cơ bắp nửa người trên. Ngực trái có đầu mặt sẹo, rất dài, theo bả vai một mực nghiêng bổ tới phần bụng, một đao kia sợ là lại để cho hắn tại quỷ môn quan đi vào trong qua một lần. Thuần túy võ giả đều là truy cầu thân thể cường tráng, nhất là bọn hắn những này võ quan, dùng gây yếu lấy làm hổ thẹn, cường tráng không có cực hạn, vượt cường tráng đại biểu cho lực lượng vượt cường, sức chịu đựng vượt bền bỉ, cái này tại chiến trường trung trọng yếu phi thường. Loại này cường tráng không chỉ là cơ bắp, thịt mỡ cũng coi như cao lớn vạm vỡ là thái độ bình thường, dù sao thịt mỡ cũng có thể cung cấp phòng ngự cùng sức chịu đựng. Sở Đông tại Phó Hưng Nghĩa trước ngực cùng phía sau lưng toàn bộ họa vẽ rơi xuống mượn thể phù, bởi vì này lần hắn khả năng muốn cách bản thể xa hơn một chút, hơn nữa Phó Hưng Nghĩa bản thân linh hồn cũng không suy yếu, có phù chú rất tốt. Phó Hưng Nghĩa nhìn xem đầy người phù chú ngẩng đầu nhìn hướng Sở Đông, "Ta còn..." Nói còn chưa dứt lời, Sở Đông tiểu một tay đặt tại Phó Hưng Nghĩa trên đầu, ly thể cảnh hắn muốn mượn một người bình thường thân thể, không muốn rất dễ dàng. Một giây sau, hắn có thể dùng Phó Hưng Nghĩa thân thể xem vật. Tính danh: Phó Hưng Nghĩa. Lực lượng: 2505. Thể chất: 3-11. Não vực dung hợp độ: 0.1%. Sinh vật năng: 1200-320. Nội khí: 3500. Tính toán lực: 10. Đề nghị sơ bộ tăng lên dung hợp độ đến 1%, có thể thật lớn tăng lên trí não đối với thân thể điều khiển lực. Nếu như không đạt tới 1% đem không cách nào mở ra tự động chiến đấu hình thức. Mặt khác đề nghị bổ sung một ít đồ ăn. Trí não là căn cứ vào linh hồn hắn, thân thể của hắn chỉ là phần cứng. Trí não nhưng vẫn là cái kia trí não, bọn hắn chỉ là một mực đang không ngừng khai phát Sở Đông cái kia, chứ có phần cứng. Chương 134, Kiêm Dung vấn đề. Sở Đông lại khống chế thân thể của mình gọi tới Dương Dĩ Tình, làm cho nàng giúp mình trông coi điểm, nếu như cưỡng ép chặt đứt mượn thể thuật, hắn sẽ không chết, nhưng là sẽ làm bị thương và linh hồn. Loại công việc này, hắn giao cho Dương Dĩ Tình tiểu so sánh yên tâm. Dương Dĩ Tình gãi gãi đầu, buồn bực sư đệ hôm nay cùng người nam nhân kia đang làm cái gì, như thế nào quần áo không chỉnh tề, bất quá nàng cũng không có đa tưởng, ôm cái tiểu mục đôn tiểu ngồi ở Sở Đông doanh trướng trước. Cái này đại mùa đông đêm khuya có thể thật lạnh, Sở Đông thấy mình cái này sư tỷ như thế cũ kỹ, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đành phải đổi về thân thể của mình đem Dương Dĩ Tình hô tiến vào doanh trướng. Sư tỷ, ngươi cứ ngồi ở bên cạnh ta là tốt rồi, đừng cho người khác động thân thể của ta, mặt khác ngươi không cần phải xen vào, ngủ đều được. Dương Dĩ Tình rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, thoáng có chút lo lắng nói, sư đệ, ngươi muốn làm gì nói với ta à, bằng không thì ta cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi. Sở Đông lại để cho Dương Dĩ Tình không cần lo lắng, không có khả năng có nguy hiểm gì, mượn thể không phải cách hồn, linh hồn bản thể còn trong thân thể, chỉ là một bộ phận tại bị mượn thể chi trên thân người, hắn tùy thời khả di đoạt tí, đứt tay, muốn sống. Cái này nơi chú quân dù sao đã đâm nửa tháng, phòng bếp vẫn phải có, Sở Đông ở đâu bên cạnh tìm được một vạc dầu mỡ heo, trực tiếp nuốt xuống, cái kia vị đạo thật sự thượng cấp. Nhưng luận hiệu suất cao bổ sung sinh vật năng, uống dầu tuyệt đối là thông thường thủ đoạn đệ nhất danh. Ta đời này cũng không muốn lại ăn dầu mỡ heo rồi, mẹ. Não vực dung hợp độ đem tại 15 phút đồng hồ tả hữu tăng lên đến 1. Năng lượng chuẩn bị sung túc. Phó Hưng Nghĩa thân thể này nói như thế nào đây, một M85, so Sở Đông hơi cao một chút, nhưng luận khỏe mạnh trình độ lại mạnh hơn Sở Đông nhiều, là chỉ đơn thuần cơ bắp độ dày. Nhưng nếu là chính mặt đối mặt, Sở Đông sức bật còn mạnh hơn hắn không chỉ một cấp bậc. Sở Đông lần nữa cưỡi ngựa xuất phát, lúc này đã là nhanh đến nửa đêm rồi, bất quá thời gian ngược lại là vừa vặn, nửa đêm là cái gặp quỷ rồi tốt thời điểm. Sở Đông ở cửa thành liền ngừng lại, cưỡi ngựa dễ dàng mất đi chi tiết, tỉ mỉ, đi bộ vào thành. Hắn lần này tới cứu người là dẫn theo vũ khí, truy thủ, đúc lại sau đích đại thư cùng thép cung.